Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1290. Trên vách đá cao chót vót một trận chấn động, nham thạch rộn ràng nhốn nháo nổ tung thành mấy mảnh bụi nhỏ không rõ. Nương theo toàn bộ sơn cốc run rẩy cùng nhau rơi xuống mặt đất. Cứng rắn bị nện ra một cái hang động cực lớn. Lâu Đinh, Chu Đạt trước mắt ngửa mặt lên trời tê liệt ngã xuống trong đống đổ nát loạn thạch. Thịt mỡ toàn thân che kín vết máu màu đen thật nhỏ. Nơi ngực, một thanh vô phong trọng kiếm hung hăng cắm vào trong thân thể. Bốn phía thì là ngẫu nhiên có lôi đình lóe lên, chợt đem một đám đá vụn nổ tung thành bột mịn thật nhỏ. Chợt nhìn lại, tựa hồ đã bị Tiết Vân đơn phương áp chế. Ếch, vô lực cúi thấp đầu. Trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài kéo dài như đúng mà không. Ánh mắt Chu Đạt mê ly, trong trán trường mang theo một tia lo lắng hiếm có. Chuẩn bị suốt hơn 80 năm, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Ầm ầm một tiếng, khống chế thực thiết thú thân khoác kim giáp, Tiết Vân tung người bay vút mà đến, biểu tình ngưng trọng rất nhiều, chậm rãi lơ lửng ở trước vách núi đổ nát không chịu nổi. Không, ta không thể cứ như vậy nhận thua. Cắn răng than nhẹ chính mình không cam lòng, Chu Đạt trong con ngươi lóng lánh ra đỏ thẫm u ám quang mang. Trọng kiếm trên ngực dưới sự triệu hoán của Tiết Vân bắt đầu hơi run rẩy. Vụt một tiếng, nương theo một tiếng sấm sét chợt nổi lên, trọng kiếm đen kịt ầm ầm tự chủ từ trong ngực Chu Đạt rút ra. Trong giây lát, xương thịt nổ tung, máu tươi bắn ra, Lâu Đinh nhấc lên cực nóng ba động, trong nháy mắt đem Chu Đạt thân thể nổ tung đến máu thịt mơ hồ. Đưa tay tiếp nhận trọng kiếm bay trở về, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, mơ hồ cảm giác được trong động quật rách nát truyền ra khí tức lực trường khó hiểu. Mặc dù là chiếm cứ thượng phong, cũng không dám có chút lơ là. Có vấn đề, trong đầu, U Minh công chúa trầm giọng nhắc nhở, khí tức trong cơ thể đối phương thuộc về Tu La nhất tộc chúng ta hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại năng lượng dị chủng khác, vuốt ve bàn địch thấp giọng giống giận một chút, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Thì thào lẩm bẩm, cái này, hẳn là đến từ nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật lực lượng. Vừa dứt lời, vách núi trước mắt chợt ngẩn ra, một đạo ánh lửa từ trong động quật vội vã thoát ra. Sóng nhiệt nóng bỏng khuynh xào mà ra, giống như là một đầu mãnh liệt cực nóng mãnh liệt hung thú xông ra khỏi lồng giam. Vụt, giơ tay một kiếm chém hư không, Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, không dám có chút lười biếng đại ý, kiếm quang đen nhánh sắc bén thoáng qua. Tại chỗ liền đem hỏa diễm cực nóng một kích bổ thành hai nửa. Mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, không nghĩ tới cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong sương khói dày đặc, Chu Đạt cuồng loạn chậm rãi từ trong vách núi đổ nát phiêu nhiên mà ra. Ngoại trừ đầu lâu ra, thân hình to lớn ban đầu đã sớm không còn bóng dáng. Thay vào đó là tơ máu màu đỏ dày đặc, bao bọc trên một xúc tu thô to, cả người nhìn qua giống như một con đỉa khổng lồ. Căn bản là không có một tia nhân loại nên có hình thái. Đã như vậy, dứt khoát bất cứ giá nào cũng được. Trên khuôn mặt đã sớm không còn huyết sắc của người bình thường. Giữa hai lông mày chỉ còn lại xúc động nguyên thủy khát máu. Chu Đạt mãnh trừng to hai mắt, lớn tiếng rít gào, tiểu tử thối đáng chết. Nếu như không phải ngươi xen vào việc của người khác, ta cũng không đến mức rơi vào tình trạng hôm nay. Cùng với tiếng gầm giận dữ của Juda, tơ máu màu đỏ trên xúc tu khổng lồ lặng lẽ nhúc nhích. Giống như có được ý thức tự chủ, thấy tình hình này, mọi người đang rút lui trên mặt đất không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong ánh mắt chiến sĩ robot hiện lên một tia tinh mang hiếm có. Giờ này khắc này Chu Đạt đã hoàn toàn buông tha thân phận nhân loại. Cái xúc tu to lớn xuyên qua xương sống kia, chính là sản phẩm mới nhất của khoa học kỹ thuật sinh học năm đó công ty khoa học kỹ thuật sinh. Học Pandora cấy ghép trong cơ thể hắn, thứ đồ chơi này mang đến sức mạnh to lớn cho nhân loại. Đồng thời cũng sẽ dần dần làm cho người ta mất đi lý trí và nhân tính. Mà hiện tại, vì đạt được lực lượng chiến thắng Tiết Vân, người này hoàn toàn vứt bỏ điểm mấu chốt cuối cùng của mình. Vô luận là ý thức hay thân thể đều cam nguyện thần phục điều khiển xúc tu này. Chết đi, tất cả đều chết đi. Cái thế giới đáng chết ghê tởm này, ta đã sớm chán rồi. Một vòng lại một vòng hồng sắc quang hoa liên tục từ trên xúc tu phát ra. Mỗi một vệt quang hoa đều hướng về phía trước truyền đến trong đầu Chu Đạt. Cười đi, không khỏi rũ mí mắt, một tia ý thức nhân loại cuối cùng còn lại của Chu Đạt dần dần bị thay thế. tất cả cảm xúc cùng dục vọng đang biến mất không thấy. Phảng phất như ngọn nến sắp cháy hết, ở trong hư không lung lay sắp đổ. Đi theo ta, cùng nhau xuống địa ngục, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu lâu duy nhất còn lại vô lực rũ xuống tại chỗ. Làn da không chút huyết sắc cuối cùng cũng trở nên đen kịt như kim loại. Mất đi độ ấm sinh mệnh nên có. Cạc cạc, một tiếng thét chói tai cổ quái mà thê lương vang vọng bầu trời. Xúc tu khổng lồ giống như đỉa trước mắt mãnh liệt giơ lên. Giống như là ma quỷ thoát khốn, tơ máu màu đỏ trải rộng quanh thân nhao nhao hưng phấn run rẩy lên. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, mạnh mẽ sửng sốt, Tiết Vân cau mày, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai đúng hạn mà tới. Tên quái thai, quái hình á nhân, thí nghiệm sơ đại, nguyên hình phân liệt thể, thuộc hạ, tiềm năng đánh giá, không, đã thoát ly thông thường quái thai sinh vật tiêu chuẩn, cấp bậc, không, đã thoát ly tiêu chuẩn sinh vật quái thai thông thường. 1. Tên đề tài, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại. Quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, lực sát thương, tốc độ, năng lực phản ứng, tinh thần công kích cùng phòng ngự vân vân, thuộc về lục giác hình tương đối hoàn mỹ nhân tạo sinh vật. Khuyết điểm duy nhất là không tồn tại trí tuệ, hoàn toàn lấy động vật nguyên thủy nhất bản năng hành sự. Năng lực đặc thù, giết chóc tổ hợp lại nguyên hình phân liệt thể trong cơ thể gen tất cả đều có được tự chủ quyền. Khống chế, mặc dù chỉ còn lại có một tia huyết nhục, cũng có thể trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Năng lực đặc biệt, công thức chuyên chế nguyên hình phân liệt chỉ biết giết chóc và ăn uống. Trên lý thuyết bất kỳ vật thể nào cũng là thức ăn của nó. Tất cả sinh vật đều sẽ bị nó dễ dàng tiêu hóa. Càng ăn nhiều chất hữu cơ, nó sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Năng lực đặc thù, ăn mòn thể chất nguyên hình phân liệt thể thể dịch có tính ăn mòn cao. Có thể phân giải tan chảy tuyệt đại bộ phận nguyên tố vật chất. Hơn nữa điểm nóng chảy cực thấp. Quái thai giới thiệu, nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật công nghiệp mũi nhọn tái tạo sản phẩm. Vốn là lấy từ nào đó đặc thù sinh vật bên trong tổ hợp gen. Trải qua trên diện rộng cải tiến cùng thí nghiệm sau, cấy vào nhân loại hoặc quái thai thể bên trong, có thể khởi đến cường hóa cùng khống chế tác dụng, một khi bạo phát sau, cũng chỉ còn lại có ăn uống cùng giết chóc hai loại nguyên thủy nhất rung động cùng dục vọng. Đơn giản mà lại thô bạo, tóm lại là thập phần nguy hiểm nhân tạo quái thai, địch ta so sánh phân tích, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hiếu bức số, ba chiêu tề xuất, chỗ đi qua, một ngọn cỏ không sinh. Ta nếu là ngươi, liền vì nửa đời sau hạnh phúc sinh hoạt tranh thủ thời gian chạy trốn. Đồ chơi này có độc, đụng không được, đậu má, âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân căn bản không có tâm tình để ý tới hệ thống trêu chọc này. Xúc tu khổng lồ trước mắt chợt phân liệt, sớm đã tập trung cường địch duy nhất đáng giá coi trọng trên bầu trời. Rát táp, trước mắt dữ tợn phát ra tiếng kêu nhỏ quỷ dị, một cái miệng dữ tợn giống như ăn thịt người chậm rãi ngẩng lên. Từ trong đó chảy ra chất lỏng màu đen nhỏ xuống vách núi kiên cố. Lập tức đem trong nháy mắt ăn mòn hòa tan, tại chỗ hóa thành một luồng khói nhẹ. Chương 1291, gió tanh dị thường gay mũi, nương theo tiếng rít gào của quái thai nhân tạo quỷ dị giữa không trung. Nghênh diện tàn sát bừa bãi mà đến với Tiết Vân, xúc tu khổng lồ trước mắt tự thành một thể, có được khẩu khí ăn uống, nhưng không có thông đạo bài tiết, quanh thân tơ máu vờn quanh. Đầu lâu vốn thuộc về nhân loại trên đỉnh đã sớm không còn sinh cơ. Lâu đinh, thứ đồ chơi này hoàn toàn tương tự với một loại vật ký sinh nào đó. Sau khi hấp thụ hết thân thể và ý thức của chủ ký sinh, vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà sống trên đời này. Thật sự là phiền toái, nắm chặt vô phong trọng kiếm trong tay, khống chế thực thiết thú chậm rãi kéo ra khoảng cách, khóe miệng Tiết Vân co quắp một chút, cười khổ nói, người này, thật sự là quá khó giải quyết. Năng lực tái sinh khủng bố đến cực điểm, phối hợp với kết cấu thân thể đơn giản thô bạo, kết hợp với chất lỏng cơ thể có tính axit có thể ăn mòn bất kỳ vật thể nào trong một thời gian ngắn. Quái thai nhân tạo trước mắt, quả thực giống như một con nhím đầy gai, trước khi không nắm chắc 10 phần, tuyệt đối không thể dễ dàng tới gần nó. Kẹt, nương theo một tiếng kêu thê lương quái dị, nguyên hình phân liệt thể khủng bố dữ tợn mạnh mẽ kho người. Ngẩng lên khẩu khí thật lớn liền phun ra một chùm sáng đen kịt. Béo địch, tránh ra, nheo mắt lại, mạnh mẽ vỗ vỗ lưng thực tiết thú. Tiết Vân cả người lập tức mà động, một cái nhanh như chớp lướt ngang, vừa vặn cùng hắc mang đối diện mà tới sát vai mà qua. Con mẹ nó, hưu một tiếng, bên tai, tiếng xé gió sắc bén ong ong. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Lao đinh, chỉ thấy chùm sáng màu đen chợt một kỵ tuyệt trần, trong nháy mắt xẹt qua hơn phân nửa bình nguyên sơn cốc. Một đầu vừa vặn đụng vào mặt đất đã sớm hóa thành đất khô. Phanh, mặt đất cách đó không xa chợt dừng lại, lập tức tan chảy như đậu hũ. Cả mặt đất ầm ầm vô cớ chìm xuống một mảng lớn. Kẹt, không đợi Tiết Vân từ trong kinh ngạc phản ứng lại, tiếng gào thê lương lại vang lên. Cùng với một cú bổ nhào gọn gàng, nguyên hình phân liệt thể giơ lên cái miệng to như chậu máu. Đột nhiên liền thoáng hiện đến phía sau Tiết Vân, ngút rồi, giơ trọng kiếm vô phong trong tay lên. Đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra, Tiết Vân quay đầu lại chính là một kích nộ trảm, ầm ầm, lôi đình kiếm quang sắc bén xen lẫn quy tắc sát phạt. Ở giữa không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ đen kịt. Vụt một tiếng, kiếm quang có được lực phá hoại cực hạn xẹt qua hư không. Kiếm ý có thể nói là kinh khủng cùng khí tức sắc bén thì là thoáng qua rồi biến mất. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ở khoảng cách gần như thế, một kiếm ẩn chứa sát phạt chi lực, lại cứ như vậy dán nguyên hình phân liệt thể thân thể thoáng cái mà qua. Bị hắn nhanh nhẹn tránh né đi qua, rát qua, thân hình cực đại nửa cung ở trong hư không, khẩu khí lành lạnh nghiễm nhiên xúc thế mà phát. Giống như lôi đình thiểm điện một ngụm cắn về phía cổ Tiết Vân. Bàng một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân đành phải thuận thế nâng lên vô phong trọng kiếm tiến hành ngăn cản. Nguyên hình phân liệt thể trước mắt lộ ra hung tướng, hàm răng sắc bén phối hợp với lực cắn mạnh mẽ, một ngụm liền đặt lên trọng kiếm ngăm đen. Mặc dù cắn không phải Tiết Vân, đối phương cũng điên cuồng lắc lư thân thể, nước miếng có tính ăn mòn cao tràn đầy thân kiếm. Trực tiếp giao hòa với quy tắc sát phạt bám vào thân kiếm. Trong phút chốc, điện quang lóe ra, lôi đình cuồn cuộn, trọng kiếm trong tay Tiết Vân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cho dù mặt ngoài có quy tắc sát phạt hộ thể, thanh thần binh đến từ Tu La tộc này vẫn phát ra tiếng rên rỉ kéo dài. Đưa cho ta, cút ngay, tâm niệm vừa động, thực thiết thú dưới háng ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận. Giơ lên chi trước sắc bén, hung hăng quét qua bụng nguyên hình phân liệt thể gần trong gang tấc. Thân là U Minh công chúa bạn sinh tọa kỵ, thức tỉnh sau thực tiết thú có thể nói là lực lớn vô cùng. Chỉ dựa vào lực một kích, lập tức xé rách nguyên hình phân liệt thể trên bầu trời thành hai đoạn, nhau mắt lại. Tiết Vân quát to một tiếng, rõ ràng vung kiếm thừa thắng xông lên, vụt một tiếng, kiếm quang đen kịt lăng không quét qua, trong nháy mắt đem khẩu khí quái thai nhân tạo trước mắt mạnh mẽ chém giết. Phốp, máu tươi đen kịt lăng không bắn tung tóe, vung vãi đầy trời. Giống như là từng viên bảo châu màu đen trong suốt, trong quang hoa lưu chuyển ẩn giấu sát cơ vô hạn. Rào một tiếng, quả nhiên, máu đen cực nóng lăng không rơi xuống trên thân thể Tiết Vân và bàn địch. Đồng dạng có được đáng sợ ăn mòn tính, những này dị chủng huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến hai người áo giáp. Lập tức bắt đầu đem nhanh chóng xuyên thấu hòa tan, ngồi rồi, mau kéo dài khoảng cách với người này. Trong ý thức trung khu, U Minh công chúa lo lắng quát to. Máu của người này hoàn toàn có thể ăn mòn thiết giáp sinh vật. Tiếp tục phát triển, hai chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Hai mắt trợn trừng, Tiết Vân một tay vung kiếm, Tu La đạo, khí tức trong nháy mắt phóng lên cao, tại chỗ bốc hơi mất áo giáp cùng kiếm trên người những kia đáng chết vết máu. Lập tức không chút do dự khống chế mập mạp nhanh chóng lui về phía sau. Quái thai nhân tạo trước mắt cực kỳ vặn vẹo, thân thể chia năm xẻ bảy phảng phất không hề có trọng lượng đáng nói. Cùng những hắc huyết kia cùng một chỗ, không hiểu lơ lửng ở trong hư không, xem ra tựa hồ đang chữa trị thân thể bị thương. Ra ra ngươi, đánh lại đánh không chết, đụng rồi lại đụng không được. Mặc dù từ lâu đã biết được một phần năng lực của kẻ thù từ hệ thống chó, nhưng Tiết Vân giờ phút này vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Trên trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh, thứ này quả thực là công phòng vẹn toàn, căn bản không có sơ hở gì đáng nói. Gió lạnh thấu xương thổi qua sườn núi lung lay sắp đổ. Trên bầu trời cách đó không xa, quái thai nhân tạo quỷ dị rốt cục tổ hợp lại hoàn thành. Kéo một cái đầu mục nát, không khí trầm lặng, thân hình kéo dài như đỉa lăng không lắc lư, cách không hướng Tiết Vân bên này liền phát ra tiếng rít thê lương. Đại ngu ngốc, đột nhiên, hệ thống trong đầu rốt cục không trầm mặc nữa, mở miệng điên cuồng giận dữ nói, thế gian vạn vật, mọi việc đều sẽ có tương sinh tương khắc thuộc tính, cái này cho má mặc dù là nhân tạo sản phẩm. Nhưng cũng không phải trống rỗng liền có thể sáng tạo ra. Nó cơ bản cấu thành, như cũ là trong tự nhiên nguyên tố lực. Ếch, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, này con mẹ nó đều tới khi nào rồi, có thể nói một câu hoàn chỉnh tiếng người không? Hoàn toàn không biết người nha muốn biểu đạt ý tứ gì. Đậu má, lão tử nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Trầm ngâm một lát, hệ thống trong đầu vô lực phun tào, hổn hển mở miệng nhắc nhở, nếu không có cách nào dùng vật lý công kích phương thức tan rã đối phương thân thể, vậy thì dùng tự nhiên lực nguyên tố quy tắc đem triệt để hóa thành cho tàn. Chương 1292, trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh như sấm bên tai, Tiết Vân không khỏi hơi nhíu mày, nhất thời cảm thấy một trận rộng mở trong sáng, như hệ thống cho đã nói, lâu đinh, thế gian ngàn vạn sinh linh, vĩnh viễn đều tồn tại quy luật vận hành cùng quy tắc sinh sôi nảy nở đã định. Cho dù là quái thai nhân tạo phi tự nhiên sau khi trải qua khoa học kỹ thuật sinh vật gia trì, trên bản chất cũng không có khả năng từ đó nhảy ra. Đây, chính là, đạo, mà cổ nhân nói, nguyên hình phân liệt thể, trước mắt dù nghịch thiên thế nào, cuối cùng cũng do ngũ hành nguyên tố cơ bản nhất xây dựng mà thành. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mới có thể sinh sôi không ngừng, khắc chế, nguyên hình phân liệt thể, mấu chốt chỗ, ngay tại những này nhìn như bình thường lại ẩn chứa đại đạo chí lý quy luật bên trong. Nhìn không chớp mắt về phía cường địch xa xa, Tiết Vân khẽ nhíu mày, yên lặng gật đầu nói, ta, hình như có chút hiểu ý của ngươi, sau này tôn trọng lão tử một chút, trong giọng nói tràn ngập không hiểu cảm giác ưu việt. Hoàn thành đổi mới sau hệ thống phảng phất một cái có được tự mình ý thức mới tinh sinh vật. Lạnh lùng cười nói, không nhất định lúc nào có thể chỉ điểm ngươi vài câu. Tuyệt đối để tiểu tử ngươi được lợi không cạn. Cụp mí mắt, Tiết Vân cười khổ thở dài một hơi. Đột nhiên có chút hoài niệm hệ thống chó không khí trầm lặng lúc trước. Tối thiểu không giống như bây giờ. Chỉnh như là một cái táo bạo tăng cường phiên bản triệu thiên nhất dường như. Kẹt, trong không trung lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai thê lương. Cách đó không xa, nguyên hình phân liệt thể nhanh chóng tổ chức lại phục hồi như cũ, thân hình giữ tợn lăng không nhúc nhích cung lên. Ngay sau đó, lao đinh, vô số tơ máu màu đỏ mãnh liệt từ trong cơ thể nó bắn ra, giống như là lôi kéo huyết nhục mũi kim màu đỏ, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán ra. Trong giây lát, lấy nguyên hình phân liệt thể làm điểm trung tâm, một mạng lưới máu thịt nối liền bầu trời vòm cùng bình nguyên mặt đất trong nháy mắt kéo ra. Thình lình xuất hiện ở trước mắt Tiết Vân. Tên này, lại muốn làm gì? Tiết Vân vẻ mặt lo lắng nói. Nó, đây là đang tụ lực. Hơn phân nửa sơn cốc ầm ầm chấn động, vô số núi đá sụp đổ rơi xuống. Mặt đất sớm hóa thành đất khô càng không ngừng nổ tung tại chỗ. Mục đích của nó là muốn nhất cử đem cả tòa sơn cốc hoàn toàn hòa tan thành cặn bã. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nguyên hình phân liệt thể, thân thể rất nhanh co quắp, đại lượng axit tính thể dịch bị nó vận chuyển đến bốn phương thông suốt huyết sắc thịt châm bên. Trong, những dịch thể có tính ăn mòn cực mạnh này tiến vào mái vòm cùng mặt đất trên đám mây. Cơ hồ lập tức liền dẫn tới phản ứng dung chuyển kịch liệt của sơn cốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sơn cốc sớm muộn gì cũng sụp đổ, một lượng lớn người gác đêm và quái thai hôn mê còn chưa kịp rời đi. Tất cả mọi người sẽ bị chôn sống tại chỗ, gia hỏa đáng chết, không thể để cho nó tiếp tục kiêu ngạo. Nhíu chặt mày, Tiết Vân hít sâu một hơi, ánh sáng màu bạc trong con ngươi không ngừng lóe ra. Ầm ầm, khí tức lực trường cường đại phóng lên cao, lục đạo chi lực trong cơ thể cùng lúc thức tỉnh sôi trào. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ và Đại Miêu giơ trọng kiếm vô phong trong tay lên. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, trầm giọng nói, muốn đánh bại thứ này cần mọi người chung sức hợp tác, tuy hai mà một. Khóe miệng hơi nhếch lên, cả người bị khí tức lục đạo lực hoàn toàn bao phủ. Tiết Vân chiến ý giạt rào nói, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ đều cống hiến ra đi. Khi trong nháy mắt, vô luận giai vị thực lực cao thấp, bốn quái thai vũ trang uy phong lẫm liệt đều xuất hiện sau lưng Tiết Vân. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ cùng với Đại Miêu, chúng phân biệt đại biểu cho hỏa diễm, băng tuyết, cuồng phong và đất dày trong ngũ hành nguyên tố. Hơn nữa U Minh công chúa giao cho Tiết Vân sát phạt quy tắc. Năm loại sắc bén nguyên tố lực lượng trên mặt ngoài mỗi người tự chiến đấu, trên thực tế lại giao nhau hô ứng, khí tức bàng bạc lập tức nhấc lên cương phong đầy trời. Lấy Tiết Vân làm điểm tròn, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng chung kết chi cốc phát tiết mà đi. Hưu một tiếng, Tiết Vân thả người đột nhiên biến mất trong không trung, Dọc theo đường đi, một tia chớp đen kịt thoáng qua, giống như sấm sét mãnh liệt bổ ra tầng mây, xen lẫn lực uy hiếp vô tận. Không thiên vị đụng vào cường địch trên không trung, bùm, quy tắc sát phạt khủng bố chưa từng có từ trước đến nay. Vẻn vẹn một cái đối mặt liền lần nữa đem nguyên hình phân liệt thể, oanh giết tới tan xương nát thịt. Nhiều là như thế, Tiết Vân vẫn như cũ không có dừng lại một lát, thả người xuyên qua đầy trời thịt vụn huyết vụ, phảng phất như một viên phi hỏa lưu tinh nghênh ngang rời đi. Trên bầu trời máu tươi đầm đìa một trận nhu động, mạnh hướng khu vực trung tâm tự chủ ngưng tụ. Quả nhiên, giống như là thuốc rán ra, chó nguyên hình phân liệt thể lần nữa bắt đầu trọng tổ phục sinh. Máu thịt đầy trời hội tụ cùng một chỗ, thân thể mới tinh dĩ nhiên bắt đầu yên lặng thành hình. Ha ha, lão tử chờ chính là lúc này. Cười đi, Tiết Vân mạnh mẽ xoay người, giơ tay chỉ về phía sau đang nhanh chóng ngưng tụ huyết vụ tàn thân. Trầm giọng quát to, mèo lớn, chính là hiện tại. Hống, bộ lông màu vàng cả người chợt dựng lên, quỷ tí vẽ đường giữ tợn nhảy dựng lên, nhè răng trợn mắt, ầm ầm lên hai chảo sắc bén về phía hư không. Địa phược thổ hành, liệt cương, ầm ầm một tiếng, bốn bức tường đất khổng lồ ầm ầm từ trên mặt đất phóng lên cao. Vừa vặn hợp thành một cái kiên cố tứ phương thể, đem đầy trời nhúc nhích tàn chi huyết nhục đều phong bế ở trong đó. Rát qua, đã phục hồi như cũ hơn phân nửa nguyên hình phân liệt thể phảng phất cảm nhận được nguy cơ. Vài tơ máu kim tiêm bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một lòng muốn lao ra vòng vây, muốn chạy trốn. Khống chế thực tiết thú lơ lửng trên không trung, Tiết Vân nheo mắt lại, lạnh lùng cười nói, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Đinh, một vệt ngân quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngưng tuyết mặc sa mỏng màu trắng giống như nữ thần giáng lâm. Giơ tay hung hăng vung quyền trượng, lạnh thấu xương chuyển nhanh xuống, băng tuyết mùa đông giá rét trong nháy mắt phiêu nhiên tới. Trực tiếp bao trùm ở trên thân thể quái thai nhân tạo máu thịt mơ hồ. Rắc rắc. Băng tinh trong suốt nhanh chóng đem huyết nhục đông lại, một vệt xương trắng trong suốt bịt kín thân thể vặn vẹo dữ tợn. Thế cho nên trên diện rộng giảm xuống tốc độ hành động của nguyên hình phân liệt thể. Hồng Liên, tử quỷ, giơ tay khiêng lên vô phong trọng kiếm, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng hạ lệnh, cuối cùng, phải xem hai người phối hợp. Keng, một tiếng đao ngâm vang vọng trời cao, mái tóc dài đen nhánh đón gió tung bay. Hai con người đỏ thẫm phát ra ánh sáng u ám. Hồng Liên giữa không trung dương đôi cánh ác ma lên, thả người thoáng hiện phía trên khối lập phương. Trảm hồn liêm đao trong tay bốc lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lăng không một đao chém về phía nguyên hình phân liệt thể. Ầm ầm, ngọn lửa cực nóng bùng lên, nuốt chửng quái thai nhân tạo bị vây trong tường đất. Trong nháy mắt, một thân hình cường tráng màu tím theo sát phía sau. Tử Tôn Quỷ Vương triển khai hai tay tráng kiện, cơ bắp cả người chợt bạo khởi tại chỗ, trong thoáng chốc, hai tay tràn ngập bạo phát hung hăng khép lại cùng một chỗ. Chỉ nghe tiếng kêu, phong nguyên tố đầy trời đồng thời bị đánh thức, hội tụ thành một trận gió lốc sắc bén, chui vào trong chiến trận tường đất hừng hực thiêu đốt. Chương 1293, tường đất dày khép kín, trong đó tràn ngập hỏa diễm địa ngục cực nóng, hơn nữa rượu thôn quỷ vương tế ra cuồng phong thê lương. Một lò luyện thép hỏa lực toàn bộ đã tạm thời được dựng lên trên không trung. Lâu đinh, rát, tiếng thét chói tai thê lương từ trong tường đất ầm ầm truyền ra. Dưới sự phối hợp của hai đại nguyên tố phong hỏa, trong tường đất kín không kẽ hở, nhiệt độ đã sớm đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù là quái thai nhân tạo, dù cho đối phương có thể vô hạn trọng tổ tái sinh, khi đối mặt với quy tắc năng lượng cơ bản nhất của tự nhiên, cũng bị thương nặng vô tình. Nguyên hình phân liệt thể, trong một lò đặc biệt đấu tranh điên cuồng, các tế bào và bộ gen trong cơ thể nó bắt đầu tan rã dần. Thể dịch vốn có tính ăn mòn, đồng dạng ở trong liệt diễm hừng hực nổ tung bay tán loạn. Ngược lại là trở thành vật liệu tuyệt hảo trợ giúp thế lửa. Khống chế thực thiết thú dưới háng lơ lửng trên không trung. Tiết Vân quan sát quái thai nhân tạo điên cuồng gào thét phía dưới. Lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, coi như có chút ngộ tính. Làm như vậy quả thật là lựa chọn tốt nhất. Trong ý thức trung khu, hệ thống thanh âm thản nhiên vang lên, trong giọng nói tràn ngập lạnh như băng túc sát ý. Thứ không giải thích được này, vốn không nên xuất hiện, nói cho cùng, cũng chỉ là kết quả của sự kiêu ngạo và thành kiến của nhân loại các ngươi mà thôi. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nguyên hình phân liệt thể, đấu tranh với cường độ càng ngày càng nhỏ, tia lửa lóe lên, đang từng chút phân giải cấu trúc tế bào của nó. mất đi gen cường đại gia trì, nó cuối cùng cũng bắt đầu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lâu đinh, tất cả năng lực đặc thù đều hóa thành tro tàn, tất cả đều tiến hành từng bước theo hướng tự hủy diệt. Thần linh sáng tạo ra nhân loại, mà nhân loại lại mưu toan thay thế thần linh. Tiếng cười lạnh khinh miệt vang lên trong đầu. Hệ thống thẳng thắn trêu chọc nói, cái này chính là các ngươi nhân loại thói hư tật xấu, vĩnh viễn không thỏa mãn với hiện trạng, vĩnh viễn đều duy trì mặc danh kỳ diệu kiêu ngạo cùng dục vọng. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trầm mặc một lúc lâu, lập tức bất đắc dĩ thoải mái cười. Cẩu hệ thống, ngươi cái này cũng có chút lấy thiên khái toàn bộ. Ân, nhắm mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, lắc đầu khẽ thở dài. Cũng không phải tất cả nhân loại đều giống như ngươi nói không chịu nổi. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng lay động trong tường đất, ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt chắc chắn của Tiết Vân. Ánh sáng khúc xạ ra lại không chói mắt như vậy, vô luận chủng tộc nào cũng sẽ xuất hiện bại hoại cá biệt. Trong ấn tượng của ta, trong nhân loại cũng có rất nhiều anh hùng đáng để người ta tôn kính tồn tại. Bọn họ tuyệt không phải loại hèn nhát bị dục vọng và bản năng uy hiếp. Trong đầu, nhiều năm qua tại thời đại mặt thế phế thổ này gặp phải những khuôn mặt kia đã sớm rõ mồn một trước. Mát, thậm chí, còn có thân ảnh vĩ ngạn được người sùng kính trong trí nhớ kiếp trước của Tiết Vân. Cũng không phải mỗi người đều muốn trở thành cao cao tại thượng thần linh. Thời khắc mấu chốt, chúng ta càng nguyện ý lấy phàm nhân thân thể, gánh vác lên sánh vai thần linh trách nhiệm. Đột nhiên mỉm cười, Tiết Vân thẳng thắn nói, cái này cũng không phải cái gọi là ngạo mạn. Nói chúng tim đen, hệ thống vẫn ngủ đông trong ý thức trung khu, lại thật lâu không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Từ lúc bắt đầu trùng sinh xuyên Việt vẫn đi theo Tiết Vân. Hệ thống hoàn toàn có thể chia sẻ cảm xúc và ký ức của đối phương. Vừa nãy thôi, nó ở trong ý thức trung khu của Tiết Vân đã sớm thấy được thân ảnh của rất nhiều người. Trong đó có Bắc Cung Mục và Hồ Hải Tuyền, còn có đồng bọn thuộc chiến đội, Thự Quang Hành Giả, cùng với hàng ngàn hàng vạn người gác đêm chết trận ở đầu thành Long Đô. Càng có căn bản không thuộc về những khuôn mặt xa lạ của thời đại này. Có người đối mặt với ngọn lửa vô tình dứt khoát mà lựa chọn nghênh đầu mà lên. Còn có dũng sĩ vô danh ở trong băng tuyết đầy trời vẫn duy trì tư thế tác chiến thống nhất ngang nhiên chịu chết. Còn có lão nhân cổ hy ôm, hòa hạ hóng mát mộng, tóc mai hoa dâm, thân thể phàm nhân, sánh vai với thần linh. Đây là sự thật liên kết hai thời không? Vô số người dùng linh hồn cùng huyết nhục đúc lên, không vì danh lợi, chỉ vì người bình thường mà liều mạng. Sự quật cường và kiêu ngạo thuộc về nhân loại, cũng không phải là một câu nói suông đơn giản. Xú tiểu tử, cắn răng trầm ngâm hồi lâu, hệ thống trong đầu tràn đầy không vui nói, loại thái độ thối tha này của ngươi, thật đúng là làm cho lão tử có chút khó chịu. Ý nghĩa tồn tại của lão tử, cũng không phải vì để cho ngươi sảng khoái. Nâng lên vô phong trọng kiếm ngăm đen, vỗ vỗ đầu thực thiết thú dưới háng, Tiết Vân bắt đầu chậm rãi tới gần tường đất đỉnh lô, nhéo mắt lại. Tiết Vân nhướng mày nói, thời gian còn dài, đến tột cùng ai đúng ai sai, chúng ta đi xem. Hứ, lạnh lùng hừ một tiếng, trong đầu hệ thống không hề lên tiếng. Từ khi hoàn thành đổi mới thức tỉnh tự mình ý thức về sau, hàng này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy á khẩu không trả lời được, bang bang. Ngay khi Tiết Vân còn cách tường đất mấy chục mét, bất ngờ không kịp đề phòng, một cây gai máu thật nhỏ từ trong ngọn lửa thiêu đốt phóng lên cao. Tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Ha ha ha ha, thú vị, bên tai, hệ thống lần nữa vô tình cười nhạo nói. Hàng này vậy mà bảo lưu cuối cùng một tia gen trình tự. Muốn thừa dịp ngươi không chuẩn bị bỏ trốn, đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn hào quang màu đỏ kia thoáng qua rồi biến mất. Bay vút về phía lối vào bình nguyên sơn cốc trên mặt đất. Tiết Vân một lúc lâu cũng không kịp phản ứng, không thể để nó chạy thoát. Thanh âm U Minh công chúa chợt vang lên trong đầu, lấy năng lực của người này, một khi để hắn chạy ra khỏi sơn cốc, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ tái tổ chức sống lại. Trong tế bào của nó có mảnh vỡ ký ức của Chu Đạt. Mặc kệ, nói không chừng sẽ vì sơn cốc đưa tới càng nhiều thế lực nhân loại mơ ước. Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh, vẫn ngụy trang ẩn núp trong chung kết cốc. Nhiều năm, trong trí nhớ của Chu Đạt thật sự có quá nhiều bí mật liên quan đến chung kết cốc và Tu La nhất tộc. Qua nhiều năm như vậy, hắn nguyên bản vẫn cùng Pandora sinh học công ty mất đi liên lạc. Vạn nhất bởi vậy để cho hắn cùng Trung Sơn Nghĩa Chí lần nữa chạm mặt, hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Đuổi theo, thực thiết thú dưới háng ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. lập tức đạp hư không. Chờ Tiết Vân thả người lao xuống, trong nháy mắt liền đuổi giết. Cùng lúc đó, quái thai vũ trang trực thuộc Tiết Vân cũng nhao nhao theo sát phía sau. Trên bình nguyên sơn cốc đã sớm hóa thành một mảnh đất khô cằn. Trong nháy mắt lóng lánh nổi lên mấy đạo lưu quang quang hoa khác nhau. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao ra khỏi sơn cốc rách nát không chịu nổi này. Chương 1294, vèo một tiếng, tơ máu màu đỏ to bằng mũi kim tốc độ cực nhanh. Phảng phất căn bản không có trọng lượng, phá vỡ hư không rất quen thuộc hướng cửa ra sơn cốc bay vút đi. Cùng lúc đó, Lâu Đinh, một đám người gác đêm thật vất vả may mắn sống sót. Đã dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Phong vừa mới rút khỏi sơn cốc lung lay sắp đổ. Mọi người tạm thời đóng quân tại doanh địa tạm thời lối vào sơn cốc. Lúc trước Nghiêm Tùng vì đẩy nhanh tốc độ tiến công dứt khoát quyết định trang bị nhẹ ra trận. Căn bản không kịp chuẩn bị nhiều, ngoại trừ xe cộ và vũ khí cần thiết, lại để lại một lượng lớn vật tư sinh tồn ở chỗ này. Trong đó bao gồm một lượng lớn thực phẩm cùng với thiết bị y tế. Thậm chí ngay cả lều trại dùng để ở trọ cũng chưa kịp dỡ đi. Hiện giờ xem ra, những vật tư bị vứt bỏ này lại là tiếp tế mọi người cần nhất lúc này. Chúng ta đã rời xa sơn cốc trung tâm khu vực, nơi này hẳn là coi như an toàn. Quay đầu nhìn phía sau một mảnh đen kịt nhập cốc khẩu. Giơ tay rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, đem một đám người bị thương hôn mê bất tỉnh chậm rãi buông xuống mặt đất. Tư Đồ Phong nheo hai mắt đề nghị, tình huống của mọi người cũng không quá lạc quan. Ta đề nghị tạm thời ở trong doanh địa này nghỉ ngơi hồi phục một phen. Nghĩ biện pháp trở về thành phố cứ điểm gần nhất. Bên ngoài hoang dã, khắp nơi tràn ngập nguy cơ không biết. Hôm nay đã sớm là đêm khuya, không nói đến quái thai thú quần ẩn núp ở dã ngoài. Cho dù là chênh lệch nhiệt độ ban ngày và phục hồi cực lớn, cũng đủ để cho mọi người ở đây sức cùng lực kiệt uống một bình. Lại càng không cần phải nói đi bộ trở về Long Đô cách mấy trăm cây em. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Mọi người hiện tại cần chính là phương pháp chữa bệnh khẩn cấp thích đáng cùng với thức ăn chín. Nóng hổi, trước mắt lâm thời trong doanh địa, vừa vặn không thiếu trở lên những vật tư này. Như vậy cũng tốt, đưa tay một quyền đập nát cửa kim loại trước doanh địa. Chiến sĩ cơ giáp tiến lên một bước, thanh âm Triệu Thiên Nhất từ đó thản nhiên truyền ra. Lâu Đinh, ưu tiên chữa trị thương binh trong đội, những người khác cũng cần bổ sung thể lực thích hợp. Ta sẽ lập tức liên hệ bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Bảo bọn họ lập tức phái đoàn xe tới tiến hành công tác cứu viện. Mọi người vẻ mặt mệt mỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức liền không hề do dự nối đuôi nhau mà vào. So sánh mà nói, Vương Đức Phát cùng Ivanov hai người chỉ là bị chút không quan trọng vết thương nhẹ. Phụ trách thu thập y tế cùng thực phẩm vật tư trọng trách tự nhiên rơi xuống trên đầu bọn họ. Về phần những người khác thì bị tập trung ở trong một cái lều thật lớn. Bên trong có giường đơn giản cùng lò lửa, có thể bảo đảm nhiệt độ cơ thể cùng an toàn của người bị thương ở mức độ lớn nhất. Kết quả là, mọi người liền dưới sự an bài của Tư Đồ Phong bắt đầu bận rộn. Chỉ có Tử Sĩ Tỉ Mười Hoa vẻ mặt mệt mỏi đứng tại chỗ. Thật lâu không có bất kỳ động tác gì. Hai người các ngươi, làm sao vậy? Tư Đồ Phong hỏi, hai chị em nhìn nhau, không hẹn mà cùng âm thầm cắn răng. Chúng ta là tử sĩ của chủ nhân, đưa tay lên lau đi bụi bặm trên mặt. Tướng mạo thanh tú bạch tuyệt trầm giọng nói, chủ nhân hắn còn ở trong sơn cốc cùng cường địch lục chiến. Thân là tử sĩ chúng ta lại làm sao có thể an phận một góc. Đúng vậy, từ trong hộp y tế bên cạnh tiện tay cầm lấy một cuộn băng vải. Bóng đen dáng người xinh đẹp tùy ý băng bó vết thương một chút. Gật đầu phụ họa nói, hai chúng ta phải trở về, tuyệt không thể để cho chủ nhân một mình chiến đấu hăng hái. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại doanh nhất thời trở nên ngưng trọng, trong mọi người ở đây, ngoại trừ Nghiêm Tùng hôn mê bất tỉnh cùng thuộc hạ, người nào không phải cùng Tiết Vân từng có giao tình, chẳng qua sự việc xảy ra đột nhiên, vì đại cục suy nghĩ mới lựa chọn tạm thời rời khỏi sơn cốc. Nếu không, chúng ta giết trở về. Ivanov đề nghị. Vương Đức Phát đang vận chuyển vật tư trợn trắng mắt, vung tay ném thùng gỗ chứa đầy đồ hộp xuống, dứt khoát coi nó như băng ghế, sụi lơ vô lực ngồi lên. Tình thế trước mắt dĩ nhiên là loạn trong giặc ngoài, tất cả mọi người cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan. Đừng ngốc, trở về sẽ chỉ thêm phiền phức. Chiến sĩ robot tàn tạ không chịu nổi đột nhiên ngồi xuống tại chỗ. Thanh âm lạnh lùng của Triệu Thiên Nhất từ trong đó thản nhiên truyền ra. Đối mặt với loại địch nhân quỷ dị cổ quái này, cho dù người ở đây toàn bộ đồng loạt xông lên, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển, ngược lại là đang cung cấp chất dinh dưỡng cho địch nhân. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất chém đinh chặt sắt nói, lý do chính là bởi vì các ngươi thật sự quá yếu. Đột nhiên ngẩn ra, mọi người đều sững sờ tại chỗ, cho dù là tính cách nóng nảy nhất Vương Đức Phát cũng không có lên tiếng phản bác. Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất cùng Tư Đồ Phong có tác dụng nhất định, những người khác cơ hồ đều bị đám quái thai thú trong sơn cốc tính kế đến gắt gao. Không chỉ không thể giúp đỡ, ngược lại còn kéo chân sau Tiết Vân, không còn nghi ngờ gì nữa. Thân ở cái này mặt thế phế thổ thời đại, cái gọi là nhỏ yếu chính là một loại nguyên tội. Cho nên, muốn bảo vệ chủ nhân của các ngươi sao? Điện tử che kín vết nứt trong mắt quang mang lóe ra. Chiến sĩ robot ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía tử sĩ tỉ muội đang âm thầm cắn răng. Trầm giọng lạnh lùng nói, vậy đừng gây thêm phiền toái cho hắn, có thể bảo đảm an toàn cho mình, coi như là cảm ơn trời đất rồi. Lời nói lạnh như băng, giống như một thanh đao nhọn, đâm sâu vào lòng hai tỉ muội. Những người khác làm sao không phải là tự ti mặc cảm. Một lúc lâu cũng không có người đáp lại. Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Phong làm người hiền lành vội vàng tiến lên cứu viện. Vẻ mặt cười khổ an ủi. Cho dù là muốn hỗ trợ, mọi người cũng phải xử lý tốt thương thế của mình trước. Nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi mới tính toán. Nghe vậy, mọi người đều mất hết hứng thú tản đi. Lập tức đi các nơi doanh địa bắt đầu thu thập vật tư. Cho dù là tử sĩ tỷ nội hoa cũng bị Triệu Thiên Nhất đả kích. Tự biết thực lực không đủ, thu hồi ý nghĩ hộ chủ, dìu nhau lã chã đi vào lều trại, không khỏi thở dài một hơi. Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía robot rách nát ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Bất đắc dĩ cười nói, huynh đệ, nói như vậy không khỏi quá đả kích người, kỳ thật không cần phải như thế, ăn ngay nói thật mà thôi. Đầu kim loại vô lực rũ xuống, ánh lửa trên vai chiến sĩ cơ giáp chớp động. Dây cáp điện và đường dây ở ngực và eo đã sớm lộ ra bên ngoài. Căn bản không muốn dây dưa quá nhiều về đề tài này. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, vừa rồi ta đã liên lạc với bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Tiểu tử Hồ Quỳ An bài đoàn xe cứu viện đang chạy về phía chúng ta. Dự tính trước hừng đông mọi người có thể hoàn toàn thoát khốn. Hơi sửng sốt, Tư Đồ Phong kinh ngạc trước hiệu suất của đối phương, cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần có thể sống qua đêm nay, đến từ cứ điểm đô thị tiếp viện là có thể đến nơi. Bị hạn chế bởi nhân tố nhân thủ, trong sơn cốc còn có rất nhiều người gác đêm trọng thương hôn mê không kịp cứu viện. Một khi nhân mã Long Đô chạy tới, tất cả đều không còn là vấn đề khó khăn nữa. Hai người đang muốn thương thảo một chút vấn đề canh gác ban đêm. Lối vào sơn cốc cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Phong ngạc nhiên nói. Chiến sĩ cơ giáp ngồi xổm trên mặt đất đồng thời ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm ứng được dị thường cổ quái nào đó. Hưu một tiếng, chỉ thấy một đạo nhỏ như tơ hồng sắc quang mang ầm ầm lao ra chung kết chi cốc, lăng không bay vọt ngoài mãnh liệt hướng doanh địa phương hướng nghênh diện đánh úp lại. Chương 1295, động tĩnh cực lớn, cơ hồ lập tức khiến cho những người khác trong doanh địa chú ý. Trong khoảnh khắc, mọi người từ trong doanh trướng thò đầu ra, lập tức nhìn thấy sợi máu quỷ dị đang tới gần bọn họ trên bầu trời. Lâu đinh, tất cả mọi người trốn đi, thuận tiện bảo vệ tốt người bị thương hành động bất tiện. Cảm ứng được trên bầu trời tơ máu tản ra khí tức khát máu, Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng, cắn răng cố nén trong cơ thể bởi vì lần đầu mở ra sinh vật hạn chế tỏa mà sinh ra mãnh liệt khó chịu, giơ tay liền triệu hoán ra dáng người cao lớn Trầm Tư La Hán. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thiên Nhất đang điều khiển chiến sĩ robot đột nhiên hỏi. Khí tức lực trường quanh thân bắt đầu mơ hồ phát ra. Tư Đồ Phong nắm chặt hai quyền, nhìn thẳng tơ máu màu đỏ càng ngày càng gần, trầm giọng đáp, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bảo vệ tất cả mọi người, đem thứ này chắn ở ngoài doanh địa. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, Tư Đồ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch tơ máu màu đỏ. Ngoại trừ là thân thể còn sót lại của quái thai nhân tạo, không có bất kỳ khả năng nào khác, một khi để cho loại vật này xâm nhập doanh địa, thật vất vả chạy thoát vừa mới có thể thở dốc mọi người. Căn bản cũng không có sống sót cơ hội, lúc trước ta đã đáp ứng Tiết lão đệ, âm thầm bắt đầu xúc lực, Tư Đồ Phong ánh mắt kiên định nói, tuyệt sẽ không để cho đồng đội của hắn bị hại, cho nên ngăn trở thứ này nhiệm vụ, liền giao cho ta đến xử lý đi. Đừng ngốc, không cần thiết, thân thể kim loại cực lớn chậm rãi đứng lên, kéo thân thể bọc thép rách nát, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, đầu tiên, lấy tình huống hiện tại của ngươi mà xem, chưa chắc có thể ngăn được nó. Hơn nữa, răng rắc một tiếng, thiết giáp lưng của chiến sĩ robot đột nhiên rơi ra, từ đó lộ ra một loạt thiết bị trợ lực ngăm đen. Tài liệu nghiên cứu chân quý như vậy, nếu như bị tiêu diệt tại chỗ, thật sự là có chút lãng phí. Lâu Đinh vừa dứt lời, ngọn lửa plasma màu xanh thẳm nhảy lên mạnh mẽ, sóng nhiệt nóng bỏng ầm ầm phun ra từ sau lưng. Trong phút chốc, Triệu Thiên Nhất đã sớm điều khiển chiến sĩ robot từ xa, tung người xông lên không trung. Hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, thế cho nên Tư Đồ Phong cùng những người khác đều không thể kịp thời phản ứng. Người này trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến sĩ robot nghênh đón tơ máu màu đỏ. Tư Đồ Phong liên tục cảm thán nói, quả thực chính là người điên. Còn không phải sao, khóe miệng ngậm thuốc lá, Ivanov ngẩng đầu đi tới, nhếch miệng cười nói, người bên cạnh Tiết Vân, căn bản không có mấy người bình thường, người còn không phải cũng giống vậy sao? Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng bất đắc dĩ cười khổ. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo bóng ma đen kịt theo sát phía sau, từ trong sơn cốc mạnh mẽ bay vút ra, đồng thời thoát ra còn có bốn đạo khí tức màu sắc khác nhau. Muốn chạy, không có cửa đâu, tiếng hò hét quen thuộc vang vọng bầu trời, mang theo quái thai vũ trang phía sau. Tiết Vân ngồi trên lưng thực tiết thú, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, sớm đã khóa chặt quái thai nhân tạo cuối cùng còn lại một tia gen trình tự. Chi chi, trước có chặn đường, sau có truy binh, giữa không trung tơ máu màu đỏ tản mát ra tiếng rên nhẹ như sấm, không khỏi dừng lại tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào cho phải. Tuy rằng mất đi bản thể, chẳng qua chỉ là một đoạn mã gen mà thôi, nhưng thứ đồ chơi này vẫn có sức phán đoán cơ bản nhất. So với Tiết Vân đằng đằng sát khí theo đuôi, nó càng nguyện ý từ trên người chiến sĩ cơ giáp đột nhiên xuất hiện phía trước tìm kiếm đột phá. Khẩu cầu sinh, hưu một tiếng, cơ hồ không dám có chút do dự, tơ máu dài nhỏ giữa không trung đột nhiên hóa thành một tia chớp màu đỏ. Không thiên vị không dựa một đầu liền hung hăng đụng vào chiến sĩ cơ giáp thân hình cao lớn. Máy hút chân không nano đa năng, trong tầng hầm cách đó mấy trăm cây em, Triệu Thiên Nhất đội mũ bảo hiểm kim loại bị che khuất đôi mắt. Khóe miệng lại lần đầu tiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Khởi động, bàng một tiếng, trước mắt bao người, chiến sĩ robot cao lớn chia năm xẻ bảy tại chỗ, giống như pháo hoa ẩn chứa vô số mảnh kim loại, mạnh mẽ nổ tung trên không trung, trình tự gen tung người lướt tới vừa vặn bổ nhào vào không trung, lại trong lúc vô tình xông vào khu vực trung tâm mảnh vỡ kim loại. Khi một mảnh lại một mảnh vụn kim loại ầm ầm lần nữa tụ vào bên trong, kim loại nano bay múa đầy trời giống như pháo liên châu, bắt đầu liên tiếp va chạm vào thân thể vốn đã yếu ớt của gen. Trong giây lát, lôi đình nổ vang, kim qua nổi lên bốn phía, liên tiếp va chạm làm cho trình tự gen trên không trung đau đến không muốn sống. Tơ máu màu đỏ giãy giụa hết sức, càng không ngừng biến ảo các loại hình thái, mưu toan muốn đột phá vòng vây, thế nhưng căn bản là phí công. Không gian xung quanh bị kim loại nano nén càng ngày càng chật hẹp. Triệu Thiên Nhất từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới sẽ cho đối phương bất cứ cơ hội trốn thoát nào. Mọi người trong doanh địa sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Trong bọn họ có không ít người đều là người gác đêm đã thấy qua việc đời. Nhưng hình ảnh quỷ dị như trước mắt, căn bản là lần đầu tiên kiến thức, không khỏi làm người ta run sợ. Nằm rãnh, một đường đuổi giết mà đến Tiết Vân cũng tận mắt chứng kiến một màn quỷ dị này. Cho dù là dùng ngón cái chân to suy nghĩ, Tiết Vân cũng có thể đại khái đoán được dụng ý hành động này của Triệu Thiên Nhất. Này, rõ ràng là muốn bắt sống gen trình tự, mang về rồng đều làm cắt lát nghiên cứu tiết tấu. Triệu Thiên Nhất, ta đi tìm muội phu ngươi. Nắm chặt Vô Phong trọng kiếm trong tay, suy tư thật lâu, Tiết Vân như trước không có tùy tiện ra tay ngăn cản. Vạn bất đắc dĩ lớn tiếng khuyên nhủ, thứ này thật sự là quá nguy hiểm, dễ dàng thu hồi, nói không chừng sẽ hại tất cả mọi người. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc a. Hoàn toàn không để ý tới Tiết Vân nhắc nhở, mảnh vụn kim loại nano trên bầu trời cực nhanh co rút lại, mặc cho tơ máu màu đỏ điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, dần dần áp chế nó trong một không gian tương đối nhỏ hẹp. Đông một tiếng, nương theo hai mảnh kim loại lớn cuối cùng đồng thời giáp công, một quả cầu kim loại quỷ dị hình tròn thình lình xuất hiện trên hư không. Về phần chuỗi gen còn sót lại kia thì đã sớm bị nhốt vào trong quả cầu kim loại kín không kẽ hở, không còn chút động tĩnh dư thừa nào nữa. Khốn kiếp, thực thiết thú cước đạp hư không đi tới trước mặt kim trúc cầu. Tiết Vân hổn hển, mở miệng mắng to nói, Triệu Thiên Nhất, lão tử biết ngươi vẫn còn, loại vật này nhanh chóng hủy diệt tại chỗ, mang về Long Đô sẽ chỉ là hậu hoạn vô cùng. Không cần khẩn trương như vậy, thanh âm bình tĩnh từ trong kim loại thiết cầu chậm rãi truyền ra. Trong giọng nói còn xen lẫn một tia phấn khởi hiếm có. Ta không phải ngươi, thưởng thức cơ bản vẫn phải có. Sau khi làm rõ kết cấu cơ bản của thứ này, tự nhiên sẽ diệt cỏ tận gốc. Chương 1296, thanh âm cuồng nhiệt mà tràn ngập tự tin, thản nhiên quanh quẩn trên bầu trời nơi đóng quân tạm thời. Đối mặt với kết tinh khoa học kỹ thuật sinh vật Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Triệu Thiên Nhất rõ ràng là nhất định phải có được. Hắn từ trước đến nay đối với đại đa số sự vật đều không có hứng thú. Lại hết lần này tới lần khác đối với khoa học kỹ thuật sinh vật cùng các loại vật phụ thuộc diễn. Sinh ra có được chấp niệm cực lớn. Lâu đinh, đối với Triệu Thiên Nhất mà nói, một chuỗi gen quỷ dị này đã tới tay. Quả quyết không có đạo lý chắp tay nhường người. Thiên Nhất, ngươi nghe ta nói, Tiết Vân chậm rãi tiến lên. Còn muốn hảo ngôn khuyên bảo. Không cần thiết, Thô Bảo cắt đứt cuộc đối thoại. Quả cầu kim loại trước mắt run rẩy một hồi, Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng mở miệng nói, trước hừng đông, đội cứu viện Long Đô nhất định sẽ đến đúng giờ, ngươi có thể cùng những người khác tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục trong doanh địa phía dưới một đêm. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, về phần thứ này, ta tạm thời nhận lấy, chờ ngươi an toàn trở lại Long Đô, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo hoàn mỹ. Vừa dứt lời, giữa không trung kim loại hình cầu tức thì mà động, ầm ầm mà vỡ trường không. Giống như một viên có được tự chủ ý thức như sao băng. Mãnh liệt hướng phương xa bay vút đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân hung hăng cắn răng. Chung quy là không có lựa chọn tung người tiếp tục đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, quả cầu kim loại đã sớm đi xa hoàn toàn biến mất ở đường chân trời phương xa. Quái thai vũ trang phía sau lần lượt chạy tới hiện trường. Nhìn ra xa một mảnh bầu trời đêm đen kịt cùng hoang dã. Tiết Vân thở dài một hơi. Cười khổ rất nhiều trong lòng nhất thời cảm thấy có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không hề nghi ngờ, Triệu Thiên Nhất đối với những thứ kỳ lạ cổ quái này có chấp niệm cực sâu. Đây, rất có thể là một trong số ít lạc thú nhân sinh còn lại của hắn. Chỉ hy vọng, ngàn vạn lần không nên lan đến tai họa cứ điểm đô thị bên trong dân chúng bình thường là tốt rồi. Lâu đinh, xú tiểu tử, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Bên tai, hệ thống đang im lặng đột nhiên mở miệng. Cho đến nay, cậu đã duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối ít nhất hơn 12 giờ. Dừng một chút, trong đầu hệ thống cười lạnh nói, siêu gánh nặng tác chiến cường độ, vô luận đối với thân thể hay là ý thức đều là một loại to lớn tàn phá. Xin khuyên một câu, tại xác nhận đã tương đối an toàn điều kiện tiên quyết hạ, tốt nhất có thể có chừng có mực, không cần tiếp tục cầm thanh xuân của ngươi đi đánh cược ngày mai. Trăm năm sau rơi xuống một thân tật xấu, vậy có thể thiệt thòi đại phát. Hơi ngẩn ra, lúc này Tiết Vân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một trận cảm giác mệt mỏi mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tứ chi đau nhức suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Ta đi, đau nhức tê tâm liệt phế tập kích lên trán, vô lực nằm dạp trên lưng bàn địch. Tiết Vân vội vàng giơ tay thu liễm tất cả quái thai vũ trang phía sau. Muốn dùng cái này để giảm bớt gánh nặng cho thân thể và ý thức của mình. Chiến đấu liên tục mang đến hưng phấn cùng chuyên. Cơ hồ tê liệt hệ thống thần kinh của Tiết Vân, làm cho hắn tạm thời quên mất các loại khó chịu trên thân thể. Tuy rằng hắn đã sớm không giống lúc trước như vậy, mở ra, tuyệt đối vũ trang, qua đây liền sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Nhưng chiến đấu thời gian dài, vẫn sẽ mang đến gánh nặng thân thể cực lớn cho Tiết Vân. Tâm niệm vừa động, Tiết Vân vội vàng khống chế thực thiết thú đáp xuống khu vực doanh địa. Vừa mới tiếp xúc với mặt đất, liền lập tức phất tay rút đi trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, ầm một tiếng, nương theo khí lưu màu đen tan hết, thiết giáp sinh vật bên ngoài cơ thể đột nhiên hóa thành khói nhẹ. Trọng kiếm vô phong trong tay cũng đồng thời tiêu tán trong hư không. Về phần mập mạp, hóa thành một luồng u mang, lặng lẽ dung nhập vào mi tâm Tiết Vân. Đông, mất đi lực trường khí tức gia trì, Tiết Vân lúc này cả người vô lực ngồi phịch xuống đất. Trên trán phủ kín mồ hôi, chỉ cảm giác một trận choáng váng buồn nôn. Chủ nhân, hai đạo thân ảnh mau lẹ ầm ầm thoáng hiện, tử sĩ tỷ muội Hoa Cơ Hồ ở trước tiên chạy tới bên người Tiết Vân. Hai người một trái một phải, nâng Tiết Vân sụi lơ vô lực dậy, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng bản năng của nam nhân. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc giữa hai tay, Tiết Vân nhất thời cảm thấy thân thể khó chịu tựa hồ tốt hơn phân nửa. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Bạch Tuyệt ở một bên ân cần hỏi, bước chân lảo đảo một trận. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía tử sĩ muội tử bên cạnh. Một cảnh đẹp đẫy đà bởi vì vấn đề góc độ vừa vặn đập vào mắt. Đậu má, vô lễ, chớ nhìn, tội lỗi, vội vàng gạt tầm mắt sang một bên. Tiết Vân nhất thời cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Ra sức hướng trên trán vốn đã choáng váng mãnh liệt lủi đi. Thấy thế, bên kia bóng đen càng thêm sốt ruột. Một tay liền đem Tiết Vân ôm vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng hỏi. Chủ nhân, ngài đây là làm sao vậy? Tim cùng khí sắc đều không quá thích hợp. Mẹ kiếp em rể anh, này không nói nhảm sao? Có hai tiểu yêu tinh muốn mạng người các ngươi, lão tử có thể thích hợp sao? Trong lòng điên cuồng phun tào, Tiết Vân vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt cười khổ nói. Không có việc gì, bất quá là thân thể gánh vác quá lớn, nghỉ ngơi một chút là được. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong mang theo những người khác rốt cục khoan thai đến chậm. Mọi người liếc mắt một cái liền thấy hai tử sĩ muội tử nâng Tiết Vân ngang nhiên hỏi han ân cần. Cử chỉ thân mật, còn thiếu tiết tấu cởi áo cởi dây lưng thị tẩm tại chỗ. Xem đi, ta vừa mới nói cái gì? Sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức phát đảo cặp mắt trắng dã, hai tay mở ra nói. Con hàng này mệnh rất tốt, đừng nói có cái gì tính mạng chi yêu, nhà diễm phúc còn không cạn, chúng ta hoàn toàn là nhàn ăn củ cải đạm quan tâm. Lời này vừa nói ra, kể cả Tư Đồ Phong ở bên trong, tất cả mọi người đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân cũng lười giải thích nhiều, quét mắt nhìn mọi người một vòng, đã thấy mọi người tuy rằng đều biểu hiện có chút mệt mỏi, nhưng cũng may coi như là bình yên vô sự. Lại duy chỉ không thấy bóng dáng tên lưu lãng kia, Tư Đồ đại ca, nhíu mày, dưới sự dìu đỡ của tử sĩ muội tử, Tiết Vân cắn răng gian nan ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, tên lưu lãng kia, sao không thấy người khác? Hơi sửng sốt, Tư Đồ Phong nhoẻn miệng cười, vội vàng đáp, yên tâm đi, Lưu hội trưởng không có gì đáng ngại, chẳng qua mấy ngày nay ở trong sơn cốc bị chút da thịt chi khổ. Tạm thời còn không có cách nào tự do hành động. Trước mắt đang cùng những trọng thương khác cùng nhau được an bài ở trong lều nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới thở dài một hơi, tâm treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng. Cảm ơn, Tư Đồ đại ca, có chuyện, còn cần làm phiền anh. Vô lực, rũ mí mắt, Tiết Vân cố gắng trông đỡ mệt mỏi muốn nói lại thôi. Nếu như không phải tử sĩ tỷ muội Hoa vẫn đỡ hắn đứng lên, chỉ sợ lập tức sẽ mê man đi qua. Tôi hiểu, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong gật đầu nói, yên tâm đi, cứ điểm đô thị tiếp viện đoàn xe chạy tới trước, ta nhất định sẽ bảo đảm trong doanh địa tất cả mọi người an toàn. Mỉm cười, Tư Đồ Phong im lặng nói, nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, tất cả đã sớm không nói gì, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân yên lặng gật đầu đáp lại, lập tức nhắm lại mí mắt nặng nề, rốt cuộc không khống chế được hôn mê. Chương 1297, Pháo đài đô thị Long Đô, trung tâm thành phố, lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn, trên đường phố vẫn không có một bóng người. Ong một tiếng, lao đinh, một quả cầu kim loại quỷ dị bay vút lên trời cao. Xuyên qua đầu đường cuối ngõ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bị hạn chế bởi thể tích cùng với tốc độ phi hành. Cho dù là Long Đô phụ trách radar phòng thủ cảnh giới trên đầu thành, cũng không thể phát hiện tung tích của nó trước tiên. Trong tầng hầm ngầm tối đen âm u, quang mang u ám liên tục lóe ra không ngừng, đeo mũ sắt kim loại thật lớn. Triệu Thiên Nhất vẫn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên ghế, vô số dây cáp nối liền với mũ bảo hiểm trên đỉnh. Trong màn hình khổng lồ trước mặt, các loại ký tự và đồ họa kỳ quái đang không ngừng lăn lộn. Hưu một tiếng, quả cầu kim loại quỷ dị trong nháy mắt từ lỗ thông gió nhỏ hẹp bay vào tầng hầm ngầm. Tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng ngoan ngoãn lơ lửng trước người Triệu Thiên Nhất. Thử, mũ bảo hiểm thật lớn chợt buông lỏng, một luồng khói trắng từ trong ngoài tràn lên, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Triệu Thiên Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, sau khi cởi bỏ thiết bị kết nối tinh thần lực nặng nề. Giơ tay đeo lại kính gọng đen mang tính biểu tượng, thế giới sống lưng, cùng quái thai, hồng mông cấp, phát sinh phản ứng sau sinh ra năng lượng dịch thể, còn có đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật chân quý mẫu vật. Đẩy đẩy khung kính. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt, Triệu Thiên Nhất thì thào lẩm bẩm, có hai thứ này, khoảng cách ta tìm kiếm bản chất sinh mệnh lại càng gần một bước. Tẹt, vẫn là mặt không chút thay đổi. Triệu Thiên Nhất khoát tay liền dứt khoát đánh ra một cái búng tay. Quả cầu kim loại lơ lửng trước mắt lập tức vỡ tan. Trong môi trường chân không điện quang vờn quanh, lâu đinh, một bình nước suối trong suốt cùng một luồng huyết vụ nhỏ như tơ đang an tĩnh lơ lửng ở giữa không. Trung, trong nháy mắt tản mát ra khí tức có vẻ quỷ dị mà lại cường đại, nheo mắt lại. Từ trong ngực móc ra một viên kẹo que, Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm nhét vào trong miệng. Lúc này giơ tay hướng trong hư không nhẹ nhàng cua cua một cái. Ngay sau đó, bình đài kim loại hình trụ từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên. Vừa vặn nâng lên hai kiện chiến lợi phẩm không dễ có được giữa không trung. Ngay sau đó, trên trần nhà ầm ầm bắn ra bốn chi giả máy móc dài nhỏ. Trong đó một cánh tay máy móc vươn vào trong khu vực chân không. Chuẩn xác không sai mà cầm lên chứa đựng thông linh chi thủy lọ đựng. Lập tức chậm rãi đem bỏ vào chứa đầy nhiệt độ thấp đạm lỏng trong dương. Xong việc rồi, Triệu Thiên Nhất quay đầu lạnh lùng nhìn về phía trình tự gen giống như huyết vụ trước mắt. Tràn đầy tự tin mở miệng nói, khởi động chương trình kiểm tra phân tử sinh vật. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, lạnh lùng nói, trực tiếp kết nối với trung tâm ý thức của ta. Chớ chỉ vì cái trước mắt, màn hình khổng lồ trước mắt chợt lóe lên, hình ảnh một bộ xương bằng kim loại xuất hiện trên màn hình. T-800 vẻ mặt lo lắng nhắc nhở, cho đến nay, chúng ta biết quá ít về cấu tạo gen của thứ này. Và nếu chúng ta bắt đầu các thí nghiệm liên quan, hệ số nguy hiểm của nó vượt quá mức trung bình. Dừng một chút, T-800 tiếp tục khuyên nhủ, nếu không vẫn là chờ một chút, tối thiểu cũng phải đông lạnh trên 2 tuần tả hữu. Đợi đến đồ chơi này triệt để mất đi hoạt tính sau, chúng ta mới tốt. T-800, ngươi nói nhiều quá, mặt không chút thay đổi cắt ngang lời khuyên nhủ của T-800. Ánh mắt Triệu Thiên Nhất vô cùng lạnh lùng, hai hàng lông mày hiện đầy ý túc sát khiến người ta không rét mà run. Đột nhiên ngẩn ra, đầu lâu trên màn hình không khỏi nghẹn lời tại chỗ, đối mặt với sự bất mãn của người đàn ông trước mắt. Thật lâu sau cũng không dám tùy ý lên tiếng nữa. Có một chuyện, ngươi phải nhớ kỹ, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ta cần là sinh mệnh cơ giới nhân tạo tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, mà không phải một quản gia lải nhải. Phải biết rằng, người ban cho ngươi cuộc sống thứ hai là ta, mà ta cũng có năng lực tùy thời cướp đi tất cả những gì ngươi đang có. Nhìn thẳng vào T-800 thấp thỏm lo âu trên màn hình, tiếp tục mút kẹo que trong miệng, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, tôi và Tiết Vân không giống nhau, tôi biết rõ mình đang làm gì, căn bản không cần cái gọi là tiện ý nhắc nhở. Nói chúng tim đen, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới lòng đất đều yên tĩnh lại. Cho dù T-800 có ý tốt, giờ phút này cũng không dám mở miệng quấy nhiễu nữa. Triệu Thiên Nhất và Tiết Vân trước mắt quả thật hoàn toàn không giống nhau. Bản tính hai người chống đánh xuôi kèn thổi ngược, giống như hai mặt âm dương hoàn toàn bất đồng. Triệu Thiên Nhất cần chính là phục tùng vô điều kiện, mà không phải làm bạn cùng sinh cùng tử. Mạt tướng hiểu rồi, bá một tiếng, đầu lâu trên màn hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai thấy tình thế không ổn lập tức ẩn trốn mà đi. Cũng không dám tùy tiện hỏi đến việc vặt của Triệu Thiên Nhất nữa. Đông lạnh 2 tuần không hoạt động, trong ánh mắt hiện đầy lạnh như băng khinh thường. Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu nói, nếu thật như vậy, cái này chân quý gen trình tự cũng liền mất đi cơ bản nhất giá trị nghiên cứu. Đông một tiếng, tất cả chân giả máy móc đều giơ lên, gần như cùng lúc khóa chặt tơ máu màu đỏ trong môi trường chân không. Tiết Vân thường nói câu nói kia, là cái gì tới, trong mắt dưới kính lóe lên quang mang dị sắc. Cắn nát kẹo que, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, a, đúng rồi, không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử. Ông, một vệt quang hoa màu xanh sẫm từ mi tâm bắn ra. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, tất cả cơ giới chân tay giả đều tức khắc mà động. Mấy chùm sáng xanh thảm từ 4 phương 8 hướng ầm ầm chiếu lên tơ máu màu đỏ. Tia lửa rực rỡ lập tức nổi lên, toàn bộ ánh đèn u ám trong phòng thí nghiệm ngầm đều bắt đầu không ngừng lóe lên. Trong tối tăm, tựa hồ có cơ hội nào đó nói không rõ lại nói không rõ. Đang lặng lẽ thong thả quật khởi. Cùng lúc đó, Nhật Bất Lạc Đế Quốc cách xa mấy ngàn cây em. Trong Thảo Trĩ quận, Trung Sơn Nghĩa Chí cả người mục nát đang chán trường ngồi phịch xuống trong gian phòng tối đen. Đột nhiên, một cỗ tinh thần lực dao động liên quan mật thiết từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn tác động ý thức của hắn. Hả, mạnh mẽ mở mắt ra. Nakayama Nghĩa Chí trong con người phủ kín màu tím tơ máu. Sau lưng hơn 10 cái to lớn mà giữ tợn xúc tu cũng tại đồng thời bị đánh thức. mãnh liệt lăng không bay tán loạn dơ lên, thú vị, khóe miệng nhếch lên, từng mảnh máu thịt thối giữa trước sau buông lỏng, không tự chủ được rơi xuống sàn nhà. Trung Sơn Nghĩa Chí lành lạnh cười lạnh nói, đã qua nhiều năm như vậy, đoạn đuôi lúc trước cấy ghép ra, vậy mà vẫn còn sống trên đời này, ngẩng đầu thở ra một đạo chọc khí đen kịt, cả căn phòng kín lập tức bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Trung Sơn Nghĩa Chí cảm thán nói, ta ngược lại là muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có lớn như vậy can đảm, vậy mà dùng tinh thần lực mạnh mẽ đem kích hoạt. Chương 1298, trong tầng hầm ngầm bí mật, tinh thần lực bàng bạc tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Cũng may nơi này hết thảy đều là Triệu Thiên Nhất tự mình vận động. Kết cấu tường thập phần đặc thù, đủ để ngăn cách đại bộ phận khí tức, lúc này mới không đến mức lập tức khiến cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô chú ý. Lâu Đinh, xa vào trong tinh thần lực dao động do mình phóng thích. Biểu tình Triệu Thiên Nhất hơi có vẻ cuồng nhiệt, phía sau giống như đậu hủ già mốc meo, danh sách siêu não, đã sớm bay lên trời, quang hoa màu xanh sẫm không ngừng lóe lên. Dĩ nhiên nhằm vào tơ máu màu đỏ trước mắt, bắt đầu từng chút tiến hành kéo tơ lột kén. Kết cấu này, quả thực là xảo đoạt thiên công, mở to hai mắt, Triệu Thiên Nhất thần sắc có vẻ hơi động dung, kìm lòng không đậu thì thào. Từ bỏ bình thường sinh vật trao đổi chất công năng, lấy khác chủng loại trong máu tế bào làm thức ăn, giảm bớt không cần thiết năng lượng chuyển hóa tiêu hao, trực tiếp dùng để cường hóa tự thân ý thức, nếu như dựa theo loại ý nghĩ này đến thôi diễn. Loại này quỷ dị sinh vật tự mình ý thức sẽ vô cùng cường đại. Ít nhất ở trên lý thuyết hoàn toàn có thể làm được vĩ mô trên ý nghĩa vĩnh sinh. Trầm ngâm một lát, đưa tay đẩy đẩy kính mắt. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, chỉ có điều, loại cơ chế trao đổi chất khác với người thường này. Hơn nữa hấp thu lượng lớn tế bào dị chủng phản phệ. Một thời gian sau, ngược lại sẽ tăng nhanh tốc độ mục nát của thân thể bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức là bản nguyên của sinh mệnh. Còn thân thể thì là con thuyền chở bản nguyên này đi hết một đời. Nếu là mất đi thuyền, coi như là cường đại hơn nữa linh hồn cũng sẽ tại chỗ tan thành mây khói. Hơi nheo hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất nâng cằm lên, trầm ngâm nói, cái này không cách nào vòng qua trung cực nan đề, đối phương đến tột cùng là như thế nào đi vượt qua giải quyết đây? Trong đầu tràn ngập nghi vấn, cho dù Triệu Thiên kiến thức rộng rãi, vẫn trăm mối vẫn không có cách giải. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi dao động tinh thần lực, tạm thời thu hồi trình tự gen trước mắt, Lâu Đinh, một giọng nói lạnh lùng và kinh khủng đột nhiên vang lên bên tai. Ha ha, phương án giải quyết, kỳ thật rất đơn giản, thân thể bất quá chỉ là thể xác, đổi cái khác không được sao? Đột nhiên ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất không khỏi cau mày, biểu tình lạnh lùng, trên đầu chảy mồ hôi hột, một đạo cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm ầm ầm mà xuống. Giống như nước lũ đột nhiên chui vào hà đảo khô cạn. Trong nháy mắt đem Triệu Thiên Nhất áp chế đến không dám tùy tiện nhúc nhích. Không cần khẩn trương, lá gan của ngươi cũng thật lớn a. Sợi máu đỏ lơ lửng trước mắt vặn vẹo nhúc nhích, rõ ràng biến ảo thành một khuôn mặt cười quái dị dữ tợn. Tiểu tử kia, chúc mừng ngươi, tơ máu đỏ mặt nhếch miệng cười, nhướng mày nói, thành công khiến cho ta chú ý. Ầm ầm, bên tai liên tục vang vọng tiếng trầm đục đinh tai nhức óc. Trong tầng hầm ngầm, uy áp vô cùng trầm trọng liên tiếp, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn cây em, Triệu Thiên Nhất vẫn cảm thấy như mang gai lưng, phảng phất có một bàn tay to vô hình, hung hăng chế trụ cổ họng của mình, căn bản là vô lực chống cự. Ngươi, là nguyên chủ nhân của chuỗi gen này. Triệu Thiên Nhất trầm giọng hỏi, đây không phải trọng điểm, huyết vụ trước mắt mặt người trừng to hai mắt, xúc tu thật nhỏ dễ dàng đột phá hoàn cảnh chân không. Chậm rãi kéo dài tới trước mặt Triệu Thiên Nhất, không nghĩ tới, tại này nho nhỏ Long Đô bên trong, vậy mà tồn tại như thế hoàn mỹ một bộ thể xác. Ngay sau đó, xúc tu thật nhỏ xẹt qua làn da trắng nõn, đột nhiên để lại một vết máu nhợt nhạt, hơi ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất khẽ nhíu mày, mặc dù là cảm nhận được nơi gò má đau đớn, thân thể cũng như cũ không cách nào nhúc nhích, không có chút tình cảm trên dao động, duy chỉ còn lại có cơ bản nhất logic tư duy. Tuyệt đối lạnh như băng, hơn nữa tuyệt đối lý trí, thật sự là quá hoàn mỹ, người tiểu tử này thân thể, quả thực chính là vì ta Donny đóng giày hoàn mỹ thể xác. Trong huyết vụ hai mắt hiện đầy thần sắc tham lam, xúc tu tơ máu từ trong hoàn cảnh chân không nhảy ra càng ngày càng nhiều. Giống như vi khuẩn sinh trưởng nhanh chóng nào đó, nhanh chóng bò đầy hai má Triệu Thiên Nhất, hoàn toàn trở thành ta phụ thuộc đi, làm hồi báo, ta sẽ làm cho ý thức của ngươi tại mất đi trước. Xem hết thế gian này tất cả cao cấp sinh vật khoa học kỹ thuật tri thức. Miệng rộng nhếch lên, trước mắt mặt người vẻ mặt dữ tợn, cuồng loạn nói, về phần bộ này đặc biệt thân thể, ta nhất định sẽ hào hào lợi dụng nó, tuyệt sẽ không để cho nó mông trần. Bang bang bang bang, cùng với tinh thần lực song phương tiến thêm một bước, lôi đình sắc bén cùng dòng điện nhất thời điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đến nỗi, các loại thiết bị nghiên cứu khoa học trong tầng hầm đều nổ tung không cố sự. Đừng quá tự tin, hơn nửa cái đầu hoàn toàn bị tơ máu bao phủ. Dù vậy, Triệu Thiên Nhất trước mắt vẫn biểu hiện vân đạm phong khinh. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ ngốc đến không làm biện pháp phòng ngự liên quan sao? Vừa dứt lời, quang hoa màu xanh sẫm đột nhiên lấp lánh từ trên đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất. Trong hư không, thiên sứ vỗ cánh nhảy dựng lên, trong tay nắm chặt một thanh cự phủ tạo hình cổ quái. Hung hăng chém mạnh xuống mặt người tơ máu. Đông một tiếng, vài tơ máu xúc tu đứt gãy tại chỗ. Tinh thần lực chi hỏa màu xanh sẫm trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Đây là tận mắt chứng kiến đông đảo xúc tu hóa thành tro tàn. Trước mắt huyết vụ mặt người chợt sửng sốt, lập tức nheo hai mắt trầm ngâm nói, Bách Lý Nhất Tộc hình thiên thị. Thiên sứ phía sau hư ảnh như mộng như ảo, cự phủ trong tay tản ra hàn mang như có như không. Tiếng ù ù nặng nề vang vọng trong tầng hầm ngầm, đắm chìm trong làn sóng tinh thần lực màu xanh sẫm. Triệu Thiên Nhất theo thói quen đẩy mắt kính, mặt không chút thay đổi nói, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc lại bại bởi khoảng cách. Hơi hất cằm lên, Triệu Thiên Nhất bắt chéo chân, ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu tình lạnh lùng nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc cách xa Đại Hạ Long Đô ít nhất cũng có mấy ngàn cây em. Khoảng cách không gian lớn như vậy, hơn nữa một chút xíu gen trình tự môi giới, mặc dù là ngươi mạnh thế nào cũng không có khả năng phát huy ra toàn lực. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất chủ động tiến lên phía trước, lạnh lùng hỏi, ta nói không sai chứ, Trung Sơn Nghĩa Chí tiên sinh. Lời này vừa nói ra, mặt huyết vụ lơ lửng giữa không trung rõ ràng xuất hiện dại ra trong chốc lát. Thú vị, lông mày nhướng lên, cách không thao túng trình tự gen, Nakayama Nghĩa Chí đầy bụng hồ nghi hỏi, tiểu tử kia, có liên quan đến thân phận của ta, ngươi là như thế nào đoán được? Đoán, thật có lỗi, ta chưa bao giờ đi làm cái loại chuyện vô nghĩa này. Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, tất cả chân tướng, kỳ thật đã sớm tồn tại ở manh mối bên trong, tuy rằng ngươi che giấu rất khá, nhưng cuối cùng vẫn sẽ lưu lại một ít dấu vết. Trong chốc lát, tinh thần lực trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất dao động trong nháy mắt mà dừng lại. Triệu Thiên Nhất cùng hình chiếu tinh thần của Trung Sơn Nghĩa Chí cách không giằng co. Không khí dĩ nhiên ngưng trọng đến cực hạn. Chương 1299, tác phong làm việc của Triệu Thiên Nhất. Từ trước đến nay chỉ tuân theo tư duy logic lý trí nhất, có liên quan đến thân phận của Trung Sơn Nghĩa Chí, căn bản không cần phải suy đoán lung tung, ai cũng biết, lâu đinh, trình tự gen quỷ dị trước mắt này vốn đến từ trong cơ thể Chu Đạt. Mà dù đa thân phận, vừa vặn là 80 năm trước, Pandora sinh học công ty khoa học kỹ thuật, nhân viên, từ trong trình tự gen này, Triệu Thiên Nhất càng tìm được nhân tố mấu chốt có thể kéo dài tuổi thọ ý thức. Kết hợp tất cả các manh mối. Cái gọi là người giàu nhất thế giới, gia tộc Trung Sơn, căn bản là một lời nói dối từ đầu đến cuối. Yoshinori Nakayama, thực tế đã sống suốt 500 năm, duy nhất bất đồng chính là, người này không biết dùng phương pháp gì, một mực không ngừng thay đổi thể xác cùng thân phận. Ánh mắt Triệu Thiên sáng rực như đuốc, kết hợp với tất cả manh mối, trong nháy mắt liền hiểu rõ bí mật của đối phương, từ đại tai biến đầu năm bắt đầu. 500 năm qua một mực nắm trong tay Trung Sơn tập đoàn mạch máu các đời gia chủ. Căn bản chính là cùng một người. Ha ha, tiểu quỷ kiêu ngạo, ngắn ngủi ngạc nhiên trong chốc lát, mặt huyết sắc trước mắt dần dần bình tĩnh lại, đối mặt với thái độ không sợ hãi của Triệu Thiên Nhất. Ngược lại còn lộ ra thần sắc thưởng thức, lần này, coi như ngươi may mắn, cách xa nhau mấy ngàn cây em, song phương tiếp tục giằng co đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Mặt huyết vụ lộ ra nụ cười lạnh lùng lành lạnh, tại chỗ bắt đầu dần dần phân giải thành trình tự gen nhỏ như tơ tằm. Lần sau gặp mặt, chỉ sợ ngươi sẽ không may mắn như vậy. Theo lời nói vừa dứt, huyết vụ trước mắt mặt người rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Lâu đinh, tơ máu nhúc nhích vặn vẹo cũng khôi phục thành bộ dáng cơ bản nhất của gen. Nhất thời mất đi sức sống, than, mắt thấy tinh thần lực ý thức của đối phương tiêu tán. Triệu Thiên Nhất không khỏi như chút được gánh nặng. Trong lúc tâm niệm vừa động, một cánh tay máy lập tức khởi động, ngựa không dừng vó đưa trình tự gen trong môi trường chân không vào kho đông lạnh bảo tồn thích đáng. Xong việc rồi, Triệu Thiên Nhất mới phát hiện, quần áo trên lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, cả người thuận thế ngồi phịch xuống ghế, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại, vừa nãy thôi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cảm giác áp bức mãnh liệt quả thực là xưa nay chưa từng có. Nếu như không phải Trung Sơn Nghĩa Chí bản thể cách mình thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù là có được hình thiên thị, tinh thần lực bảo hộ, Triệu Thiên Nhất lần này chỉ sợ cũng rất khó được chết ra. Xuyên suốt toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại lịch sử tiến trình người giàu nhất thế giới sao? Đưa tay đẩy đẩy kính, ánh mắt Triệu Thiên Nhất thâm thúy, âm thầm nói nhỏ, ai có thể nghĩ đến, người này dĩ nhiên là tồn tại đáng sợ như thế. Chỉ sợ nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ta. Nhân vi ngôn khinh, vô hại toàn cục, cái này rất có thể chính là Trung Sơn Nghĩa Chí tạm thời lựa chọn buông tha hắn nguyên nhân. Dù sao, ở cái này mặt thế phế thổ thời đại, nhỏ yếu mới thật sự là nguyên tội. Chờ xem đi, từ trong lòng lấy ra một viên kẹo que mới tinh, thuần thục cởi bỏ bao bì, Triệu Thiên Nhất nhét vào trong miệng điên cuồng mút. Một ngày nào đó, tôi sẽ sử dụng trí thông minh của mình và tự mình vươn lên đỉnh cao của thế giới này. Trong căn phòng tối đen, Trung Sơn Nghĩa Chí còng lưng, mặt lộ ra nụ cười tà. Cuối cùng chậm rãi mở hai mắt, tiểu quỷ bây giờ, thật là làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Giữa hai đầu lông mày chợt hiện lên một tia bạo ngược vô cớ. Trung Sơn Nghĩa Chí tâm niệm khẽ động, sau lưng một cái xúc tu ầm ầm dơ lên, tại chỗ hóa thành một cái giống như roi da giống như tia chớp. Ầm ầm xẹt qua hư không. Bá một tiếng, một cây cột khổng lồ trong phòng trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Gạch xanh ngói vỡ không rõ từ trên nóc nhà nhao nhao rơi xuống. Chợt phát ra tiếng vang lạ, phát tiết xong lửa giận trong lòng. Nakayama Nghĩa Chí ngửa đầu thở dài ra một hơi, ngược lại nhếch miệng cười lạnh nói. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại là có vài phần ta lúc trước khí chất. Nếu không là thời gian quá vội vàng, thật muốn đi một chuyến Đại Hạ Long Đô. Tự mình đoạt lấy bộ này hoàn mỹ thể xác a. Tiếng gào thét của Tham Lam vang vọng qua lại trong bóng tối. Đi theo cùng nhau phấn khởi, còn có những xúc tu dữ tợn điên cuồng lắc lư sau lưng. Khác với người gác đêm hoặc quái thai, hơi thở mà Nakayama Yoshinori tỏa ra tràn ngập mùi thối rữa và hôi thối, giống như là một cỗ thi thể sống đã sớm gần đất xa trời, đang vì những sinh mệnh khác rực rỡ mà thèm nhỏ dãi. Chủ nhân. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng ngâm nga, lão quản gia mặc trang phục truyền thống Nhật bất lạc quỳ rạp trước cửa lớn đóng chặt. Cả người run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Hít một hơi thật sâu, mặc cho trên người khô bại thịt thối rơi xuống mặt đất. Trung Sơn Nghĩa Chí cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói mau, thân thể già nua không khỏi khẽ run lên. Lão quản gia quỳ rạp trước cửa nuốt nước miếng, vội vàng run rẩy đáp. Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật bên kia truyền đến tin tức. Thể xác mới đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể vì ngài tiến hành thay đổi. Trong phòng tối đen một mảnh trầm tĩnh, đối mặt với tin tức này, Trung Sơn Nghĩa Chí bảo trì trầm mặc, nửa ngày cũng không có đáp lại. Thấy thế, lão quản gia trước cửa như ngồi trên đống lửa, đành phải tiếp tục nằm dạp trên mặt đất chờ đợi, không dám có chút động tác dư thừa nào. Hừ, một đám phế vật vô dụng, lại để cho ta chờ đợi lâu như vậy. Nương theo lời nói lạnh như băng, một trận gió tanh âm lãnh từ khe hở cửa lớn xuyên qua mà ra. Dù là lão quản gia trước mắt hầu hạ hắn hơn nửa đời người, vẫn sẽ bị cỗ khí tức này làm kinh sợ. Đầu lâu già nua không khỏi dán sát mặt đất, nào dám có nửa phần bất kính. Phân phó đi xuống, để đám phế vật kia mau chóng đưa thể xác đến dinh thự. Trong phòng tối đen, Trung Sơn Nghĩa Chí nâng cánh tay hủ bại lên, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Công việc giải quyết hậu quả liên quan, cùng với lý do thoái thác đối ngoại, không cần ta đến dạy ngươi nên làm cái gì bây giờ chứ? Mạnh một cái giật mình, trước cửa lão quản gia vội vàng không ngừng dập đầu, kinh sợ nói, xin chủ nhân yên tâm, lão nô gia đời đời hầu hạ chủ nhân, tự nhiên là nên biết làm như thế nào, cả người vạt áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, quản gia già nua luôn miệng mở miệng nói, đợi đến sau khi chủ nhân lấy lại được cuộc sống mới. Tập đoàn Trung Sơn sẽ tuyên bố với bên ngoài, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Trung Sơn Nghĩa Chí vì bệnh mà qua đời. Tất cả tài sản sẽ do con riêng của hắn kế thừa. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, lão quản gia tiếp tục nói, giống như thường ngày, thế nhân sẽ chỉ cho rằng chủ tịch tập đoàn Trung Sơn thay đổi một người mà thôi. Tuyệt sẽ không có người phát hiện ra bí mật của chủ nhân ngài. Toàn bộ tập đoàn vẫn là chủ nhân ngài đang chấp trưởng đại quyền. Rất tốt, hắc ám trong phòng ốc, đầy người mục nát nam nhân hài lòng gật gật đầu, không khỏi nhếch miệng cười nói. Từ ngày mai trở đi, Trung Sơn nghĩa chí thân phận này sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Tương lai mấy chục năm sau, chủ nhân của các ngươi, gọi là Trung Sơn Dương Bình. Hơi ngẩn ra, lão quản gia trước cửa lập tức dập đầu nói. Lão nô, lĩnh mệnh, chương 1300, giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu rọi trên bầu trời Long Đô. Thỉnh thoảng có gió nhẹ sau đầu xuân phất qua đầu đường thành phố. Ngoại trừ nhấc lên một cỗ sóng nhiệt ra, vẫn không thể mang đến cho người đi đường một tia mát mẻ hiếm có. Lâu Đinh, phủ thành chủ, trong một gian phòng ngủ sạch sẽ thoải mái, nằm ngửa trên giường thở hổn hển ngủ. Tiết Vân trước mắt mặc áo ngủ hoa văn, cả người lăn qua lộn lại thành hình chữ lớn, mặc cho dòng xe cộ ngoài cửa sổ ồn ào náo động như thế nào. Căn bản cũng không có ý tứ nửa giờ tỉnh lại. Nhanh lên, lão hồ, vụn chúng nó, đừng sợ a. Đột nhiên giơ tay phải lên, hai mắt Tiết Vân nhắm chặt, hàm hàm hồ hồ nói mớ, lập tức chậm rãi buông nắm đấm xuống, quay đầu xoay người một cái sau đó tiếp tục cảm thấy mỹ mãn ngủ say. Khá lắm, tên này ngay cả nằm mơ cũng không buông tha lão tử. Bên giường, trên trán Hồ Quỳ phủ đầy hắc tuyến, điếu thuốc lá ngậm bên khóe miệng bốc lên từng đợt khói. Khóe miệng co quắp đã sớm không còn gì để nói, kẹp điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, không khỏi nhíu mày. Hồ Quỳ trầm giọng hỏi, hắn, rốt cuộc ngủ bao lâu rồi? Đoàn Mộc Yến bên cạnh yên lặng lắc đầu, vội vàng đáp, nếu tính từ lúc đoàn xe cứu viện chạy tới doanh địa Sơn Cốc, ít nhất đã vượt qua 48 giờ, ánh mắt hai người hội tụ trên người Tiết Vân vẫn luôn trong trạng thái ham ngủ. Chỉ trên bề mặt, hôm nay Tiết Vân cùng một người ngủ bình thường tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Nhưng vấn đề duy nhất là, mặc cho ngoại nhân kêu gọi như thế nào thậm chí là tiến hành can thiệp vào thân thể, Tiết Vân cũng sẽ không có chút phản ứng nào, vẫn làm theo ý mình ngã đầu ngủ say. Lâu Đinh, Đoàn Mộc Yến sớm thăng chức làm trưởng phòng y tế bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô vẻ mặt ưu sầu. Không khỏi cười khổ nói, các chức năng thân thể của hắn đều rất bình thường, cho dù là phương diện tinh thần lực dao động cũng rất vững vàng. Ít nhất trong mắt ta cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Vừa dứt lời, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, gặp quỷ rồi. Vung tay ném tàn thuốc giữa ngón tay, Hồ Quỳ hung hăng dập tắt, tức giận nói, đã hai ngày hai đêm rồi, nếu không có vấn đề gì, tại sao còn ngủ mãi không tỉnh? Trước mắt xem ra, chỉ có một khả năng, nheo mắt lại, Đoàn Mộc Yến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hít sâu một hơi. Đón ánh mắt khẩn trương của Hồ Quỳ, nói chắc như đinh đóng cột, Tiết Vân hắn, thật sự là quá mệt mỏi. Cái gì? Lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ trước mắt vẻ mặt kinh ngạc. Căn bản không nghĩ tới đối phương lại đưa ra lời giải thích vô lý như vậy. Chiến đấu kịch liệt với gánh nặng thời gian siêu dài, vô luận đối với thân thể hay ý thức của hắn, đều tạo thành gánh nặng mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhìn chằm chằm Tiết Vân đang ngủ khò khè trước mắt, Đoàn Mộc Yến vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, cái này giống như là một sợi dây thừng buộc chặt, đột nhiên tháo lực đạo ra, ngược lại sẽ khiến nó lập tức gãy đứt, thân thể vì cân bằng loại này cực hạn cảm giác mệt mỏi. Cho nên mới có thể khởi động loại này cưỡng chế ngủ dự án. Tác dụng của nó chính là muốn lợi dụng thời gian dài ngủ say đến điều hòa trong cơ thể các loại khó chịu. Cạch một tiếng, nắm chặt tay dậm chân, Đoàn Mộc Yến gật đầu tự tẩy não mình. Đúng vậy, nhất định là vì đạo lý này. Mồ hôi to như hạt đậu theo trán chảy xuống. Hồ Quỳ vô lực cụp mí mắt, thân thể cứng ngắc đã sớm hóa đá tại chỗ, hoàn toàn im lặng trước lời tự bào chữa của nữ bác sĩ bên cạnh. Hai người đang hết đường xoay sở, bên ngoài cửa phòng vốn yên tĩnh, lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng xôn xao khó hiểu. Mau tránh ra, để cho lão nương đi vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa, gần như lập tức kinh động đến Hồ Quỳ trong phòng. Phụng thành chủ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện quấy rầy Tiết giáo quan nghỉ ngơi. Người gác đêm phụ trách cảnh giới ở cửa cơ hồ đều là học sinh của Tiết Vân năm đó. Nếu như không có mệnh lệnh của Hồ Quỳ, bọn họ cho dù có chết cũng sẽ không để cho người không liên quan vào trong nhà. Vương bát đản, có phải hay không cho các ngươi mặt mũi, đều cút ngay cho ta. Ầm một tiếng, nương theo tiếng giống giận, cánh cửa gỗ yếu ớt vỡ vụn tại chỗ, mảnh gỗ bay tán loạn bỗng nhiên tản ra, hai người gác đêm trẻ tuổi cơ hồ cùng một thời khắc lên tiếng chật vật ngã xuống đất. Tiết Vân, ngươi tên cặn bã này. Trong cương phong bay tán loạn đầy trời, xen lẫn cỏ cây rộn ràng nhốn nháo, một đầu tóc quan màu vàng buộc ở sau đầu. Triệu Lê Hoa nghiến răng nghiến lợi dậm chân đi vào trong phòng. Quái thai vũ trang cao lớn bù nhìn bộ mặt dữ tợn, chính khí hung hăng theo sát phía sau. Lê Hoa, ngươi muốn làm gì? Nhíu chặt mày, Hồ Quỳ ức giận, xoay người quát lớn, đây là phủ thành chủ, không phải nơi ngươi có thể làm bậy, còn không mau ra ngoài. Luật đại hạ quy định, trong thành phố pháo đài, nghiêm cấm người gác đêm tự tiện triệu hoán quái thai vũ trang ẩu đả. Triệu Lê Hoa giờ phút này hành động không thể nghi ngờ là vô pháp, vô thiên, trái với quy định. Nếu như không phải đám người bọn họ đã từng cùng nhau trải qua quá nhiều khảo nghiệm sinh tử, với tính cách Hồ Quỳ, e rằng đã sớm lười nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh bắt hắn. Họ Hồ, ít ở trước mặt lão nương bày quan uy, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn vì Như Huyên đòi cái thuyết pháp. Hai tay xoa lên vòng eo mảnh khảnh, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiết Vân vẫn đang ngủ vù vù trên giường. Không khỏi hung hăng cắn chặt răng, Triệu Lê Hoa lúc này giận không thể chống đỡ, trầm giọng mắng, hảo ngươi cái phụ tâm hán, trở lại Long Đô lâu như vậy, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho Như Huyên. Ít ở chỗ này cho lão nương giả bộ ngủ, hôm nay chúng ta đem lời nói rõ ràng, tiểu tử ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người muốn bội tình bạc nghĩa? Hu hu hu, tiếng ngáy đều đều liên tiếp vang lên, đối mặt Triệu Lê Hoa Mạc Tu có lên án, Tiết Vân căn bản không có chút phát hiện nào, vẫn bẹp dí miệng, nhìn qua ngủ ngon hơn ai hết, ngàn vạn lần đừng xúc động. Mắt thấy Triệu Lê Hoa khí thế hung hãn, Đoàn Mộc Yến vội vàng tiến lên giải thích, thân thể của hắn còn chưa khôi phục lại, đã liên tục hôn mê 2 ngày 2 đêm, thật sự có việc gấp gì, đợi đến khi hắn tỉnh lại nói cũng không muộn. Bán tín bán nghi nhìn về phía Tiết Vân trên giường, Triệu Lê Hoa nhíu mày, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng lạnh đi vài phần. Thiên Nhất, đang lúc mọi người thở dài một hơi, Tiết Vân đột nhiên không kiên nhẫn giơ tay lên, hai mắt nhắm chặt hàm hồ không rõ lẩm bẩm nói, để cho con điếm thúi kia câm miệng, nha nha cái phi, âm vịnh dương suy, thành thể thống gì. Trong phút chốc, mọi người ở đây đều sững sờ tại chỗ, không khí quỷ dị xấu hổ nhanh chóng lan tràn ra, ngay cả Hồ Quỳ cũng cảm thấy không rét mà run. Được, giả bộ ngủ rất giống nha. Khí tức sinh vật lực trường lập tức phóng lên cao. Triệu Lê Hoa trong nháy mắt nổi giận nói, ngươi là đồ cặn bã, lão nương hiện tại thiến ngươi. Tang Bù nhìn cao lớn mạnh mẽ nâng lên hai tay khô héo, cách không hướng Tiết Vân trên giường ném ra một thanh phi đao sắc bén. To gan, trong hư không, hai đạo hư ảnh một đen một trắng chợt hiện ra, hai đầu quái thai dáng người còng xuống đột nhiên bảo vệ ở trước giường. Tử sĩ tỉ muội Hoa đột nhiên hiện thân, khống chế dũng mãnh song sinh quái thai, ngày đêm nữ vu, dễ dàng đem phi đao chặn ở giữa không trung, hay cho ngươi cái đồ đàn bà chanh chua không nói đạo lý. Một trái một phải cất bước canh giữ ở bên người Tiết Vân, dáng người yểu điệu bạch tuyệt cùng bóng đen mắt sáng như đuốc, chăm miệng một lời nói, trước mắt bao người, dám đối với chủ nhân nhà ta hạ độc thủ này. Chương 1301, sửng sốt, Triệu Lê Hoa không khỏi vẻ mặt khiếp sợ, vốn nàng bất quá là muốn thăm dò thực hư của Tiết Vân một chút. Sở dĩ ra tay cũng là vì bức bách đối phương rụt rè mà thôi. Căn bản là không nghĩ tới muốn thiến ai thật. Lâu đinh, mắt thấy đột nhiên xuất hiện hai cái như hoa như ngọc muội tử hung hãn không sợ chết, còn luôn miệng thân mật gọi Tiết Vân là chủ nhân. Thế cho nên Triệu Lê Hoa trong nháy mắt liền xuất ly phẫn nộ. Tuy nói nàng căn bản không phải là hậu duệ của đại gia tộc gì, nhưng chưa từng ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chảy. Đối với tầng lớp quyền quý đế quốc đại hạ trung quy là biết sơ một hai. Bóng đen và bạch tuyệt trước mắt, rõ ràng chính là tử sĩ đứng đầu được bồi dưỡng từ nhỏ. Hơn nữa, còn là loại có thể hầu hạ, hạ lưu, vô sỉ, tức giận siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm tử sĩ tỉ muội Hoa ngạo nhân dáng người. Triệu Lê Hoa tức giận bất bình nói, thiệt thòi Như Huyên cả ngày ngốc hề hề ở nhà chờ ngươi. Ngươi người này ngược lại tốt, ở bên ngoài dính hoa ghẹo nguyệt phong lưu khoái hoạt, quả thực là phát rồ. Ầm ầm, cỏ cây đầy trời lăng không bay múa, tóc đuôi ngựa màu vàng sau đầu đồng thời cũng nhảy theo gió. Trước mắt Triệu Lê Hoa khí thế hung hãn, ánh mắt hung ác rất nhiều, cắn răng giận dữ mắng, hôm nay ta liền càng muốn vì Như Huyên đòi lại một cái công đạo. Bù nhìn dáng người thon dài cao ngất mà lên, khóe miệng phủ kín cỏ cây chợt nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Cùng khí tức vừa rồi hoàn toàn bất đồng, sát khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa khu vực phòng ngủ. Người đàn bà chanh chua, bóng đen một thân nhung trang nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, ngươi muốn chết, Lâu Đinh, một đen một trắng, hai quái thai hình người quần áo tả tơi ầm ầm lao xuống phía trước. Là quái thai song sinh hiếm thấy, phù thủy ngày đêm, là đại sát khí mà hoàng tộc đại hạ khổ tâm đo lường thân là hoa tỷ muội tử sĩ đặt làm. Nếu gặp phải cao thủ có thể quả thật tương đối cố hết sức, nhưng chỉ là đối phó với người gác đêm trình độ như Triệu Lê Hoa. Căn bản chính là dư giả. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, khí tức trường sinh vật bàng bạc tràn ngập trong phòng ngủ nhỏ hẹp. Tất cả đồ dùng cùng bài trí nhất thời điên cuồng run rẩy tại chỗ. Đều dừng tay cho lão tử. Bàng, một cây trường côn màu vàng vô cớ quật lên, vừa vặn đứng trên sàn nhà giữa hai bên. Ba cô gái ngốc các ngươi, thật đúng là coi lão tử là trong suốt. Với điếu thuốc trong miệng, Hồ Quỳ đút hai tay vào túi quần. Bạo viên màu vàng một chân đứng sừng sững trên đỉnh trường côn. Bĩu môi nhìn lướt qua mọi người trong phòng ngủ, khí tức khủng bố đến cực điểm ầm ầm tới, trong nháy mắt đã áp chế song phương. Cách nhiều năm, Hồ Quỳ trước mắt không còn là tiểu tử không hiểu chuyện năm đó nữa, thân là Long Đô thành chủ, hắn một khắc cũng không có buông lỏng. Trong lúc Tiết Vân ở bên ngoài rèn luyện trở nên mạnh mẽ, Hồ Quỳ cũng đang cố gắng khắc khổ tu luyện. Lý do không có nó, ở thời đại mạt thế phế thổ này, thân là người đứng đầu một thành phố, nếu như không có thực lực tương ứng xứng đôi, làm sao có thể khiến mọi người tin phục. Mặc dù không có thiên phú và vận khí của Tiết Vân, Hồ Quỳ cũng muốn đuổi kịp bước chân của hắn. Tối thiểu, nếu có một ngày cần hắn đứng ra, Hồ Quỳ ít nhất cũng có thể một mình đảm đương một phía, không đến mức kéo chân sau của người nào. Hơi ngẩn ra, Triệu Lê Hoa cảm thấy áp lực, trong lòng vẫn tức giận, tiến lên quát, Hồ Quỳ, ngươi, Triệu Lê Hoa, ngươi câm miệng cho ta. Hắn liếc nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập uy áp mà thượng vị giả nên có. Hồ Quỳ thô bạo ngắt lời đối phương, trầm giọng quát lớn, nơi này là phủ thành chủ Long Đô, không phải một mẫu ba phần đất của Triệu gia ngươi, muốn khóc lóc om sòm thì cút về nhà mình cho ta. Tùy ngươi chơi thế nào, không ai quan tâm đâu. Cơ hồ không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ, giống như một cái bạt tai thật to, hung hăng ném vào trên mặt Triệu Lê Hoa. Từng tâm cao ngạo kiều nữ, giờ phút này mới ý thức được trước mắt này quen thuộc nam nhân chân chính thân phận. Hắn là Long Đô thành chủ, đại hạ đế quốc trấn nhiếp chư hầu cường đại một phương. Ngoại trừ hoàng tộc chí cao vô thượng ra, trong tòa pháo đài đô thị này, không ai dám cãi lệnh Hồ Quỳ. Còn có hai người các ngươi, nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía hoa tỷ muội tử sĩ, giữa hai lông mày Hồ Quỳ hiện ra sát khí không hề che giấu. Ở Long Đô cảnh nội ta, dám ra sức hạ sát thủ với người của lão tử, lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Ánh sáng màu vàng lấp lánh đến cực điểm, bảo vượn khổng lồ trợn tròn mắt, lăng không quan sát quái thai song sinh, phù thủy ngày đêm, khí tức cường đại dị thường, áp chế một đôi quái thai vũ trang ngay tại chỗ. Từ nhỏ ở hoàng thành lớn lên tử sĩ tỷ muội Hoa, lập tức cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Hai người rất rõ ràng một thành chi chủ lợi hại, thế nhưng thân là tử sĩ, bảo vệ chủ nhân là thiên chức của các nàng, vì thế coi như là tan xương nát thịt, tỷ muội Hoa cũng sẽ không nhíu mày một chút. Chức trách tử sĩ tỷ muội Hoa gắt gao bảo vệ ở Tiết Vân bên người, chăm miệng một lời nói, muốn giết muốn róc thịt tất nghe theo. Nhắm mắt lại, đối mặt với tử sĩ thấy chết không sờn, Hồ Quỳ không khỏi thở dài một hơi. Trong đầu hình ảnh lúc trước mới quen tiểu cốt lại rõ mồn một trước mắt. So với hắc bạch tỷ muội Hoa, năm đó thân là tôi tớ tiểu cốt, ở trên thân phận lại càng thêm không chịu nổi một ít. Người như vậy thông thường là mệnh không do mình, hơn nữa từ nhỏ tiếp nhận tất cả đều là giáo dục tẩy não, căn bản không có sức phán đoán thành thục của bản thân. Tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát. Hung hăng hút một hơi thuốc, tâm niệm Hồ Quỳ khẽ động, kim sắc bạo viên bên cạnh trong nháy mắt mạnh mẽ xoay người mà lên, đứng ngược cầm lấy trên mặt đất trường côn, lập tức hung hăng lần nữa xử hướng mặt đất. Cùng với tiếng gầm nặng nề, một vòng gợn sóng màu vàng xen lẫn hào quang đột nhiên chấn động, lập tức phá hư bốn phương tám hướng phòng ngủ. Trong chốc lát, vô luận Triệu Lê Hoa hay là tử sĩ tỷ muội, quái thai vũ trang song phương cơ hồ ở cùng một thời khắc sụp đổ. cứ như vậy bị ép buộc trở về trung tâm ý thức của mình. Phốp, ba nữ gác đêm đồng thời quỳ rạp trên mặt đất, ý thức bản thân bị va chạm rất nhiều, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, xem như tiểu trừng đại giới, ngẩng đầu chậm rãi phun ra một luồng khói. Hồ Quỳ quay lưng lại, không nhìn về phía bất kỳ ai trong bọn họ nữa, thì thào lẩm bẩm, còn có lần sau, tất cả đều trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp đại hạ. Lời nói âm vang hữu lực, tràn ngập khí độ thượng vị giả nên có, ôm chặt lồng ngực cao ngất, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Triệu Lê Hoa sầu thảm cười, lần đầu tiên ở trước mặt Hồ Quỳ cảm thấy hữu tâm vô lực. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang ngoài cửa truyền đến. Nghe được động tĩnh trong phòng ngủ, đông đảo người gác đêm quốc lập nghe tin nhau nhau chạy tới. Khi mọi người nhìn thấy một màn trước mắt này, không một ngoại lệ, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Hai tỷ muội tử sĩ bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng thân phận Triệu Lê Hoa mọi người vẫn biết. Ai cũng không ngờ, cô gái này lại bị Hồ Quỳ trách phạt. Ếch, tình huống gì? Một thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên từ giường. Mọi người dại ra tại chỗ, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía xuất xứ của thanh âm. Gì, ở đâu ra nhiều người như vậy? Đưa tay duỗi thắt lưng thật to. Tiết Vân trên giường ngủ mắt mông lung, Mạc Danh kỳ diệu nhìn mọi người, xoa hai mắt bất đắc dĩ nói, bất quá là ngủ một giấc mà thôi, không cần nhiều người như vậy đến vây xem đi. Chương 1302, hai ngày hai đêm, thay một bộ trang phục sạch sẽ gọn gàng, Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía mọi người bên cạnh. Tùy ý Đoan Mộc Yến cùng thủ hạ tiến hành các loại kiểm tra thân thể theo thông lệ đối với mình. Lâu Đinh, ta, thật sự ngủ lâu như vậy sao? Chính xác mà nói, là suốt 48 giờ lại 23 phút lẻ 9 giây. Đưa tay chạm vào trán Tiết Vân một cái, Đoan Mộc Yến thuận thế tiếp nhận báo cáo kiểm tra đo lường cấp dưới đưa tới. Lúc này thở dài một hơi nói, nhiệt độ cơ thể, huyết áp cùng với nhịp tim đều ở trong phạm vi bình thường. Khí tức của trường sinh lực cũng coi như có xu hướng ổn định. Thu lại tập tài liệu, Đoan Mộc Yến như chút được gánh nặng, tuy không thể hiểu được. Nhưng xem ra vết thương của cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trên cơ bản không có gì đáng ngại. Giơ tay lên, Hồ Quỳ nháy mắt với Đoan Mộc Yến. Người gác đêm của đội y tế lập tức thu hồi thiết bị kiểm tra đo lường đâu vào đấy. Xoay người xếp thành hàng theo Đoan Mộc Yến rời khỏi phòng ngủ. Trong giây lát, trong phòng ngủ, chỉ còn lại Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người hai mặt nhìn nhau. Về phần hai tỷ muội Triệu Lê Hoa và Tử Sĩ, vừa rồi đã bị Hồ Quỳ hạ lệnh cưỡng chế rời khỏi khu vực phủ thành chủ, nếu không, chỉ bằng bản tính cương liệt của Triệu Lê Hoa chết cũng không chịu thua. Có trời mới biết còn có thể gây ra chút thiêu thân gì. Tìm được, nước thông linh, rồi à, bắt chéo chân, Hồ Quỳ châm một điếu thuốc lá, tự mình rót một ly trà nóng, trực tiếp đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Tiết Vân vừa mới tỉnh ngủ còn có chút hoảng hốt, bưng chén trà trước mặt lên, cười khổ gật đầu nói, xem như vậy đi. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch nước trà. Lâu Đinh, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiết Vân vội vàng buông chén trà, lo lắng hỏi, các huynh đệ của ta đâu? Còn có đám gia hỏa, hiệp hội liên minh, tình huống bọn họ thế nào? Vẩy bụi trên điếu thuốc giữa ngón tay, Hồ Quỳ thở dài một hơi, mở miệng đáp, cứ yên tâm, bọn họ đều không sao. Có đội y tế của Đoan Mộc Yến ở đây, vết thương cũng đã được xử lý thỏa đáng, lặng lẽ phun ra một làn khói. Hồ Quỳ tuy nói thập phần thoải mái, nhưng trên thực tế mọi trắc trở ở giữa lại không thể vì người ngoài mà nói. Vương Đức Phát cùng Ivanov còn dễ nói, dù sao bọn họ ở trên danh nghĩa đã thoát ly liên minh hiệp hội khống chế. Nhưng thân phận của Lưu Lãng cùng với đoàn người nghiêm tùng lại bày ra ở chỗ này. Có vẻ cực kỳ mẫn cảm cùng đặc thù, thân là chư hầu một phương của đế quốc Đại Hạ, quá thân thiết với tổ chức quốc tế, hiệp hội người gác đêm. Nhất định sẽ khiến cho người có tâm chỉ trích và nghi kỵ. Nhưng vì Tiết Vân, Hồ Quỳ vẫn đứng vững trước nhiều áp lực, mạnh mẽ thu nhận đám tàn binh bại tướng này, không chỉ chủ động trị thương cho ông, mà còn cung cấp nơi ở ăn dưỡng và sinh hoạt thường ngày liên quan đến ăn uống. Có thể nói là nhân trí nghĩa tẫn, vậy là tốt rồi, nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới yên tâm, cười khổ nói, ta biết, lấy thân phận ngươi bây giờ, làm những chuyện này quả thật có chút khó xử. Coi như ta thiếu nợ ngươi nha một cái nhân tình to lớn. Đừng xen vào, mau dừng lại, đưa tay ngăn lại, Hồ Quỳ nhả khói nói. Bởi vì cái gọi là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có họa cùng nhau xông vào, có nồi cùng khiêng, Tiết Vân đột nhiên xen miệng nói. Hơi sửng sốt, Hai người lập tức nhìn nhau cười, tại chỗ lấy trà thay rượu nhẹ nhàng chạm chén một cái. Bất kể tình trạng nhận dạng, trong mắt Tiết Vân, Hồ Quỳ vẫn là thiếu niên lỗ mãng trong viện Phúc Lợi rừng trúc năm đó. Tình cảm và ràng buộc giữa hai người đã sớm vượt qua trói buộc của thế tục. Không có nhiều khúc quanh như vậy, yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu hỏi, tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Không khỏi thở dài một hơi, Tiết Vân nói thẳng, trước mắt xem ra, đương nhiên là muốn đi Hoàng Thành Hổ Đô một chuyến, về phần chuyện sau này, tạm thời không có an bài gì khác, trải qua thiên tân vạn khổ, mấu chốt, thông linh chi thủy, đã tới tay, tiểu hoàn tử vẫn bị vây trong trạng thái trọng thương, bây giờ còn ở trong tay lão thợ rèn Hiên Viên Trung. Đối với Tiết Vân mà nói, hành trình đến Hoàng Thành, có thể nói là lửa xém lông mày, nhắm mắt lại, Hồ Quỳ trước mắt giơ tay dập tắt tàn thuốc, trầm ngâm một lát rồi mở miệng đề nghị, sau khi từ Hoàng Thành trở về, cứ đến bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô giúp tôi đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, nhướng mày cười khổ nói, ý của ngươi là, phòng tác chiến, ta muốn giao cho ngươi xử lý. Đốt lại điếu thuốc, Hồ Quỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, từ sau khi Bắc Cung Mục hy sinh, sĩ khí của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô vẫn rất thấp. Trong thành phố cứ điểm cũng có chút lòng người hoảng sợ. Dừng một chút, Hồ Quỳ lắc đầu nói, thân là thành chủ, áp lực của ta thật sự quá lớn, cần một người đáng tin cậy giúp ta chủ trì đại cục. Long Đô giờ phút này, nhìn bề ngoài tựa hồ là gió êm sóng lặng, kỳ thực là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đối ngoại, có chính quyền thế lực khác âm thầm mơ ước, đối nội, lại có Hiên Viên thị đến từ hoàng tộc đại hạ nhìn chăm chăm. Càng miễn bàn, còn có mặt khác 11 tòa cứ điểm đô thị nhấc lên quyền lực đấu tranh cùng câu tâm đấu giác. Tất cả những điều này đã sớm khiến Hồ Quỳ trẻ tuổi lao lực quá độ, thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Hôm nay thế nhân đều biết, ngươi là đệ tử quan môn của Bắc Cung Mục, là người chân chính kế thừa ý chí của hắn. Khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, Hồ Quỳ thẳng thắn nói, nếu ngươi đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng tác chiến, không chỉ không ai nói này nói nọ, mà còn có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi, dân chúng trong thành cũng sẽ lấy lại cảm giác an toàn đã lâu không gặp. Long Đô cần gấp một chiến thần mới để ổn định cục diện dung chuyển. Ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiết Vân, hút mạnh một hơi thuốc, Hồ Quỳ nói chắc như đinh đóng cột, còn anh chính là người thích hợp nhất. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồ Quỳ, Tiết Vân như nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Bắc Cung Mục chiến lược ngập trời, càng quán triệt chính nghĩa trong lòng đến cực hạn. Long Đô chiến thần, bốn chữ vô cùng đơn giản, ngoại trừ đại biểu cho vinh quang và tán thành vô thượng, lại càng đeo trên lưng tín nhiệm và kính yêu của mấy trăm vạn người. Trong chuyện này phải gánh vác trách nhiệm, nặng bao nhiêu? Công bằng mà nói, lấy thực lực trước mắt của Tiết Vân mà nói, cách Bắc Cung Mục lúc trước đầu chỉ kém 108.000 dặm. Đại Hạ đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, căn bản liền không kém Bắc Cung Mục đông đảo cao thủ nhất định có khối người ở 12 tòa cứ điểm đô thị. Tiết Vân còn có rất nhiều địa phương đều không có tự mình trải qua, huống chi là cái này tương đối phức tạp hơn khổng lồ thế giới. Hắn cũng sớm đã không còn là tên ngốc tâm cao khí ngạo năm đó. Trải qua càng nhiều, Tiết Vân càng hiểu được một đạo lý, ngoài núi có núi, ngoài người có người, ở thời đại mạt thế phế thổ quỷ dị này, có rất nhiều cao thủ chân chính vẫn ẩn nấp trong trần thế. Dựa vào chút cân lượng này của mình, còn xa mới có thể ngạo thị quần hùng. Mới, Long Đô chiến thần, đưa tay nâng trán lên, Tiết Vân tự giễu cười, im lặng lắc đầu nói, ta bây giờ, thật có thể làm đến trình độ đó sao? Chương 1303, nói đùa cái gì? Đối mặt với sự hoài nghi của Tiết Vân, Hồ Quỳ không khỏi vội vàng đứng dậy, khoanh tay nói, trừ ngươi ra, Long Đô bây giờ còn có ai có thể? Lão Hồ, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Lâu Đinh, mở miệng cắt ngang lời Hồ Quỳ. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, thở dài nói, trưởng quản phòng chiến đấu Long Đô, trở thành lực lượng trung kiên đáng tin cậy như Bắc Cung lão sư. Đây dù sao cũng không phải trò đùa. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, ánh mặt trời sau giờ ngọ rải rác trên sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, giống như tăng thêm một tầng sơn màu vàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, để cho ta hiểu được một đạo lý, Tiết Vân nheo mắt lại, ý vị thâm trường nói, nếu chỉ dựa vào tín niệm cá nhân, tuyệt đối không thể bảo vệ thành phố này. Trầm mặc một lát, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ nói, thật muốn thủ hộ Long Đô, nhất định phải có đầy đủ uy hiếp toàn cầu cường hoành thực lực. Nếu không có loại quyết đoán này, ta căn bản là thủ không được bất luận kẻ nào. Không khỏi sửng sốt, thân thể Hồ Quỳ trước mắt đột nhiên cứng ngắc, điếu thuốc lá nóng bỏng cháy hết giữa ngón tay. Xúc cảm cực nóng lập tức khiến hắn chật vật rời tay. Đúng như lời Tiết Vân nói, đức tin là nền tảng của hy vọng, nhưng chỉ có những thứ này còn lâu mới đủ. Đối mặt với dòng lũ mãnh liệt của thời đại mạt thế phế thổ, chỉ có không ngừng vượt qua bản thân, mạnh mẽ đến mức đủ để cho quần hùng sợ hãi, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại. Nếu không, cái gọi là thủ vệ Long Đô cũng bất quá là một câu mạnh miệng suông mà thôi. Lão Hồ, ngươi hẳn là hiểu được. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiết Vân cười khổ nói, ta hiện tại thật sự là quá mức chói mắt, hết lần này tới lần khác ở trên thực lực còn thiếu một ít hỏa hầu. Tùy tiện tượng vị mà nói, ngược lại sẽ vì Long Đô mang đến phiền toái vô tận. Thân là thần võ chi thể hiếm thấy, tuổi trẻ Tiết Vân giống như là một viên từ từ bay lên tân tinh. Còn chưa thể nở rộ ra tất cả quang mang, cũng đã bị đông đảo thế lực cho theo dõi. Lâu Đinh, giai đoạn hiện nay, muốn giấu tài đã không thực tế. Khiêu chiến tương lai Tiết Vân phải đối mặt có thể tưởng tượng được. Các thế lực lớn đều đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Càng như vậy, ngược lại càng không thể kéo cả Long Đô xuống nước. Mẹ nó, lắc tay ném tàn thuốc đi, bĩu môi mắng mẹ. Hồ Quỳ không nhịn được phẫn hận nói. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì chúng ta quá yếu. Không thể không cụp đuôi làm người. Thật con mẹ nó nghẹn khuất. Sự thật tàn khốc ở trước mắt. Vật đổi sao rời. Hai người cũng không còn là lúc trước cái kia có thể vô pháp vô thiên thiếu niên. Đã sớm mất đi sự che chở của các trưởng bối. Trách nhiệm trên vai gánh vác. Không thể để hai người tiếp tục tùy hứng làm bậy. Đừng bi quan, ít nhất chúng ta còn rất trẻ. Đưa tay chống lưng một cái. Tiết Vân nhoẻn miệng cười. Nhướng mày nói, ngươi chỉ cần tiếp tục làm thành chủ của ngươi. Tốt xấu gì trong bộ chuẩn bị chiến đấu còn có một nhóm lão tư cách tiền bối có thể trợ giúp ngươi. Một tay, trước mắt loại giai đoạn thời kỳ giáp hạt này, Long Đô chỉ cần đơn thuần bị động phòng ngự là được. Về phần những gia hỏa bên ngoài cho tới nay đối với chúng ta lòng mang bất chính. Nhẹ nhàng nâng cằm lên, ngón tay trái chỉ vào mình, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, biểu tình thản nhiên nói, để cho ta cái này nổi danh gai đầu, đến hấp dẫn bọn hắn hỏa lực đi. Đột nhiên ngẩn ra, Hồ Quỳ trước mắt nghẹn họng chân chối, muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện không thể nói, tình thế bức bách, hiện giờ hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Có Tiết Vân là ngọn đèn dài như vậy, thế lực bên ngoài mới không đến mức hạ sát thủ đối với Long Đô thế đơn lực bạc. Cứ như vậy, thân phận Tiết Vân nên tạm thời phủi sạch quan hệ với bộ phận chiến đấu Long Đô. Ít nhất từ bề ngoài mà xem, Long Đô thần võ thể bất quá là cứ điểm đô thị dân chúng bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là cái không phục bất luận cái gì tổ chức quản thúc tự do hình người gác đêm mà. Thôi, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể an bài như vậy. Một phen thôn vân thổ vụ, Hồ Quỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chỉ có điều, hình như không công bằng với ngươi, thật sự là quá ủy khuất rồi. Không ủy khuất, bàn tay to vung lên, Tiết Vân nhếch miệng cười, bĩu môi nói, ngoài mặt ta tuy rằng không phải chuẩn bị chiến đấu bộ người, nhưng trong bóng tối ngươi nha đại có thể cho ta phát một phần tiền lương a. To gíp a lai to, chứng minh là sai, đập tan, luận điệu, Tiết Vân lúc này trêu chọc nói, yêu cầu cũng không cao, 1 tháng 5.000 vạn đại hạ tệ, trực tiếp đánh tới tài khoản cá nhân của ta trên, ta đại biểu cả nhà già trẻ. Cảm tạ Hồ Thành chủ đại ân đại đức, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Hồ Quỳ đứng trước mặt hóa đá ngay tại chỗ, khóe miệng co quắp rất nhiều, nói, mẹ kiếp, náo loạn cả nửa ngày ngươi cứ chờ ta ở đây, bộ phận chuẩn bị chiến tranh không có tiền, cho dù 1 đồng xu dư thừa cũng không có, nghĩ cũng đừng nghĩ, khá lắm, người xưa nói quả nhiên không sai, biểu tình khoa trương xòe hai tay ra, Tiết Vân lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt thất vọng nói. Nói chuyện tiền tổn thương tình cảm, nói chuyện tình cảm tổn thương tiền, người nhà tốt xấu gì cũng là cái thành chủ, kết cấu không khỏi cũng quá nhỏ. Hai người vui cười tức giận mắng, trong nháy mắt buông xuống tất cả gánh nặng tâm lý, phảng phất lại nhớ tới đoạn thời gian lúc trước cùng nhau ở viện phúc lợi Trúc Lâm thụ huấn. Tích tích tích, một đoạn dồn dập tiếng kêu nhẹ mãnh liệt vang lên, chợt cắt đứt hai người nói chuyện, nhướng mày, vội vàng thu lại nụ cười. Hồ Quỳ ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng lên trần phòng ngủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, có chuyện gì vậy, không phải đã nói đừng tùy tiện đến quấy rầy tôi sao? Đinh một tiếng, giữa không trung phòng ngủ, một hình ảnh chiếu ba chiều chợt lóe sáng. Trong hình chiếu, một nữ gác đêm trẻ tuổi vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu khom lưng nói, khởi bẩm thành chủ, có một vị tiên sinh gọi điện thoại tới, nói là em vợ của ngài, tìm ngài và Tiết tiên sinh có chuyện quan trọng, bởi vì là người nhà trực hệ của ngài, cho nên thuộc hạ mới. Hả, em vợ của Hồ Quỳ, con hàng này cho tới nay không phải chó độc thân sao? Đến tột cùng là lúc nào thành gia đình? Không khỏi một lần nữa đánh giá vị thành chủ Long Đô trẻ tuổi này. Tiết Vân vuốt ve cằm, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi, vớ vẩn, lão tử lấy đâu ra em vợ? Mạnh mẽ đứng dậy, Hồ Quỳ tức giận không thể chống đỡ nổi, lớn tiếng chất vấn, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào không có mắt, dám đem trò đùa đến phủ thành chủ của lão tử, chán sống rồi hả? Nữ gác đêm trong hình chiếu sợ hãi không thôi, vội vàng ấp úng mở miệng nói, hắn nói hắn họ Triệu. Nghe vậy, Tiết Vân và Hồ Quỳ nhất thời sửng sốt, trong đầu chợt hiện ra một thân ảnh quen thuộc, Triệu Thiên Nhất. Hai người chăm miệng một lời hét lớn. Chương 1304. Trong phòng ngủ, tín hiệu điện thoại video đã chính thức kết nối. Trong hình chiếu giữa không trung, Triệu Thiên Nhất vẫn là khuôn mặt poker tiêu chuẩn, đối mặt với biểu tình tức giận của Tiết Vân và Hồ Quỳ, không hề động dung. Lâu Đinh, xin chào, giơ tay vẫy vẫy, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, như ta dự đoán, hai người khẳng định ở cùng một chỗ. Này, đại gia ngươi a, mạnh đến nổi trận lôi đình, vứt tàn thuốc đã cháy hết. Hồ Quỳ hắng giọng giận dữ nói, Triệu Thiên Nhất, con mẹ nó mày thành em vợ của lão tử từ khi nào vậy? Cho dù là bịa đặt cũng phải có giới hạn. Lạnh lùng nhìn Hồ Quỳ, Triệu Thiên Nhất biểu hiện thấy biến không sợ hãi, đẩy đẩy kính mắt, mặt không chút thay đổi nói, Hồ Quỳ, ngươi thật sự cho rằng chút chuyện hư hỏng giữa ngươi và tỷ ta không ai biết sao? Lời này vừa nói ra, cả phòng ngủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hồ Quỳ đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt già nua nhất thời đỏ bừng, bởi vì khẩn trương quá mức, trong cổ họng lại càng không gián đoạn phát ra tiếng quái đản khanh khách. Ta đi, lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn Hồ Quỳ không biết làm thế nào. Tiết Vân không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, ngươi và Lê Hoa, không, không phải như các ngươi tưởng tượng. Trở lại sofa, thân là người đứng đầu thành phố, Hồ Quỳ lúc này đã có vẻ đứng ngồi không yên, vẻ mặt lúng túng giải thích, chuyện còn chưa tới bước đó, chỗ tôi có một số hóa đơn, thông tin hậu trường đến từ thẻ chứng minh thư của chị tôi. Lâu Đinh, trong hình chiếu điện thoại, Triệu Thiên Nhất giơ tay ném ra một giải dài tiêu phí chứng từ. Vẻ mặt lạnh lùng nói, này gần nửa năm qua, nàng thường xuyên mặc danh kỳ diệu đêm không về ngủ, cha mẹ lo lắng nàng bị người lừa, ủy thác ta điều tra một phen, kết quả biểu hiện, tỷ của ta tại phủ thành chủ chung quanh một nhà tình nhân trong khách sạn tổng cộng tiêu phí 74 lần, vì điều tra rõ chân tướng, ta hách vào khách sạn theo dõi hệ thống, kết quả phát hiện, mỗi lần cùng nàng cùng nhau thuê phòng cái kia thần bí nam nhân, 10 ngón tay đan vào nhau, Triệu Thiên Nhất mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, chính là Hồ đại thành chủ ngươi, hít sâu một hơi khí lạnh, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồ Quỳ, khóe miệng co giật, tam quan đã vỡ nát, đậu má, không ngờ lúc lão tử ở bên ngoài gian khổ phấn đấu, tên này dĩ nhiên đã bắt đầu len lén dẫn hoa tỷ đi hẹn hò. Thật ra là chơi rất hoa mỹ à? Không, các ngươi, nghe ta giải thích, mặt đỏ bừng vội vàng xua tay. Hồ Quỳ đã rối loạn trận tuyến. Lão Hồ, đừng nói nữa, đưa tay vỗ vỗ vai Hồ Quỳ. Tiết Vân rũ mí mắt, buồn cười nói, về phương diện này, ta tự nhận không có thiên phú, vẫn là ngươi nghiêu bức, nửa năm hơn 180 ngày. Người nhà sững sờ là mang theo hoa tỷ đi khách sạn hơn 70 lần. Tần suất này, chỉ có thể nói không có ai. Không phục không được, bằng chứng như núi, hết đường chối cãi, đối mặt với chứng cứ và manh mối liên quan mà Triệu Thiên Nhất thu thập được. Hồ Quỳ cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự. Con mẹ nó, ta nhận, nhèo mắt lại, giơ tay châm cho mình một điếu thuốc. Hồ Quỳ vội vàng trấn định nói, ta quả thật rất thân với Lê Hoa, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi, cho nên không có ý định công bố với mọi người. Thân là thành chủ Long Đô, chư hầu một phương, trung thân đại sự của Hồ Quỳ tuyệt đối không phải trò đùa. Thẳng thắn mà nói, Triệu gia bất quá chỉ là gia đình bình thường, dựa theo thể chế của Đại Hạ Đế Quốc, chưa chắc có thể xứng với địa vị của Hồ gia ở Long Đô. Bởi vậy hai người mới không lập tức công khai tình yêu. chỉ có thể lấy hình thức tình yêu ngầm âm thầm kết giao. Đã như vậy, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên gật đầu nói, ngươi là tỷ phu của ta, ta là em vợ của ngươi, chuyện này, có bệnh sao? Hai vai rũ xuống, đối mặt với chất vấn của Triệu Thiên Nhất, Hồ Quỳ trước mắt hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ có thể nhận thua ngay tại chỗ, thừa nhận đoạn quan hệ thân thích khó mở miệng này. Được rồi, củi khô lửa bỏng, nam hoan nữ ái, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lông mày khẽ nhíu, đột nhiên chăm chú nhìn Triệu Thiên Nhất trong hình chiếu. Tiết Vân chuyển đề tài, trầm giọng hỏi, nhưng thật ra ngươi gia hỏa này, phí công tìm được chúng ta, sẽ không phải là vì đặc biệt đến nhận thân thích đơn giản như vậy chứ? Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay đối với tình thân người nhà không có gì đồng cảm. Tuyệt đối không thể vì chút chuyện nhỏ hạt vừng đậu xanh như vậy mà gây chiến. Lại nói, chuyện giữa Hồ Quỳ và Hoa Tỷ đã hơn nửa năm rồi. Cho dù là muốn hưng sư vấn tội, cũng không đến mức đợi đến bây giờ mới gây khó dễ. Bởi vậy Tiết Vân cơ hồ có thể đoán được, Triệu Thiên Nhất sở dĩ đột nhiên gọi điện thoại tới, nhất định là vì chuyện trọng yếu khác. Trong hình chiếu, Triệu Thiên Nhất từ trong ngực lấy ra kẹo que yêu thích. Thần sắc như thường mút lên, lắc đầu nói, xem ra, hai người cũng không quá chú ý đến tin tức thời sự. Hưởng thụ vẻ mặt mơ hồ của hai người, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, lạnh lùng nói, mở TV hoặc Internet lên kênh quốc tế xem đi. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày, Hồ Quỳ hít sâu một hơi, lập tức cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, nhắm ngay vách tường trước mặt khẽ nhấp một cái, tích, nương theo một tiếng ngâm nga, bức tường nền cổ kính trong phòng ngủ run rẩy chậm rãi rút về phía sau. Thay vào đó là một màn hình LCD TV thật lớn. Ngay sau đó, màn hình tinh thể lỏng tối đen đột nhiên sáng lên. Quốc tế tin tức kênh bên trong, một vị mặc đồng phục phát thanh viên ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình túc mục nói, các vị khán giả, hiện tại vì ngài chen vào phát sóng một cái trọng yếu tin tức. Dừng một chút, trên màn hình phát thanh viên mở miệng nói, theo Nhật Bất Lạc Đế Quốc Bộ Ngoại giao tin tức đáng tin cậy. Vang danh toàn cầu Trung Sơn Tập đoàn Chủ tịch Nakayama Nghĩa Chí tiên sinh. Tại sáng nay 10 giờ 24 phút bệnh chết tại trong nhà. Hưởng thọ 32 tuổi. Cái gì? Nghe vậy, Tiết Vân và Hồ Quỳ đều sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Trung Sơn Nghĩa Chí, Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Trung Sơn đã khống chế hơn 90% mỏ quạng từ kim trên thế giới. Người đàn ông giàu có nhất thế giới. Vậy mà cứ như vậy mặc danh kỳ diệu treo. Tên kia, cứ như vậy mà chết sao? Trên trán chảy mồ hôi, Hồ Quỳ không thể tin được, một đại nhân vật hết sức quan trọng như vậy, một khi rời khỏi nhân thế, nhất định sẽ mang đến biến hóa và chấn động cực lớn cho thời đại phế thổ tận thế. Hết thảy đều tới quá mức đột ngột, tin tưởng giờ phút này đại lão thế lực khắp nơi đều giống như Hồ Quỳ. Đồng dạng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Trung Sơn Nghĩa Chí, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng. Trong hai quyền nắm chặt đã sớm phủ kín mồ hôi khó hiểu. Trong đầu có dấu vết về người giàu nhất thế giới này. Lần lượt thoáng hiện ra, lúc trước Ba Tát Tiểu Vương quốc loạn, lại về sau nổi điên Rosen, cùng với gần đây có liên quan chung kết Chi Cốc cùng thông linh Chi Tuyền tranh đoạt chiến. Cơ hồ sau lưng mỗi sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại bóng dáng Trung Sơn Nghĩa Chí. Gia hoặc cổ quái quỷ dị như vậy, làm sao có thể trong một đêm đột nhiên chết bất đắc dĩ. Tiết Vân lạnh lùng cười, vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng chuyện ma quỷ như vậy. Chương 1305, mới 32 tuổi mà thôi, hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ yên lặng lắc đầu, không khỏi cảm thán nói, tên này rõ ràng còn rất trẻ, làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc dĩ được. Lâu Đinh, trong chương trình tin tức, người dẫn chương trình máy móc thuật lại sự tích cuộc đời của Nghĩa Chí Trung Sơn, phối hợp với một tấm ảnh chụp lúc còn sống của anh. Đang không ngừng thay nhau chiếu trước màn hình, phản ứng hoàn toàn khác với Hồ Quỳ. Tiết Vân nhìn chằm chằm màn hình TV, chăm chú nhìn khuôn mặt bệnh hoạn trong ảnh, tính cảnh giác trong đáy lòng dĩ nhiên là càng diễn càng mãnh liệt. Nhật Bất Lạc Đế Quốc đưa ra lời giải thích chính thức. Trong hình chiếu điện thoại, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, mặt không chút thay đổi chen miệng nói phải, chết vì một loại bệnh di truyền máu cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, quả thực là vô nghĩa. Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân nheo mắt lại, nhếch khóe miệng nói, thế nhân đều biết, tập đoàn Trung Sơn bọn họ gần như có được công nghệ sinh học tiên tiến nhất thế giới. Rõ ràng có năng lực khủng bố tùy ý sửa đổi gen quái thai của nhân loại. trầm ngâm một lát, nhớ tới Rosen cùng Chu Đạt đã từng bị hắn cải tạo qua. Tiết Vân nhịn không được trầm giọng cả giận nói, tên kia lại làm sao có thể là chết vào cái gì cho má bệnh di truyền. Lợi dụng tài lực cùng kỹ thuật hùng hậu, đem sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, người như vậy, sớm đã mất đi lòng kính sợ cơ bản nhất đối với tất cả. Nếu quả thật là bởi vì nguyên nhân thân thể mà sống không lâu, nhất định sẽ dốc hết toàn lực lợi dụng thủ đoạn cực đoan kéo dài tính mạng. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lâu Đinh, người phân tích không sai. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên gật đầu một cái phụ họa nói. Trên thực tế, đây bất quá chính là Trung Sơn Nghĩa Chí tự biên tự diễn một hồi âm mưu mà thôi. Hút kẹo mút, Triệu Thiên nhất ánh mắt thâm thúy. Nói thẳng, hắn, căn bản là không có chết. Hoặc là nói, chẳng qua là thay đổi một cái thân phận mới cùng túi ra mà thôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tiết Vân cảm thấy ngạc nhiên, cho dù là Hồ Quỳ hiểu biết khá ít về Nghĩa Chí Trung Sơn cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, trước mặt. Hai người, Triệu Thiên Nhất tướng lúc trước nghiên cứu trình tự gen gặp phải, bao gồm Trung Sơn Nghĩa Chí lúc đó quỷ dị trạng thái, cùng với muốn cướp lấy thân thể của mình điên cuồng hành vi, hầu như không hề giữ lại mà nói ra toàn bộ. Tóm lại, tôi có lý do để tin rằng, ông trên sông mũi khúc xạ ra ánh sáng cơ trí. Điện thoại hình chiếu bên trong Triệu Thiên Nhất thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng mà máy móc mà suy đoán nói, từ đại tai biến nguyên niên bắt đầu tính lên, bao năm qua đem khống chế Trung Sơn tập đoàn khổng lồ này phía sau màn thủ lĩnh hoặc người cầm quyền, căn bản chính là cùng một người. Bên tai, thanh âm Triệu Thiên Nhất chói tai như sấm sét, không khỏi trừng to hai mắt. Tiết Vân cảm giác hơn phân nửa cái ót ong ong rung động. Tất cả điểm đáng ngờ liên quan đến Nghĩa Chí Trung Sơn, trong nháy mắt đều chiếm được giải thích hợp lý. Tá thi hoàn hồn, ý thức bất diệt, hơn 500 năm qua, bằng vào vượt xa thế lực khác sinh vật khoa học kỹ thuật, sáng lập Trung Sơn tập đoàn cái này thương nghiệp đế quốc đại lão. Không chỉ có tích lũy một lượng lớn tài phú, còn lợi dụng này ưu thế một mực không ngừng tại thay đổi thân thể. Thần cũng là hắn, quỷ cũng là hắn, cái gọi là Trung Sơn Nghĩa Chí. Giống như một chi bí mật tại mặt thế phế thổ thời đại lịch sử sông dài bên trong bàn tay to thần bí, đem tất cả mọi người lừa gạt quá khứ, mục đích của hắn, đến tột cùng là cái gì? Cho đến nay, chỉ sợ cũng không ai có thể nói rõ ràng, cho dù là từng có người biết chuyện, phòng trừng cũng đã sớm hóa thành một bộ xương khô, bụi về bụi, đất về đất, ta đi, tên này không khỏi cũng quá kinh khủng, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, ra đầu Hồ Quỳ tê dại. Không ngừng nuốt mây nhà khói, liên tục líu lưỡi nói, nếu tất cả những điều này đều là sự thật, vậy Nghĩa Chí Trung Sơn này, chẳng phải đã sống hơn 500 năm, suốt mấy chục thế hệ rồi sao? Cái này, còn có thể xem như còn sống sao? Tiết Vân lẩm bẩm nói, lời này vừa nói ra, kể cả Triệu Thiên Nhất ở bên trong, hai người đều lâm vào trầm mặc thật lâu, xuất phát từ góc độ bản chất sinh mệnh, vạn vật trên thế gian bởi vì có thân thể mới có thể diễn sinh ra các loại dục vọng cùng bản năng, mà tự ý thức lại là gông xiềng cần thiết dùng để ràng buộc những bản năng sinh vật này. Linh và thịt cho tới bây giờ đều là chỉnh thể không thể tách rời, nhất là thân là nhân loại, thân thể cùng ý thức nguyên bản chính là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, chỉ có như thế con người mới có thể có những dao động cảm xúc cấp cao hơn, từ đó hoàn toàn khác với những sinh vật khác, từ bỏ thân thể vốn có, dùng hình thức cổ quái này duy trì vận chuyển ý thức bản thân, tương đương với vứt bỏ bản chất sinh ra làm người. Trải qua sinh mệnh kéo dài mấy trăm năm, người như vậy rất có thể sẽ trở nên bạc tình bạc nghĩa, đối với thế gian hết thảy đều tràn ngập miệt thị, thậm chí bao gồm sinh mệnh bản thân ở bên trong, đều sẽ trở thành hắn trong mắt cặn bã. Quên đi, mặc kệ hắn nhiều như vậy. Vung tay lên, bắt chéo chân, Hồ Quỳ búng tàn thuốc giữa ngón tay, thản nhiên nói, dù sao, đế quốc Nhật Bất Lạc cách xa mấy ngàn cây số của tên này. Cho dù có cổ quái thế nào đi nữa, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Vậy, cũng không nhất định, ánh mắt Triệu Thiên sáng rực như đuốc, ý vị thâm trường lắc đầu, không khí trầm trọng nhất thời tràn ngập. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Lấy hiểu biết của hai người đối với Triệu Thiên Nhất, nếu như không phải hỏa thiêu lông mày, hàng này tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian chủ động đến liên lạc với bọn họ. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tập đoàn Trung Sơn đã bắt đầu ra tay nhằm vào mọi người. Mắt thấy Triệu Thiên Nhất còn thừa nước đục thả câu, Hồ Quỳ có chút thiếu kiên nhẫn tại chỗ. vừa định chửi ầm lên hỏi lại hắn cha ra manh mối. Ngoài phòng ngủ lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Hồ Quỳ, có đó không? Ta bên này có việc gấp. Quay đầu lập tức liếc mắt nhìn Hồ Quỳ. Tiết Vân trong nháy mắt liền nhận ra chủ nhân thanh âm. Chính là Hạ Lãnh Lăng vẫn nhậm chức ở phòng thông tin bộ chuẩn bị chiến đấu. Lãnh Lăng tỷ, mời vào. Hồ Quỳ vội vàng nói. Két một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra. Hạ Lãnh Lăng mặc đồng phục màu đen vội vã bước vào. Ách, Thiên Nhất, đã lâu không gặp. Ngẩng đầu nhìn hình chiếu điện thoại giữa không trung, Hạ Lãnh Lăng kinh ngạc chào hỏi Triệu Thiên Nhất, lập tức quét qua một vòng phòng ngủ, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người Tiết Vân. Tiết Vân, ngươi rốt cục tỉnh rồi sao? Hạ Lãnh Lăng ngạc nhiên nói, xấu hổ gật gật đầu. Tiết Vân cười nói, ha ha, để Lãnh Lăng tỉ chê cười, đúng là mới vừa tỉnh không lâu, răng còn chưa kịp đánh, mọi người hàn huyên vài câu. Hồ Quỳ lúc này mới hỏi, Lãnh Lăng tỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tỷ sốt ruột đến tìm ta như vậy? À, là như vậy, hơi sửng sốt, Hạ Lãnh Lăng thở dài một hơi, vội vàng giải thích, chủ tịch mới của tập đoàn Trung Sơn đi nhậm chức. 2 tuần sau, bọn họ sẽ cử hành nghi thức nhậm chức long trọng ở Thảo Trĩ, quận Đế Quốc. Đón ánh mắt kinh ngạc của hai người ở đây, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói, vì thế, Nhật Bất Lạc Đế Quốc chính phủ hướng Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thất phát ra chính thức ngoại giao thư. Đến lúc đó hy vọng Đại Hạ Hoàng Thất có thể phái ra sứ giả rời giá đi xem lễ, một loại dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Tiết Vân nheo hai mắt lại, vội hỏi, nếu là mời Hoàng Thất, cùng chúng ta những người này lại có quan hệ gì? Vấn đề là ở chỗ này, nhẹ nhíu mày, Hạ Lãnh Lăng từ trong ngực móc ra một tấm màu vàng thư hàm. Vẻ mặt cười khổ nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc chính phủ trong thư mời biểu thị rõ ràng. Hy vọng Đại Hạ Hoàng Thất cần phải mang theo Long Đô Thành chủ cùng thần võ chi thể cùng đi. Chương 1306, nhận thư mời từ tay Hạ Lãnh Lăng, Tiết Vân và Hồ Quỳ ghé sát lại nhìn, chỉ thấy trên thư hàm màu vàng rực ngoại trừ có in quốc huy Nhật Bất Lạc Đế Quốc, còn đồng thời đánh dấu tiêu chí độc đáo thuộc về tập đoàn Trung Sơn. Đó là một thanh trường mâu màu bạc treo ngược giữa không trung. Lâu đinh, hai bên trái phải mâu nhận. Phân biệt có 2 con rắn độc dữ tợn quấn quanh nhau. Thoạt nhìn, giống như là một cái xoắn ốc thể ngược dòng mà lên. Trong tối tăm làm cho người ta có một loại ảo giác quỷ dị nói không rõ nói không rõ. Con mẹ nó, ném thiệp mời lên bàn trà, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá. Hồ Quỳ giận dữ nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc và tập đoàn Trung Sơn, trong hồ lô của đám người này rốt cuộc bán thuốc gì? Trầm ngâm hồi lâu, nhìn thư mời trên mặt bàn. Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, xem ra, chúng ta đã bị lão già Trung Sơn nghĩa chí kia theo dõi rồi. Mượn cớ nghi thức nhậm chức của chủ tịch mới, tập đoàn Trung Sơn khổng lồ trực tiếp thông qua chính phủ Nhật Bất Lạc Đế Quốc ra mặt. Dùng hình thức mời ngoại giao ném cành ô liu cho Tiết Vân cùng với Long Đô. Mọi người nếu như không phó ước, không thể nghi ngờ là ở trước mặt người ngoài hung hăng đánh vào mặt Hoàng Thất Đại Hạ. Thử tưởng tượng xem, đường đường là chính quyền đế quốc Đại Hạ. Ngay cả một thành chủ chư hầu và người gác đêm bình thường cũng chỉ huy không nổi. Nếu thật sự náo loạn đến mức đó, toàn bộ đế quốc Đại Hạ sẽ hoàn toàn trở thành trò cười của người khác. Ảnh hưởng tiêu cực tạo thành, nhất định sẽ làm cho Hiên Viên Long Thành đã sớm sinh lòng bất mãn với mọi người trong cơn giận dữ. Từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định tương đối của cả Long Đô thậm chí là Đại Hạ. Đây là một kế dương mưu mà tập đoàn Trung Sơn đặc biệt bố trí nhằm vào chúng ta. Không thể tránh được thở dài một hơi. Lâu đinh, Tiết Vân im lặng nói, mặc dù biết rõ là cạm bẫy hung hiểm vạn phần, chúng ta cũng không thể lựa chọn lảng tránh, chỉ có thể kiên trì đi phó ước. Lời này vừa nói ra, kể cả Triệu Thiên Nhất trong video điện thoại, tất cả đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, bầu không khí hơi trầm trọng, cơ hồ lập tức tràn ngập trong phòng ngủ. Các ngươi, đến tột cùng đang sợ cái gì? Hạ Lãnh Lăng vừa mới gia nhập vào vẻ mặt mơ hồ, vẻ mặt nghi hoặc nói. Bất quá chỉ là cùng đại biểu Hoàng Thất đi Nhật Bất Lạc Đế Quốc một chuyến mà thôi. Tập đoàn Trung Sơn tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám gây bất lợi cho sứ giả Đại Hạ chúng ta chứ. Nghe vậy, Tiết Vân và Hồ Quỳ không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong mắt Hạ Lãnh Lăng, tập đoàn Trung Sơn bất quá chỉ là tư bản dân gian bình thường mà thôi. Cơ hồ chưa từng tiếp xúc với thế lực dưới trướng Trung Sơn nghĩa chí. Căn bản cũng không biết chỗ đáng sợ của đám người này. Đừng nói là sứ giả của Đại Hạ Đế Quốc, chỉ cần Trung Sơn nghĩa chí nguyện ý, phòng trừng chính quyền Nhật Bất Lạc Đế Quốc đều sẽ lập tức đổi chủ. không thích hợp, nhíu mày, mắt thấy biểu tình của ba người có chút cổ quái. Hạ Lãnh Lăng vội vàng hỏi, hai người có chuyện gì gạt tôi không? Chị Lãnh Lăng, yên lặng hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ trầm ngâm nói, có rất nhiều chuyện, ngài không nên hỏi thăm cho thỏa đáng. Biết càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Đột nhiên ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng lại đánh giá ba người trẻ tuổi trước mặt. Trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Chẳng bao lâu sau, năm đó Bắc Cung Mục cũng là dùng loại giọng điệu này đối với mình hô tới quát lui. Nhìn bề ngoài, tràn ngập ngạo khí không nói đạo lý. Nhưng trên thực tế, cũng là vì có thể bảo toàn an nguy của nàng, lựa chọn một mình gánh vác hết trách nhiệm. Tuy nói quả thật có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhưng tốt xấu gì điểm xuất phát cũng tốt. Các ngươi đám này xú tiểu tử, càng ngày càng giống tên kia, giống nhau ưa thích mù quáng cậy mạnh. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ấm áp, Hạ Lãnh Lăng ôm lấy văn kiện trên mặt bàn, đột nhiên đứng dậy đi tới trước cửa phòng, muốn làm gì thì cứ yên tâm lớn mật mà làm đi. Quay đầu nhìn ba người một cái, Hạ Lãnh Lăng đóng cửa phòng, cao giọng nói, dù sao Long Đô bên này có ta chiếu ứng, ít nhất sẽ không kéo chân sau của các ngươi. Bùm, cửa phòng ngủ lên tiếng đóng lại, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, tín nhiệm thứ đồ chơi này. Bình thường không cảm thấy có cái gì, thời khắc mấu chốt lại có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng chân quý. Nhìn người ta xem, đưa tay vỗ vỗ đầu gối, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, đau lòng nói, Lê Hoa nếu hiểu chuyện bằng một nửa Lãnh Lăng tỷ, vừa rồi ta cũng không đến mức nổi giận với nàng như vậy. Không dám gật bừa, trong video điện thoại, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, nghiêm trang nói, tuy rằng tỷ của ta chỉ số thông minh vẫn không cao, nhưng là nàng có thể coi trọng ngươi, ở cá nhân ta xem ra, này thảm thiết trình độ, hoàn toàn không thua gì một hồi ngoài ý muốn tai nạn giao thông. Phốp, một ngụm nước trà phun ra, Tiết Vân thật sự không thể nhịn được, nhất thời ôm bụng cười ha hà, mẹ nó, miệng cậu em vợ này, cũng thật độc a. Hạ mí mắt, hung hăng hút một hơi thuốc, đối mặt với lời châm chọc thần cấp của Triệu Thiên Nhất. Hồ Quỳ cảm thấy vô cùng buồn bực ngay tại chỗ. Bộ dáng sinh vô khả luyến, được rồi, đừng con mẹ nó ba hoa nữa, giơ tay lên, thật vất vả ngừng cười. Tiết Vân yên lặng đứng dậy, mở miệng nói, lão Hồ, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, trước khi đi Hoàng Thành Hổ Đô ta phải về nhà một chuyến. Không phải chứ? Nhướng mày nhìn về phía Tiết Vân, Hồ Quỳ trợn tròn hai mắt nói, vậy lời mời của tập đoàn Trung Sơn thì sao? Chúng ta còn chưa thương lượng ra manh mối đâu. Thương lượng cái búa, nheo mắt lại. Tiết Vân một tay kéo áo ngủ trên người xuống, trầm giọng nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất che, người ta là cố ý gây nên, buộc chúng ta không thể không đi, đã như vậy dứt khoát liền đi gặp vị giàu nhất thế giới này một hồi. Thay một thân trang phục mạnh mẽ, Tiết Vân tiếp tục nói, còn có thời gian 2 tuần, ngươi vừa vặn có thể đem chuyện Long Đô bên này đều giao cho Lãnh Lăng tỷ xử lý. Đến lúc đó ta ở Hoàng Thành chờ ngươi, sau đó cùng nhau lên đường. Nếu tránh không thể tránh, cũng chỉ đành đón đầu đánh mạnh. Vấn đề đầu tiên Tiết Vân phải giải quyết, tự nhiên là đánh thức tiểu hoàn tử còn đang ngủ say. Dùng cái này để củng cố chiến lực, để cho mình bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Hơi sửng sốt, Hồ Quỳ lập tức phun ra một luồng khói. Bất đắc dĩ nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Còn có ta, trong video điện thoại, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, lạnh lùng mở miệng nói, 2 tuần sau Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Ta cùng các ngươi đi, lời này vừa nói ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, hai người đều có chút ngạc nhiên, ngươi điên rồi sao? Hồ Quỳ vội vàng khuyên nhủ, Trung Sơn nghĩa chí lúc trước không phải còn muốn cướp đi thân thể của ngươi sao? Nếu ngươi đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, về sự an toàn của ta, các ngươi không cần lo lắng. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất ánh mắt thâm thúy, mặt không chút thay đổi nói, lúc trước bị hắn có cơ hội lợi dụng. Chỉ là bởi vì ta không hề chuẩn bị mà thôi. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại nói, mượn cơ hội này, ta cũng muốn giáp mặt gặp một hồi vị này thú vị thế giới nhà giàu nhất. Chính như cùng hắn đối với ta thái độ đồng dạng, ta cũng đối với hắn tràn ngập hứng thú nồng đậm. Răng rắc một tiếng, cắn nát kẹo que trong miệng, trên khuôn mặt Triệu Thiên Nhất lập tức hiện ra vẻ hưng phấn hiếm thấy. Chương 1307, đối với đề nghị của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân và Hồ Quỳ suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy hoàn toàn không cần phải ngăn cản, đi theo sứ giả Hoàng Thất Đại Hạ, vượt qua mấy ngàn cây em đi tới Nhật Bất Lạc Đế Quốc nguy cơ tứ phía. Lâu Đinh, chuyến đi này, nhất định sẽ không quá thuận lợi, có Triệu Thiên Nhất như vậy cái mạnh nhất đầu óc đi theo trái phải. Tối thiểu không cần lo lắng bị đối phương cho hố chết. Duy nhất cần lo lắng chính là, hàng này có thể hay không đột nhiên hố người một nhà. Ba người lại thương lượng một hồi, cuối cùng xác định 2 tuần sau tại Hoàng Thành Hổ Đô hội hợp. Lập tức liền đóng cửa hình ảnh điện thoại thông tin, làm xong hết thảy, Tiết Vân rốt cục cùng Hồ Quỳ cáo từ, dưới sự dẫn dắt của thủ vệ ở cửa phòng ngủ, thông suốt đi ra khỏi phủ thành chủ. Mặt trời chiều ngã về tây, một chiếc xe thương vụ màu đen đã sớm chờ đợi trước cửa phủ thành chủ từ lâu. Người gác đêm quốc lập đi theo khom người thi lễ với Tiết Vân. Lúc này cung kính mở cửa xe. Cuối cùng cũng ra rồi à? Trên ghế sau, Iva dáng người khôi ngô ngậm thuốc lá, giơ tay hướng Tiết Vân chào hỏi. Vương Đức Phát ngồi cùng một chỗ thì cụp mí mắt, vô cùng ghét bỏ bịt miệng mũi. Hiển nhiên đối với mùi thuốc lá trong xe cảm thấy có chút phản cảm. Nhanh lên, mau lên xe, khoát tay áo, Vương Đức Phát bĩu môi nói, người nhà nếu lại muộn một chút đến, đại gia thật lo lắng này ngốc cẩu Hùng sẽ đem xe cho đốt. Các ngươi, đây là, Lâu Đinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai đứa trẻ trong xe. Khóe miệng Tiết Vân co rút, trong nháy mắt dự cảm được có chút không ổn. Chuyện là thế này, người gác đêm quốc lập bên cạnh vội vàng giải thích, thành chủ trước đó đã dặn dò, nếu Tiết giáo quan muốn rời khỏi phủ thành chủ, cần phải mang theo hai vị này cùng đi. Mỉm cười, người gác đêm quốc lập trước mắt xấu hổ nói, thành chủ còn nói, bộ chuẩn bị chiến đấu tuy rằng không thiếu chút phí tổn như vậy, nhưng cũng không có lương thực dư thừa nuôi những người rảnh rỗi này. Từ đâu tới liền trở về nơi đó, hy vọng Tiết giáo quan gánh vác trách nhiệm của mình. Nha nha phi, Hồ Quỳ, ngươi là đồ lừa gạt không nói nghĩa khí, không mang theo cái bao như vậy. Mắt thấy hai người trong xe nhếch khóe miệng, hướng về phía mình lộ ra lợi trắng noãn, Tiết Vân đau đầu rất nhiều, hận không thể đấm ngực dậm chân tại chỗ. Quả nhiên, về sau đám cựu thành viên tiểu đội, Hoàng Kim VIP này, thật đúng là dựa vào chính mình. Hiện giờ, Tôn Kiêu Long cùng Mộc Do Mỹ tạm thời không ở Long Đô, bảo đảm không đủ về sau cũng phải dựa vào chính mình nuôi sống. 4 người sống, một người so với một người kỳ quái hơn, chi phí ăn mặc vân vân các phương diện, chỗ phải tiêu tiền nhiều hơn. Hoàn toàn là một cái động không đáy mà. Ếch, Tiết lão bản, ngậm điếu thuốc, Ivanov vỗ vỗ bụng, nịnh nọt cười nói, nếu không chúng ta trước đi tìm cái nhà hàng ăn một bữa thôi. Ở trong xe ước chừng đợi ngươi hơn 1 giờ, thật sự là có chút đói bụng, ý kiến hay, đưa tay vuốt ve cái ót trụi lủi. Vương Đức Phát gật đầu phụ họa nói, ta biết trung tâm thành phố Long Đô có một nhà hàng không tồi. Dê nướng ở đó tuy rằng kém hơn địa đạo thần câu thành, nhưng cuối cùng cũng có chút còn hơn không. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân xoay người ngồi lên ghế phụ, cũng không quay đầu lại nói, đi em rể ngươi nướng toàn bộ dê, lão tử coi như là thắt lưng bạc triệu, cũng chịu không nổi hai ngươi giày vò như vậy. Hai người ngồi phía sau hai mặt nhìn nhau, Vương Đức Phát hai tay mở ra nói, nhưng vấn đề là hiện tại đã đến giờ cơm a, lần này trở về chung kết chi cốc, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, cũng không thể để cho mấy ca chịu đói a. Đúng vậy, Ivanov vẻ mặt ủy khuất, vội vàng phụ họa nói, tục ngữ nói rất đúng, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến phát hoảng, thương thế của chúng ta vừa mới khỏi hẳn, chính là cần bổ sung thời điểm, yên tâm, không đói đâu. Hai tay khoanh trước ngực, Tiết Vân nhìn về phía đường cái phía trước, thần sắc không tốt nói, lái xe, về nhà. Người gác đêm quốc lập ở vị trí lái xe đã sớm giờ khóc giờ cười. Nếu không là ngại dâm uy của Tiết Vân, phòng trừng đã sớm nhịn không được cười ha hà. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Tiết Vân, tên này nghẹn ý cười, lập tức khởi động động cơ lơ lửng, một cước chân ga liền mang theo 3 người rời khỏi phủ thành chủ. Đón mặt trời chiều một đường rong ruổi, sau một lúc lâu, chiếc xe thương vụ màu đen cuối cùng cũng đến nơi, chậm rãi dừng lại trước khu nhà cao cấp số 138 phố Thái Bình. Sau khi 3 người xuống xe, xe thương vụ mới lã chã rời đi. Ta đi, Ivanov ngẩng đầu si ngốc nhìn tòa nhà 5 tầng trước mắt. Cả người đều lâm vào khiếp sợ. Đây thật sự là nhà chúng ta sao? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân giơ tay ấn ở trước cửa lớn vân tay khóa lại. Quay đầu lạnh lùng nói, đây là nhà của ta. Leng keng một tiếng, cánh cửa kim loại đóng chặt trong nháy mắt được mở khóa. Hai cánh cửa lập tức trượt sang hai bên, hoa viên cực lớn ầm ầm hiện ra trước mắt mọi người. Thím Lưu, cháu về rồi, bước nhanh vào mép cửa. Tiết Vân khoanh tay ở phía sau, mang theo hai đứa trẻ chưa từng trải đời phía sau, rõ ràng đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, trong vườn hoa rộng lớn, các loại thảm thực vật sống động dưới ánh đèn yên lặng lay động. Trong suối phun khu vực trung tâm, hơn 10 con cá chép màu vàng bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng nhảy dựng lên, tựa hồ là đang hoan nghênh chủ nhân trở về. Con mẹ nó, người so với người tức chết người, đưa tay theo thói quen vuốt ve đầu chọc. Vương Đức Phát trợn mắt há hốc mồm, liên tục líu lưỡi nói, loại phô trương này, so với những đại gia tộc trong Thần Câu Thành còn hào hoành hơn vài phần. Họ Tiết quả nhiên có tiền rất ác, chỉ là có chút kết cấu quá nhỏ, keo kiệt quá đáng. Bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu, căn bản mặc kệ hai người phía sau xì xào bàn tán. Tiết Vân quét mắt nhìn một vòng sân cực lớn, chỉ thấy trong góc bí mật, mấy chục camera giám sát có chức năng nhìn ban đêm đồng loạt nhắm ngay mình. Rõ ràng, dưới sự quản lý của Sử Khả Lãng và Tiểu Cốt, công tác an ninh trong nhà đã tăng lên trên diện rộng so với trước kia. Tối thiểu, dưới sự phối trí này, người gác đêm bình thường cũng rất khó thần không biết quỷ không hay mò vào trong hoa viên. Lão Tiết, người rốt cục về nhà rồi. Cửa lớn lầu một bỗng nhiên mở ra, Sử Khả Lãng cao lớn khiêng một khẩu súng tự động bán tự động. Là người đầu tiên từ trong phòng lao ra, tiến lên ôm chầm lấy Tiết Vân, là Tiểu Tiết Tử sao? Hắn đã trở lại, nghe được động tĩnh bên ngoài phòng, thím Lưu theo sát phía sau, mang theo già trẻ trong nhà nhau nhau đi ra đón. Về phần Tiểu Cốt, thì bưng bát đũa chạy nhanh ra, bất chấp trong miệng còn đang nhai thức ăn, trong đôi mắt đen kịt, đã sớm nở rộ ra u mang tràn ngập kỳ vọng. Ừ, là tôi, vỗ vỗ sống lưng dày rộng của Sử Khả Lãng, hướng mọi người trước mắt giãn mặt cười. Tiết Vân cất cao giọng nói, ta, đã trở lại. Chương 1308, trong phòng ăn rộng rãi, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, trên mặt bàn trước mặt bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Mắt thấy Tiết Vân an toàn trở về, thím Lưu vội vàng đặc biệt cho mọi người thêm vài món ăn cứng. Lâu đinh, mọi người nâng cốc ngôn hoan, vui vẻ hòa thuận vừa ăn vừa trò chuyện. Thức ăn này, thơm, trong tay nắm chặt đùi gà lớn, Vương Đức Phát khóe miệng bên treo đầy dầu mỡ, ăn ngấu nghiến rất nhiều. Gật đầu như giã tỏi nói, tuy rằng vẫn là không bằng trên thảo nguyên thịt bò dê ngon miệng, nhưng cũng tuyệt đối coi như là tay nghề thượng thừa. Nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân cách không liền trừng mắt nhìn lão đầu chọc, khí chàng không giận tự uy nhất thời khuếch tán ra, lập tức kinh sợ đến không dám mở miệng nói lung tung nữa. So với lão đầu chọc giả vờ bình phẩm, Ivanov thì có vẻ càng thêm thuần túy, đại hán Bắc Quốc cường tráng đại khai đại hợp. Đối mặt với các loại mỹ thực trước mắt, một lòng chỉ muốn ăn no một bữa, trạng thái của con hàng này cũng giống như xương khô, đơn giản chỉ để ý vùi đầu làm cơm, đối với những chuyện khác căn bản không có nửa chút hứng thú. Ngoại trừ Tiểu Cốt ra, những người khác đối với hai vấn đề nhi đồng cũng không quen thuộc, mắt thấy Tiết Vân mang đến hai người hành vi kỳ quái. Lại sớm là thấy nhưng không thể trách, lão Tiết, lần này ở nhà bao lâu? Sử Khả Lãng đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, cho dù là Tiểu Cốt cũng dừng động tác, tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân đang ăn cơm. Không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân buông bát đũa, bất đắc dĩ đáp, qua hôm nay, sáng mai sẽ đi, nhanh như vậy, lâu đinh, Sử Khả Lãng vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên không dự liệu được kết quả này, vừa mới về nhà, không thể ở thêm vài ngày sao, mọi người đều rơi vào trầm mặc, không khí trong phòng ăn lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Từ sau khi Bắc Cung Mục chết trận, đoàn người chiến đội tự quang hành giả trở nên vô cùng bận rộn. Nhất là lấy Tiết Vân cầm đầu, quanh năm ở bên ngoài du lịch chung quanh, thời gian một năm bốn mùa ở nhà, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật, Tiết Vân làm sao không muốn ở nhà trải qua cuộc sống an ổn. Chỉ tiếc, người ở giang hồ, thân bất do kỷ, nương theo thực lực từng bước tăng lên, rất nhiều chuyện cũng không phải do hắn lựa chọn. Con người càng trưởng thành, thường thường hoang mang sẽ càng nhiều, mọi việc không toại nguyện, ngược lại lại trở thành thái độ bình thường trong cuộc đời Tiết Vân. Xú tiểu tử, ngươi nói nhiều nhất, liếc mắt nhìn thấu Tiết Vân khó xử, đưa tay vỗ nhẹ lên trán Sử Khả Lãng, thím Lưu nhíu mày, trách cứ ngay tại chỗ. Tiểu Tiết tử nhà chúng ta là người làm đại sự, bận rộn một chút rất bình thường, cho rằng đều giống như một đức hạnh của con, mỗi ngày đều ở nhà sao? Quay đầu nhoẻn miệng cười, tự tay thêm cho Tiết Vân một chén canh nóng. Thím Lưu trước mắt vô cùng chi kỷ nói, Tiểu Tiết tử, đừng nghe Sử Khả Lãng nói hưu nói vượn, muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm, trong nhà có chúng ta chống đỡ, mặc kệ lúc nào về nhà, cơm nước vì con làm tốt, đèn cũng thay con giữ lại, yên tâm lớn mật đi xông vào đi. Ếch, nói cũng đúng, Lặng Lẽ sờ sờ gáy, Sử Khả Lãng nhếch miệng cười, biểu tình hàm hậu nói, lão Tiết, trong nhà có chúng ta, ngươi không cần lo lắng, vô luận như thế nào huynh đệ ta đều ủng hộ ngươi. Trong chén sứ trước mắt, canh hầm nóng hôi hồi tản ra mùi thơm thuần hậu ấm áp. Đây chính là hương vị của gia đình. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhẹ nhàng tiếp nhận chén canh nóng, trong lòng nhất thời ấm áp. Lần sau, âm thầm cắn chặt răng, nếm thử canh hầm trong bát. Tiết Vân gật gật đầu, hơi động dung nói, lần sau, ta nhất định ở nhà thêm vài ngày. Chuyện trong nhà phiền mọi người chăm sóc, mọi người nhìn nhau cười một cái, hết thảy đều không nói gì. Ai nha, nặng nề như vậy làm gì? Vuốt ve cái đầu trụi lủi, Vương Đức Phát trong tay cầm cây tăm, một bên xỉa răng một bên lắc đầu nói, cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Các người yên tâm, có ta cùng Đại Cẩu Hùng ở Tiết lão bản bên người. Bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Dừng một chút, lấy khuỷu tay đụng đụng Đại Y Vạn bên cạnh, lão đầu chọc nhướng mày hỏi, đúng không, gấu chó, thơm, thật thơm. Ngửa đầu đem chính mình trong bát nấu canh uống một hơi cạn sạch. Ivanov đáp phi sở vấn. Canh này, có năm đó mẫu thân ta làm ra cái kia vị. Thật sự là quá thơm. Không phải chứ, bĩu môi, Vương Đức Phát vẻ mặt cười xấu xa. Trêu chọc nói, gấu chó trên cánh đồng tuyết của công quốc Ensa cũng biết nấu canh sao? Lời này vừa nói ra, mọi người bật cười. Về phần Ivanov tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Tự mình uống canh. Thuận tay hướng về phía lão đầu chọc giơ ngón giữa lên, coi như là biểu đạt thái độ của mình. Đám lừa đảo này không thể tránh được mà xoa xoa trán. Tiết Vân đối với hai kẻ dở hơi này cuối cùng là hoàn toàn im lặng. Rượu qua ba tuần, mọi người cơm no rượu say, lại cùng nhau giúp thím Lưu thu dọn xong bát đũa. Tiết Vân vội vàng bảo thím Lưu chuẩn bị hai gian phòng khách dùng để dàn xếp cho hai người Vương Đức Phát và Ivanov. Cũng may sau khi xây biệt thự có rất nhiều phòng, thiết bị liên quan cũng đầy đủ hết, coi như là nhiều hơn 7-8 người cũng có thể ở được. Căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực nào. Hai người, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn ý còn chưa hết hai cái vấn đề nhi đồng, Tiết Vân trầm giọng dặn dò. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền ngồi từ trôi nổi quỹ đạo xa, cùng nhau chạy tới Hoàng Thành Hổ Đô. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đành phải nhún vai gật đầu đồng ý. Bởi vì cái gọi là bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, thân là nhân vật nguy hiểm bị toàn cầu người gác đêm hiệp hội hoàn toàn vứt bỏ. Vương Đức Phát cùng Ivanov đã sớm không có lựa chọn, cuộc sống hạnh phúc sau này hoàn toàn trông cậy vào Tiết Vân bao dưỡng. Cho dù là biết rõ làm tay chân, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Không có điều kiện gì để đàm phán, khai báo xong công việc liên quan, Tiết Vân chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, lại đột nhiên bị Sử Khả Lãng ngăn cản. Lão Tiết, có một chuyện ta thiếu chút nữa quên mất. Từ trong ngực lấy ra một phong thư hơi nhăn nheo, thuận thế đưa tới trước mặt Tiết Vân. Sử Khả Lãng vẻ mặt áy náy nói, hai ngày trước có một nha đầu chạy đến nhà chúng ta, nói là cố nhân của anh, tìm anh có việc gấp, nhưng lúc ấy anh vừa vặn rời khỏi Long Đô, tôi thấy bộ dáng cô ấy rất sốt ruột, vì vậy bảo cô ấy để lại địa chỉ và phương thức liên lạc. Một nha đầu, cố nhân của ta? Nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nhận lấy phong thư. Tiết Vân vắt hết óc cũng không thể nhớ tới có nhân vật này. Mở phong thư màu trắng ra, bên trong rõ ràng là một tờ giấy trạng thái nửa cháy xém, cùng với một mảnh lông vũ quỷ dị tản ra ánh sáng màu đỏ. Cái này, cái quái gì vậy? Lông vũ trong lòng bàn tay tỏa ra bốn phía, thỉnh thoảng tản mát ra hỏa nguyên tố khí tức vẫn xen lẫn xúc cảm cực nóng. Chợt nhìn, căn bản cũng không phải là mặt hàng bình thường. Nheo mắt lại, Tiết Vân vội vàng mở tờ giấy, ngoại trừ để lại một địa chỉ chi tiết, một hàng chữ viết xinh đẹp lập tức đập vào mắt. Làm ơn, giúp tôi, người lạc khoản, Tả Hiểu Sở, chương 1309, Tả Hiểu Sở, nhắc đi nhắc lại cái tên hơi quen thuộc này. Tiết Vân giật mình, lâu đinh, rốt cục mới nhớ ra, nhà đầu này không phải chính là quái thai nhân tạo, mà mình năm đó ở trong ổ thổ phỉ biên cảnh phía Bắc Đại Hà. Cơ duyên xảo hợp cứu được sao? Lại nói tiếp, chuyện này còn có chút quan hệ với Tiểu U. 3 năm trước, Tiết Vân ở ngoài Long Đô thành hoang dã bên trong, tình cờ gặp được U Minh công chúa mang binh tuần tra. vì tránh né truy sát, rơi vào đường cùng ngang nhiên phát động kỹ năng thiểm lôi thuấn thân. Kết quả ngoài ý muốn lưu lạc tới cánh đồng tuyết rộng lớn biên cảnh Bắc Bộ Đại Hà. Bởi vì thiếu vật liệu sửa chữa động cơ T2, Tiết Vân đặc biệt lẻn vào sau huyệt thổ phỉ, lại từ đó cứu ra quái thai nhân tạo, bị nhốt, thiếu nữ Vu Y, để sau đi, Tiết Vân mang Tả Hiểu Sở về Long Đô, ăn thì xong liền một mình rời đi, vật đổi sao rời, hiện giờ trong hệ thống không gian, còn lưu giữ năm đó Tả Hiểu Sở vì báo đáp ân cứu mạng. Chuyên môn tặng cho Tiết Vân chân quý tạ lễ, đó chính là tọa độ chi tiết có liên quan đến tư liệu nghiên cứu quái thai nhân tạo của công quốc Isa, bởi vì năm đó chính là thời khắc mấu chốt, thẩm phán sứ đồ, hoạn loạn Long Đô, Tiết Vân không rảnh bận tâm những việc vặt này, mới một lần đem tất cả đều vứt ra sau đầu. Hôm nay nhìn thấy phong thư cổ quái này, mới đột nhiên nhớ tới còn có một vị cố nhân ngày xưa như vậy. Tình huống gì? Đầu chọc lấp lánh, Lâu Đinh, thấy Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Đức Phát vội vàng tiến lên, cười xấu xa hỏi, khá lắm, đây là món nợ phong lưu nào vậy? Nheo mắt nhìn về phía chữ viết trên tờ giấy, Vương Đức Phát không khỏi trêu chọc nói, xem khẩu khí này, người lúc trước đến tột cùng đem người ta cho làm sao vậy? Sẽ không phải là sinh con gào khóc đòi ăn, đặc biệt tới tìm ngươi muốn phí nuôi dưỡng đi, nuôi dưỡng em rể ngươi. Một tay đem thư tín cùng lông vũ màu đỏ, thuận tay ném vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân trở tay một cái tát vỗ vào tên này đầu chọc trên. Lúc này giận dữ nói, mau cút lên lầu đi ngủ, ngày mai còn muốn sáng sớm rời giường đánh xe, chậm chế chính sự nhi, cẩn thận lão tử chặt đứt ngươi nha lương. Cụp mí mắt, tính cách táo bạo đầu chọc lão dĩ nhiên không có phát hỏa. Bất quá là máy móc xoay người lên lầu, yên lặng lẩm bẩm nói, đánh lại đánh không thắng, còn dựa vào ngươi cho cả lâm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại gia ta nhịn, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đi tới Hổ Đô đánh thức tiểu hoàn tử vẫn đang ngủ say. Về phần Tả Hiểu Sở bên kia, tạm thời có thể trước thả một chút. Xú tiểu tử, cái lông vũ kia, rất thú vị a. Bên tai, thanh âm hệ thống chợt vang lên. Tiết Vân không khỏi dừng bước, nhíu mày, cẩu hệ thống, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hơi nheo hai mắt lại, bất động thanh sắc đi tới phòng ngủ lầu 2. Tiết Vân đi vào phòng, yên lặng mở miệng nói, đừng chỗ này thừa nước đục thả câu, ta cũng không ăn bộ lạt mềm buộc chặt này. Hừ, tiểu quỷ đáng ghét. Trầm mặc một lúc lâu, hệ thống ẩn núp trong cơ thể đúng là không thể nhịn được, lẩm bẩm mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, lực trường ẩn chứa trong lông vũ này khí tức thập phần quỷ dị, trong đó rõ ràng xen lẫn tàn ảnh ý thức của một đầu quái thai cường đại. Dừng một chút, trong đầu hệ thống ngữ khí rõ ràng có chút hưng phấn, thứ đồ chơi này chính là vật đại bổ chân chính, nhất là đối với ngươi bây giờ mà nói, nếu như có thể tìm được ngọn nguồn của nó, hơn nữa thu thập đại lượng, ta có lòng tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho thực lực của ngươi lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi một trận động tâm, nhưng một lát sau lại vội vàng khiến cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi cởi áo khoác, ngã đầu liền nằm ngửa trên giường thoải mái, tiến bộ vượt bậc, đầu gối lên hai tay, thuận thế nhìn về phía tinh không ngoài cửa sổ. Tiết Vân nhướng mày hỏi, ngươi lời này thật sự là quá trừu tượng, đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, có phải hay không nên nói rõ ràng một chút. Về phương diện quái thai vũ trang, tạm thời không thể có tiến bộ quá lớn, hệ thống trong đầu vội vàng mở miệng nói, nhưng là, nhất định có thể làm cho ý thức của ngươi trở nên càng thêm dẻo dai cùng hùng hậu, thậm chí có khả năng đủ để giúp ngươi mở ra sinh vật hạn chế khóa cấp 3. Âm thầm siết chặt hai tay, Tiết Vân đè nén xao động trong lòng, cố gắng làm bộ bảo trì trấn định, khóa hạn chế sinh vật cấp 3 chính là hoàng kim lười biếng, trong truyền thuyết, cơ quan tương ứng là xương sống trong cơ thể con người. Lười biếng là bản tính của con người, chính vì tồn tại loại cảm xúc này, nhân loại mới có thể bắt đầu chế tạo ra các loại công cụ, lợi dụng chúng cải thiện hoàn cảnh sinh tồn nguyên thủy nhất, từ đó xây dựng lên văn minh vĩ đại mà rực rỡ. Căn bản của sự lười biếng, thực ra là sự đổi mới và phát triển, chỉ có vượt qua bản thân lười biếng, nhân loại mới có thể phát triển ra kỷ nguyên tiến hóa mới của chính mình. Thời đại phế thổ tận thế hiện nay, chân chính có thể làm được hoàn toàn mở ra sinh vật hạn chế khóa hoàng kim lười biếng người gác đêm, có thể nói là lông phượng sừng lân, Về phần Tiết Vân bên này, cũng bất quá là đã từng dựa vào dược tề đặc thù mới thể nghiệm qua loại cảnh giới siêu thoát này. Chiến lực cường đại, quả thực làm người ta xem thế là đủ rồi. Thế nào, rất khiến người ta hưng phấn đi. Trong đầu hệ thống ngôn chi đâm chọc, tiếp tục nói, đây chính là siêu việt bản thân, thực hiện tương đối tiến hóa chân quý cơ hội. Chẳng lẽ người nhẫn tâm cứ như vậy bỏ qua sao? Ngủ, một tay kéo qua chăn, Tiết Vân căn bản không xử lý hàng này, chợt xoay người nhắm hai mắt lại. Cái gì? Nhất thời cảm thấy không biết làm thế nào. Trong đầu hệ thống triệt để mộng bức, lớn tiếng hô lớn nói, "Uy uy, ngươi có nghe được ta nói cái gì sao? Đây chính là có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt lực lượng a." Trong giọng nói rõ ràng tràn ngập lo lắng, hệ thống tiếp tục rít gào, "Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không động tâm?" Tâm động thì tâm động, nằm nghiêng người trên giường, Tiết Vân vẫn nhắm hai mắt lại như cũ, lạnh lùng cười nói, "Thế nhưng ta không thích bị người mê hoặc làm thương xử, kết quả là còn không hay biết gì." Cẩu hệ thống, người thật đúng là cẩu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Vân thẳng thắn hỏi, những lông vũ này đối với ngươi nhất định cũng có tác dụng lớn. Mặt khác, vì sao ngươi lại đột nhiên có ý thức của mình? Chuyện này cũng nên dặn dò ta một chút đi. Lời này vừa nói ra, hệ thống trong ý thức trung khu hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó, tất cả những quái vật có vũ trang, ngoại trừ Maruko, gần như đồng thời nổi lên trong ý thức của Sueyun. Trong một vòng hỗn độn đen kịt, Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ còn có Đại Miêu, cùng với Tiểu U vừa mới gia nhập, năm thân ảnh thật lớn xếp thành một hàng, ầm ầm ngoan sát điểm sáng màu trắng ngà trong hư không. Xú Tiểu Tử, một con độc nhãn quỷ dị mà trắng bệch, chậm rãi lộ ra manh mối trong ý thức không gian của Tiết Vân. Con người thâm thúy mà mệt mỏi tản mát ra u mang. Tại chỗ quét mắt một vòng quái thai vũ trang vây quanh bốn phía. Coi như ta xui xẻo, hệ thống thanh âm từ trong thản nhiên mà lên. Bất đắc dĩ nói, ngươi đến tột cùng còn muốn biết chút gì? Cứ việc hỏi đi, chương 1310. Sau một phen câu thông, Tiết Vân lúc này mới hiểu rõ chân tướng. Hệ thống sở dĩ sẽ đột nhiên thức tỉnh ý thức bản thân, hoàn toàn là được lợi từ Yết Lan Uyên dưới thành thu được sinh vật tinh hạch. Cái gọi là sinh vật tinh hạch, lâu đinh, kỳ thật chẳng qua là do trái tim của quái thai, hồng mông cấp, thái cổ, ba chiều thư linh, biến thành, nó đã được biến đổi bởi nền văn minh A Trần, kết tinh trí tuệ của tất cả các công nghệ sinh học có liên quan bên trong nó. Cuối cùng mới sáng lập ra viên sinh vật tinh hạch, chân quý này, Uyên Hạ Chi thành trận chiến kia, bởi vì tinh thần lực cùng ý thức của ngươi quá mức yếu ớt. Ta thay ngươi tiếp thu lượng lớn tri thức cùng tin tức đến từ sinh vật tinh hạch bên trong. Trong đầu, giọng nói của hệ thống thì thào, sau một năm đổi mới và lắng đọng, những kiến thức và thông tin này đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới ý thức của tôi. Cuối cùng mới hội tụ thành tôi ngày hôm nay. Nói cách khác, nằm ngửa trên giường, Tiết Vân kinh ngạc nhướng mày, liên tục líu lưỡi nói, bởi vì sinh vật tinh hạch, quan hệ, cho nên ngươi mới có thể sống lại. Lão tử vốn chính là hệ thống sinh vật sống sờ sờ. Bên tai, hệ thống thẹn quá hóa giận mà rít gào. Chẳng qua, dĩ vãng là có chút không giỏi ăn nói mà thôi. Chỉ biết cảnh báo máy móc và trả lời các câu hỏi liên quan. Nếu như đây chính là không giỏi ăn nói, vậy người này dĩ vãng có thuộc về phạm trù sinh vật hay không? Tựa hồ cũng có vẻ không quan trọng như vậy. Ai, thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu nói, ta vẫn tương đối thích ngươi trước kia. Tuy rằng phần lớn thời gian không có tác dụng rắm gì. Bất quá vừa mới bắt đầu nếu không phải bởi vì có ngươi tồn tại, chỉ sợ ta cũng không có khả năng đứng vững gót chân ở thế giới này. Lâu đinh, trải qua vài năm rèn luyện, lấy thực lực của Tiết Vân hiện giờ mà nói, đã sớm không còn đơn thuần ỷ lại vào hệ thống như trước nữa. Sự tồn tại của nó, phần lớn là thể hiện ở chức năng phụ trợ, nhưng nói cho cùng, làm người không thể quên gốc rễ. Đối với sự tồn tại của hệ thống chó, Tiết Vân vẫn duy trì tâm tính cảm ơn đi đối mặt. Cuối cùng, còn có chút lương tâm, trầm ngâm một lát, hệ thống vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Cho nên, sáng sớm ngày mai nhanh chóng đi tìm đầu kia nhân tạo quái thai. Những lông vũ kia không chỉ có thể cường hóa thực lực của ngươi, càng là đối với ta có tác dụng lớn. Có ích lợi gì, ngươi còn chưa nói rõ đâu, bĩu môi. Tiết Vân lắc đầu nói, vừa rồi ta nói rồi, ta không thích bị người lừa gạt. Thấy Tiết Vân một bộ dầu muối không vào bộ dáng, hệ thống suýt nữa sắp sụp đổ tại chỗ. Vừa mới thức tỉnh xuất phát từ ý thức của ta, Nếu như đơn thuần luận tâm cơ, hàng này căn bản không phải là đối thủ của Tiết Vân. Ta, kỳ thật còn có không gian tiếp tục trưởng thành, nghe không hiểu, nhíu mày. Tiết Vân lắc đầu nói, cụ thể hơn một chút, nói không chừng ta sẽ cân nhắc giúp ngươi. Không thể tránh được thở dài một hơi, dưới uy bức lợi dụ, cầu hệ thống cuối cùng là đem ý nghĩ của mình toàn bộ khai báo ra. Nguyên lai, sau khi thức tỉnh ý thức bản thân, hệ thống muốn đạt được nhất chính là tự do, hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể Tiết Vân, thoát khỏi quan hệ chư hầu, từ đó trở thành một sinh mệnh thể độc lập, đây chính là mục tiêu cuối cùng mà hắn theo đuổi. Vì thế, hệ thống đầu tiên phải vượt qua cửa ải khó khăn, chính là muốn sáng tạo ra một cỗ hoàn toàn có thể 100% xứng đôi hắn ý thức thân thể xác. Một bước này, thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, trên thực tế lại khó như lên trời, là vật chứa ý thức, cơ thể của mỗi sinh vật là duy nhất, giống như một đôi xếp gỗ, bản thân đã tồn tại thuộc tính không thể thay thế, tự nhiên sinh ra giống loài, trời sinh thân thể cùng tinh thần liền cao độ phù hợp. Giống như hệ thống chó tồn tại ngoài ý muốn như vậy, muốn sáng tạo ra thể xác thích hợp liền có vẻ càng gian nan. Thì ra là có chuyện như vậy. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân trầm tư một lát, mở miệng nói, dùng cơ giới thân thể đến thay thế chẳng lẽ không được sao? Ta nhận thức một bằng hữu ở phương diện này rất có trình độ, nếu không đừng ngốc, loại vật kia mặc dù là miễn cưỡng sử dụng còn có thể được xưng là bình thường sinh mệnh thể sao? Đột nhiên cắt đứt đề nghị của Tiết Vân, hệ thống trầm giọng cười lạnh nói, những năm gần đây, ngươi gặp qua địch nhân bên trong, cưỡng ép cải tiến cường hóa thể xác ra hỏa còn ít sao? Bọn họ người nào cuối cùng đạt được qua chết già? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời im lặng, trong trí nhớ, hành động của Cáp Dâm, Logan cùng với Chu Đạt đã sớm rõ mồn một trước mắt. Đại đạo tự nhiên, vô cấu vô vi, cưỡng chế can thiệp và xử lý. Kết quả đã định trước không thể tận thiện tận mỹ. Điều tôi hướng tới là tự do và siêu thoát chân chính. Tuyệt đối không phải là sự cường đại và ngạo mạn méo mó đó. Trong đầu, trong giọng nói của hệ thống tràn ngập quật cường hiếm có. Cái loại kia kém chất lượng nhân tạo thể xác sẽ chỉ cho sinh vật mang đến rất nhiều di chứng cùng lớn lao thống khổ. Lão tử con mẹ nó mới sẽ không hiếm lạ. Khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời bật cười. Không nghĩ tới. Này cậu hệ thống tam quan ngược lại là rất chính, đối với chính mình muốn theo đuổi đồ vật, có rõ ràng nhận thức, một chút cũng không hồ đồ. Những lông vũ kia, thật sự có thể giúp được ngươi? Tiết Vân hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, hệ thống mở miệng giải thích, trong lông vũ này, ngoại trừ tản mát ra hỏa nguyên tố cường đại, còn ẩn chứa lực niết bàn cực kỳ chân quý. Niết bàn, chi lực, đúng vậy. Trong ý thức không gian nhất thời vang lên một trận ong minh. Hệ thống hưng phấn mà hô to, loại lực lượng đặc thù này là thế gian duy nhất có thể bịa đặt lực sáng tạo. Chỉ cần có thể thu thập được đại lượng niết bàn lực, lại kết hợp sinh vật tinh hạch bên trong tri thức cùng tin tức. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể vì chính mình sáng tạo ra một cỗ độc nhất vô nhị hoàn mỹ thể xác. Phá rồi lập, niết bàn sống lại, không giống như bất kỳ công nghệ sinh học nào. Sức mạnh độc đáo này hoàn toàn phù hợp với các quy luật của tự nhiên và là cách duy nhất để tái tạo cơ thể hoàn hảo, thì ra là thế, thông suốt gật gật đầu, Tiết Vân im lặng nói, ta hiện tại đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra, nên nói không nên nói, anh đã nói hết với em rồi, bình phục một chút tâm tình kích động, hệ thống vội vàng khẩn cầu nói, thế nào, nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Ừ, có thể cân nhắc, vẫn thoải mái nằm ngửa trên giường như cũ. Tiết Vân nhếch miệng cười, đáp, nhưng là, chúng ta trước tiên phải đem lợi ích phân phối vấn đề nói rõ ràng. Cái gì? 37 phần sổ sách, nhắm mắt lại, Tiết Vân ngẩng đầu lên, từ chối cho ý kiến, vô luận có thể kiếm được bao nhiêu loại lông vũ này. Sau đó đều là ta 7 người 3, nếu không hết thảy miễn bàn, đừng quá đáng, đối mặt Tiết Vân bóc lột, hệ thống giận dữ nói, lão tử cũng là có tôn nghiêm. Sổ sách 28, ngươi. Khinh người quá đáng, sổ sách 19 phần, dừng, ta nhận còn không được sao, coi như lão tử đổ 8 đời huyết mốc, như thế nào sẽ buộc chặt ngươi loại này hố hàng ký chủ. Ngoan, vậy là đúng rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nhấc chân kéo rèm cửa sổ lên, chậm rãi khép lại, vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 1311, sáng sớm, trong phòng bếp biệt thự liền bốc lên ít khói bếp, trời còn chưa sáng hẳn. Thính Lưu đã rời giường bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Tiết Vân. Lâu Đinh, đợi đến khi mọi người rửa mặt xong, một bàn mỹ thực phong phú đã sớm bày đầy trên mặt bàn. Khá lắm, đứng trên cầu thang, nhìn xuống các loại bánh ngọt và cháo hải sản thơm nước mũi trên bàn ăn. Vương Đức Phát nhướng mày, vẻ mặt động dung nói, loại này phối trí bữa sáng, không biết còn tưởng rằng là năm sao khách sạn lớn phục vụ đây. Kiếm được rồi, đưa tay lau đi nước miếng bên khóe miệng, nhanh chóng châm điếu thuốc cho mình. Ivanov cảm thán nói, chúng ta lúc trước lựa chọn đi theo Tiết lão bản lăn lộn. Quả nhiên là sáng suốt lựa chọn, tối thiểu ăn ngon uống cay, căn bản một chút cũng không thiệt thòi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Trên thực tế, ngày thường mọi người ăn uống sinh hoạt thường ngày cũng sẽ không phô trương lãng phí như vậy. Hôm nay hoàn toàn là bởi vì Tiết Vân trở về nhà. Lưu Thẩm muốn cho hắn ăn bữa ngon, cho nên mới xuất hiện một màn này. Tuy rằng Tiết Vân cùng bộ chuẩn bị chiến đấu thường xuyên trợ cấp gia dụng, ở phương diện tài chính coi như dư thừa. Kể cả vậy, Thím Lưu đã quen sống khổ cực, vẫn theo thói quen cần kiệm quản gia. Nàng thường xuyên giáo dục hai nữ nhi của mình, nói cho các nàng biết Tiết Vân ở bên ngoài dốc sức làm việc kiếm tiền không dễ dàng. Làm người ngàn vạn lần không thể quên vốn, tuyệt đối không thể xa hoa lãng phí vô độ. Hai người các ngươi, ngẩn người ở chỗ này làm gì? Từ phòng ngủ tầng 2 đi ra, Lâu Đinh, Tiết Vân liếc mắt hai cái, vấn đề nhi đồng, nhíu mày thúc giục nói, mau ăn điểm tâm đi, xong việc rồi chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười hèn mọn, mặc dù giống như chó giữ vồ mồi, không hề cố kỵ xông về phía đầy bàn mỹ thực, ai, không thể tránh được thở dài một hơi, Tiết Vân rũ mí mắt, đi theo mọi người cùng nhau ngồi lên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng tuyệt vời. Tiết Vân ra lệnh một tiếng, mang theo hai đứa trẻ ăn no rửng mỡ, cất bước đi về phía cửa lớn. Lão Tiết, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, mang theo người nhà bên cạnh. Sử Khả Lãng nhìn về phía Tiết Vân trước cửa, muốn nói lại thôi nói, người trong nhà đều chờ ngươi trở về, ngàn vạn lần phải bảo trọng. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu cười, gật đầu nói, yên tâm đi. Trong nhà phải dựa vào ngươi và Tiểu Cốt chăm sóc, cách không nhìn Tiểu Cốt không giỏi ăn nói trong đám người. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, lập tức giơ ngón tay cái ra, vội vàng chất phác gật đầu. Tiểu Cốt thần sắc túc mục, vội vàng hung hăng vỗ vỗ lồng ngực có vẻ đơn bạc. Cho dù không cần mở miệng cũng biểu lộ quyết tâm của mình. Chỉ cần trong nhà Long Đô có hắn, cho dù là có người gác đêm không có mắt muốn gây bất lợi cho mọi người, cũng phải suy nghĩ một chút phân lượng của mình. Đi rồi, giương tay lăng không vung lên, Tiết Vân lập tức đẩy cửa lớn ra, cũng không quay đầu lại đi ra sân. Trên đường chính, đã có đông đảo người đi đường cùng xe cộ qua lại nối liền không dứt. Tiết Vân giơ tay ngăn một chiếc taxi, lập tức thúc giục lão đầu chọc cùng đại y vạn chen vào ghế sau. Đóng cửa xe, Tiết Vân lập tức ngồi lên ghế phụ, trở tay lấy ra phong thư nhận được ngày hôm qua, chỉ vào địa chỉ trên đó nói, sư phụ, đến địa chỉ này, ếch. Không đúng a, thân hình khổng lồ tiến về phía trước, Ivanov thần tình nghi hoặc nói, không phải đã nói rồi, đi đến sớm nhất một ban từ trôi nổi quỹ đạo xa sao? Chuyện gì xảy ra, tạm thời thay đổi kế hoạch sao? Đồ ngốc, sao lại không có nhãn lực như vậy? Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát nhếch miệng cười dâm đãng nói, còn nhìn không ra sao? Tiết lão bản đây là chuẩn bị đi trước nhận thân, nhà đầu người ta nói không chừng thay hắn sinh một tiểu tử mập mạp. Hôm nay gặp phải chút khó khăn, nói như thế nào cũng phải giúp đỡ một chút, cũng không thể trở mặt không nhận nợ chứ. Ta đi, làm quen với việc mở cửa sổ xe. Ivanov châm một điếu thuốc lá, lắc đầu thở dài, thì ra là tranh thủ lúc rảnh rỗi, vội vàng đi trả nợ tình cảm. Nữ nhân cái đồ chơi này chính là phiền toái. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cảm giác được tài xế bên cạnh cố ý len lén liếc mình một cái. Xoa xoa huyệt thái dương. Tiết Vân căn bản mặc kệ hai tên lừa đảo phía sau xì xào bàn tán. Dứt khoát lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, coi như là nhắm mắt làm ngơ. Chỉ chốc lát sau, xe taxi liền trực tiếp chạy vào khu ổ chuột Long Đô. Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, lập tức từ nhà cao tầng chuyển biến thành lều rách nát liên tiếp. Không phải chứ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một mảnh tiêu điều ngoài cửa sổ. Vương Đức Phát lắc đầu nói, nhân tình của ngươi, ở chỗ này. Không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của lão đầu chọc. Tiết Vân ngưng mắt nhìn ngõ nhỏ quen thuộc ngoài cửa sổ xe. Nội tâm xúc động không cần nói cũng biết. Cách nhiều năm, lần nữa trở lại nơi đã từng sống 20 năm này. Tiết Vân vốn tưởng rằng sẽ không có chút xúc động nào, lại phát hiện căn bản không làm được. Tiếng động cơ xe taxi liên tiếp vang lên, nghe được động tĩnh, trong lều gần như lung lay sắp đổ dần dần có người thò đầu ra. Bên cạnh con đường gồ ghề, phần lớn vẻ mặt trên mặt đều có vẻ mệt mỏi dại ra. Trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến dân chúng khu ổ chuột không chỉ xanh sao vàng vọt. Tinh thần cả người cũng khiếm khuyết rất nhiều, nhìn qua giống như là cái xác không hồn. Trên khuôn mặt không có chút hy vọng nào đáng nói, loại hiện tượng cực đoan này, cho dù là sau khi Hồ Quỳ lên ngôi cũng không thể được cải thiện. Dù sao, chế độ xã hội của đế quốc Đại Hạ bày ra ở chỗ này. An nhàn hạnh phúc của một số ít người là thông qua sống tạm bợ của nhiều công dân hạng ba mới có thể thực hiện được. Đây là mặt thế phế thổ thời đại cơ bản vận chuyển pháp tắc, không có khả năng thông qua ý chí cá nhân đi đến thay đổi. Ba vị, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Tài xế ở vị trí lái xe đạp mạnh chân ga, xe vừa vặn dừng ở trước một con hẻm nhỏ hẹp hoang vu. Cười chua xót, tài xế xấu hổ nói, đi tiếp về phía trước, ngay cả một làn xe đứng đắn cũng không có. Hơn nữa địa đầu rắn ở đây rất lợi hại, xảo trá bắt cóc tống tiền mọi thứ đều tinh thông. Tôi thật không dám tiếp tục lái vào trong, đến đây là được, đoạn đường còn lại, chúng ta tự đi bộ. Hít sâu một hơi, sắc mặt Tiết Vân hơi trầm trọng, đưa tay mở cửa xe. Lập tức từ trong không gian hệ thống móc ra một sấp tiền mặt lớn, mặt không chút thay đổi nhét cho tài xế. Không cần tìm, trong ánh mắt ngạc nhiên của tài xế, Tiết Vân mang theo hai trẻ em có vấn đề. Phía sau lần nữa bước lên mảnh đất ổ chuột, mùi hôi thối gay mũi lập tức theo gió bay tới, lại mang đến cho người ta một loại ảo giác quen thuộc dị dương. Đây chính là khu ổ chuột Long Đô. Ivanov nhíu mày nói, đúng vậy. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân như chút được gánh nặng nói, đồng thời, cũng là nơi ta sinh ra. Chương 1312, dầm một tiếng, đi lại trong hẻm nhỏ chật hẹp âm u ẩm ướt. Tiết Vân mỗi đi một bước, đều sẽ lơ đãng đạp nát ngói vụn đầy đất, tản mát ra liên tiếp dị vang cổ quái. Lâu đinh, những thứ đồ chơi này, tuyệt đại đa số đều là phế liệu dùng để xây dựng tường thành. Sau khi bị vứt bỏ trải qua đập nát không hoàn toàn, mới được dùng làm đường phố khu ổ chuột. Rất nhiều ngói vỡ góc cạnh rõ ràng, độ sắc bén có thể so với lưỡi dao. Trẻ em trong khu ổ chuột phần lớn quần áo rách dưới, thậm chí ngay cả một đôi giày hoàn chỉnh cũng không có. Sinh tồn trong hoàn cảnh này, bị cắt đứt bàn chân là chuyện thường xảy ra. Nơi chết tiệt này, thật sự là nơi ở của người sao? Vẻ mặt ghét bỏ nhìn chung quanh, Vương Đức Phát không khỏi châm chọc nói, trên đại thảo nguyên, những chăn nuôi kia chuồng dê cũng so với nơi này sạch sẽ hơn nhiều. Ai? Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov đi theo sau hai người, lắc đầu thở dài, bất luận ở đâu, hệ thống xã hội phân hóa giai cấp cũng không mới mẻ chút nào. Dù sao tài nguyên cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu phân phối đồng đều thì căn bản là không thể làm được. Thân ở thời đại mạt thế phế thổ, không gian sinh tồn co rút nhanh cùng dân số nhiều lần tăng trưởng hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp, nền văn minh nhân loại cần sức lao động ở tầng dưới chót. Nhưng không thể phụng dưỡng những sức lao động này một cách ổn thỏa. Chênh lệch giàu nghèo dần dần kéo dài, mới sinh ra loại hiện tượng xã hội dị dạng này. Đúng như Đại Y Vạn nói, ở khắp nơi trên thế giới, nơi như khu ổ chuột Long Đô chỗ nào cũng có. Căn bản không thể thay đổi sự thật này. Đi nhanh lên, phía trước đã tới rồi. Mắt nhìn địa chỉ trên phong thư trong tay, Tiết Vân căn bản không có tâm tình đi lòng vòng trong hoàn cảnh quen thuộc này. Mang theo hai người không khỏi bước nhanh hơn, đi vòng qua những con hẻm tối tăm, ba người đi tới cuối lều của đại đội, nơi đó vừa vặn sừng sững một gian nhà gỗ nhỏ tàn tạ. Lâu đinh, nhà đầu kia, ở chỗ này, Vương Đức Phát thần tình ngạc nhiên nói, xác nhận địa chỉ trên phong thư. Tiết Vân gật gật đầu, lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn nhớ rõ, năm đó sau khi trở lại Long Đô, là An Chí Tả Hiểu Sở ở tạm trong khách sạn, lúc gần đi còn để lại một khoản tiền, không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi 2 năm công phu, nhà đầu này dĩ nhiên đã lưu lạc tới trình độ thê thảm như bây giờ. Gian nhà gỗ trước mắt này, so với ngay cả lều bạt vừa rồi cũng không bằng. Trên tường gỗ chằng chịt mọc đầy trùng động, trần nhà lại do một đống cỏ dại thưa thớt xây dựng mà thành. Chỉnh thể nhìn qua đã sớm lung lay sắp đổ, hoàn hảo là xây dựng ở khu vực góc nhất. Nếu không, chỉ cần một cỗ cuồng phong là có thể dễ dàng nhổ tận gốc. Đi, qua đó nhìn xem, nhéo mắt lại. Tiết Vân mang theo hai vấn đề nhi đồng liền hướng nhà gỗ rách nát trực tiếp đi đến. Đột nhiên, tiếng bước chân hỗn độn từ bốn phương tám hướng hẻm nhỏ chợt vang lên. Một đám đại hán vạm vỡ nhảy vọt qua bức tường gỗ lộn xộn, giống như châu chấu quá cảnh, giành trước một bước vây quanh nhà gỗ đổ nát không chịu nổi. Con mẹ nó, kỳ hạn nửa tháng đã đến. Một cái thân khoác áo da đại hán đi tới đơn bạc trước cửa gỗ, xoa lên thắt lưng chi, vẻ mặt cười dâm đãng nói, nợ tiền của chúng ta, cả vốn lẫn lãi tổng cộng 17 vạn đại hạ tệ. Là thời điểm nên tính toán món nợ này. Nhẹ nhíu mày, cách thật xa, Tiết Vân liền thấy rõ sắc mặt đám người này, chính là một đám địa đầu xa giống như vết sẹo lúc trước. Ở trong khu ổ chuột dựa vào cho vay mà sống. Đừng tới đây, bên trong nhà gỗ, một thanh âm nhu nhược thản nhiên truyền ra, trong giọng nói tràn ngập thấp thỏm lo âu, cầu xin các ngươi, xin cho ta thêm một chút thời gian, ta cam đoan nhất định sẽ đem số tiền này gom đủ. Đối mặt với tiếng gào thét kiệt lực cầu xin tha thứ trong nhà gỗ, một đám địa đầu xà nhìn nhau giữ tợn cười, cầm đầu tráng hán nhếch môi, lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi, cho dù là lại cho ngươi 100 năm thời gian, cũng không có khả năng trả hết khoản nợ này. Đừng nói, các huynh đệ không cho ngươi đường sống, nhấc mày lên, cầm đầu tráng hán cười tà nói, dứt khoát, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, tự nhiên có người sẽ mang ngươi đi Phượng Đô, chỉ cần nơi đó công tác cái 3 năm 5 năm. Không chỉ có thể trả hết nợ nần, nói không chừng còn có thể dư thừa trên không ít, dù sao so với ở chỗ này mỗi ngày nhịn đói tới mạnh hơn. Đại hạ Phượng Đô, được gọi là thành không đêm, trong đó ngư long hỗn tạp, các loại nơi vui chơi giải trí cho người ta tiêu khiển lại càng tầng tầng lớp lớp. Phàm là cô gái bị bán đến đó, đến tột cùng sẽ làm công việc gì, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Không, tôi không muốn, Tả Hiểu Sở trong phòng dĩ nhiên ngôn từ không rõ, cuồng loạn quát khẽ, ta tuyệt không thể rời khỏi nơi này, nếu không nhất định sẽ bị người mang đi. Van cầu các ngươi, đừng ép ta nữa, xú bà nương, mời rượu không thích uống rượu phạt. Cách cánh cửa gỗ mỏng manh, một đám địa đầu xà đã mất đi kiên nhẫn, cầm đầu tráng hán thẹn quá hóa giận nói, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi đã cầm không ra tiền, vậy cũng chỉ có thể là thịt trả, khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, cũng đừng trách chúng ta đám huynh đệ này đối với ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, một đám địa đầu xà đã sớm vây quanh nhà gỗ, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười dâm đãng, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt phá cửa mà vào. Không, đừng tới đây. Trong nhà gỗ thanh âm tràn ngập sợ hãi, một trận lại một trận hào quang màu đỏ, đứt đoạn nối tiếp ở trong phòng rách nát chợt nổi lên. Cầu xin các ngươi, đừng tiếp tục tới gần nữa, ta cũng sắp hoàn toàn không áp chế được rồi, ta thật sự không muốn thương tổn các ngươi. Một cỗ quỷ dị sóng nhiệt, mãnh liệt từ trong nhà gỗ ầm ầm khuếch tán ra, hơi ngẩn ra, Tiết Vân cùng hai đứa trẻ phía sau không khỏi sững sờ tại chỗ. Sóng nhiệt nghênh diện mà tới, rõ ràng ẩn chứa sinh vật lực trường khí tức cực kỳ đáng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ, một đám địa đầu xà đều là những người bình thường. Tuy rằng đồng dạng cảm thấy thoáng kinh ngạc, nhưng Tả Hiểu Sở ở trong mắt bọn họ, nhiều nhất bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối nghèo túng mà thôi. Căn bản không đủ để sợ hãi, giống như loại hoạt động bức lương vi sướng này, bọn họ mỗi ngày cơ hồ đều làm. Làm sao có thể bị một trận yêu phong mạc danh kỳ diệu hù dọa? Các huynh đệ, cho con gái này một chút sắc mặt nhìn xem. Hổ thân chấn động, tráng hán dẫn đầu vung hai tay lên, rõ ràng hạ lệnh, lên cho ta, đem nàng cho trói ra mang đi. Bang bang, tráng hán dẫn đầu không chút do dự, giơ lên một cước đá bay cánh cửa gỗ yếu ớt. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngọn lửa đỏ cực nóng phóng lên cao, nuốt trọn căn nhà gỗ trước mắt. Ngay sau đó, bạo tạc kịch liệt ầm ầm mà lên, dư âm khủng bố đến cực điểm đem địa đầu xà bốn phía chấn bay thật xa. Lúc tứ tán ngã xuống đất, không ít người dĩ nhiên hóa thành một cỗ xác cháy đen kịt. Phanh, một đạo hồng quang quỷ dị thoáng qua, từ trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bay ra. Đại hán cầm đầu bất ngờ, cổ bị hắn dễ dàng bắt lại, hung hăng đặt trên mặt đất tràn đầy đá vụn ngói vụn. Quái, quái thai, sớm đã bị dọa vỡ mật. Đại hán căn bản không cách nào giãy giụa, thần tình hoảng sợ trừng to hai mắt, cả người run lẩy bẩy. Ta đã nói rồi, ta không muốn tổn thương các ngươi. Một hàng nước mắt như nham thạch xẹt qua hai má, Tả Hiểu Sở trước mắt vẻ mặt khủng hoảng đến cực điểm. Dáng người uyển chuyển hơn phân nửa lộ ra, trên da lại phủ kín lông vũ màu đỏ, hai tay lại giống như cánh chim ở giữa không trung triển khai. Hai chân của nàng sớm đã biến ảo thành một đôi móng vuốt sắc bén. Hung hăng giẫm lên thân thể đại hán, liếc mắt nhìn lại, giống như một con chim lửa cực lớn đang đi săn, làm cho người ta có một loại ảo giác hít thở không thông. Tại sao, cánh chim như ngọn lửa bốc lên, Tả Hiểu Sở khóc giống lên, tại sao, các ngươi nhất định phải ép ta? Chương 1313, cương phong khủng bố đến cực điểm tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Tả Hiểu Sở trước mắt đã sớm không còn hình người, giống như một đầu quái thai quỷ dị mất đi lý trí. Móng chân sắc bén thoải mái khống chế được chàng hán trên mặt đất. Cỗ khí tức này, hỏa nguyên tố thật mạnh. Lâu Đinh đột nhiên ngẩn ra, lão đầu chọc trợn mắt há hốc mồm nói. Con mẹ nó, đến tột cùng là quái thai từ đâu nhảy ra, xem ra không dễ đối phó lắm a. Bên kia, há miệng liền nhổ tàn thuốc. Ivanov giơ tay triệu hoán ra. Chư thiên cự thú, rắc một tiếng, nhanh chóng kéo chốt súng trên đầu vai. Đại y vạn trước mắt không có bất kỳ lời vô nghĩa nào. Trong nháy mắt ngăn ở trước người Tiết Vân, cách không trung tập trung Tả Hiểu Sở cách đó không xa. Ầm ầm, móng chân mạnh mẽ hung hăng dậm xuống. Tráng hán trên mặt đất ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Đầu lâu bị hung hăng vặn gãy tại chỗ. Thân thể tàn phế trong nháy mắt đã bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt. Ta chỉ là muốn an ổn mà sống sót. Tiếng thở dốc nặng nề liên tiếp vang lên. Đôi mắt Tả Hiểu Sở xanh thảm, khóe miệng nhếch lên phun ra một luồng hơi thở nóng rực. Vì cái gì, các ngươi những tên khốn kiếp này, không muốn cho ta một cơ hội? Thình thịch, ngọn lửa cực nóng đầy trời đột nhiên biến đổi nhanh chóng. Từ màu đỏ ban đầu chuyển hóa thành màu lam lửa chói mắt. Giết, giết sạch các ngươi, ta mới có thể đạt được tự do chân chính. Lâu Đinh, quay đầu lại, cách đó không xa Tả Hiểu Sở ngửa đầu phát ra một tiếng rít nhọn. Cả người bị vây trong trạng thái phấn khởi, ngay sau đó, ngọn lửa xanh thảm bay tán loạn bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau đã đốt cháy một lượng lớn lều trại đơn sơ bốn phía. Chính là một đại sáng sớm, trong khu ổ chuột đại bộ phận người đều ra ngoài lao động vẫn chưa trở về nhà. Căn bản là không ai ý thức được nhà của mình đã lâm vào trong một mảnh biển lửa. Tắm mình trong ngọn lửa màu lam quỷ dị. Tả Hiểu Sở hoàn toàn lâm vào điên cuồng, liếc mắt một cái liền chú ý tới ba người Tiết Vân. Sát khí bàng bạc xen lẫn sóng nhiệt nóng hổi, trong nháy mắt liền hướng bọn họ đánh úp lại. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, quái thai tên, S, Vu Y thiếu nữ, sửa, bảo tẩu trạng thái, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, chung kết cấp LV, 12, bảo tẩu sau trạng thái. Disable, adjective, khuyết tật, trang bị quái thai, niết bàn vũ dực, năng lực cơ bản, thức tỉnh cường đại cận chiến cùng hỏa nguyên tố khống chế năng lực. Tinh thần lực tiên phú phương diện cũng có biểu hiện không tầm thường. Năng lực đặc thù, hỗn độn ký ức khóa, Vu Y thiếu nữ tinh thần lực có thể khóa chặt đơn nhất sinh mệnh thể trí nhớ trung khu. Chọn lọc gia tăng hoặc xóa bỏ trí nhớ nội dung, đối với tinh thần lực mạnh hơn bản thân mục tiêu không có hiệu quả. Ngược lại sẽ bị cắn trả. Năng lực đặc thù, từ trường bão táp, đem tinh thần lực hóa thành sinh vật lực trường bão táp. Trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, có được lực phá hoại rất mạnh. Năng lực đặc thù, lực trường hộ thuẫn, lợi dụng cường đại tinh thần lực cụ thể hóa trong suốt lực trường hộ thuẫn. Có thể chống đỡ 25% uy lực công kích. Năng lực đặc thù, tinh thần lực vô y có thể đem tinh thần lực cụ thể hóa thành các loại y dụng thiết bị. Ngoại trừ máy móc, dùng để trị liệu người khác bệnh đau. Năng lực đặc thù, niết bàn chi hỏa, bảo tẩu sau Vu Y thiếu nữ sẽ thức tỉnh ra niết bàn chi hỏa năng lực. Thao tác hỏa nguyên tố uy lực gia tăng 300%. Tự thân thân thể ở trong hỏa diễm có thể làm được vô hạn tái sinh. Quái thai giới thiệu, nhân tạo quái thai thí nghiệm kết quả, có được tự mình ý thức sinh mệnh tổng hợp, bởi vì trong cơ thể dung hợp cái khác quái thai ý thức mảnh vỡ. Có được cường đại tinh thần lực đồng thời cũng thường xuyên sẽ không bị khống chế mà bảo tẩu. Vu Y thiếu nữ bảo tẩu sau, sẽ thức tỉnh cường đại hỏa nguyên tố cùng với niết bàn lực. Phải hết sức cẩn thận ứng đối, địch ta so sánh phân tích, vị phương phiền muộn là khinh cuồng, ăn uống vệ sinh đều ở trên giường. Tự tin một chút, tuy rằng trùy không chết nha, nhưng người có thể lựa chọn ôm chặt nàng. Sửng sốt, Tiết Vân không khỏi có chút kinh ngạc, ai cũng không thể ngờ tới. Trước mắt bị vây bảo tẩu trạng thái Tả Hiểu Sở, hắn giai vị dĩ nhiên đã trong nháy mắt đột phá đến đỉnh cấp chung kết cấp LV. 12 tiêu chuẩn, mặc dù so sánh với sự tồn tại của siêu vị cấp, thực lực giữa hai người vẫn chênh lệch một mảng lớn, nhưng mấu chốt là người này chính là danh phù kỳ thực nhân tạo quái thai. Hơn nữa, còn là cái loại kia có được tự mình ý thức quỷ dị tồn tại. Phối hợp với niết bàn chi lực, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Tiết lão bản, nàng hướng chúng ta tới. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, khống chế kiếm khí màu xanh phiêu nhiên bay về phía sau. Vương Đức phát chỉ thành kiếm, ở phía sau thanh liên kiếm tiên phụ trợ toàn thân kiếm khí vờn quanh. Mơ hồ một bộ tiên phong đạo cốt, đây chính là nhân tình của ngươi. Đại gia ta thật sự là không dám hạ tử thủ, đến tột cùng nên dùng bao nhiêu phân lực, ngài mau cho cái tiêu chuẩn a. Căn bản cũng lười để ý tới sự tàn gẫu của lão đầu chọc. Đối mặt với sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, có vẻ thấy biến không sợ hãi, chơi lửa sao? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân trầm giọng nói, ta chính là chuyên nghiệp, thuộc về siêu vị cấp, khí tức mãnh liệt xé mở hư không. Hồng Liên dáng người uyển chuyển tung người một bước nhảy lên không trung, mái tóc đen tung bay đầy trời, Trảm Hồn Liêm đao trong tay nháy mắt hừng hực thiêu đốt, phiêu giật ở giữa không trung kéo ra một đạo quỹ tích đen kịt. Phanh, hoa lửa rực rỡ lăng không nổ tung, ngọn lửa đen kịt cùng xanh thảm rồng bay phượng múa, bắn ra bốn phương tám hướng chợt bắn tung tóe, lưỡi liềm và móng vuốt hung hăng va chạm vào nhau. Hai người dáng người mảnh mai không nhượng bộ lẫn nhau, thế cho nên hơi thở của sinh lực trường tựa như pháo hoa lăng không tận tình nở rộ. Keng, nương theo một tiếng ngâm nga du dương, Hồng Liên lạnh lùng rút đao, nghiệp hỏa vô gian thiêu đốt hết sức tại chỗ, nhất cử liền đem móng chân sắc bén của Tả Hiểu Sở trong nháy mắt chém xuống. Hưu một tiếng, lực đạo thật lớn xen lẫn nhiệt lưu ầm ầm tới, trực tiếp đem quái thai nhân tạo giữa không trung chấn lui thật xa. Lảo đảo không ngừng lăn lộn rơi xuống, cuối cùng ngã xuống trong đống đổ nát lều bạt phía sau. Ca, khiêng quái thai pháo, Ivanov tiến lên, nhếch miệng đề nghị nói, cần ta tới bổ một pháo sao? Tuyệt đối làm được thuốc đến bệnh trừ thả một thi hai mạng. Về sau cam đoan nàng sẽ không lại đến cho ngươi thêm phiền toái. Không khỏi rũ mí mắt, trên trán đầy hắc tuyến, Tiết Vân khóe miệng co rút, nhìn về phía bên cạnh đại cẩu hùng, bất đắc dĩ hỏi, đợi lát nữa, ngươi cho rằng ta tới nơi này là muốn làm gì? Ếch, ta biết ngươi ở Long Đô có cái có tiền có thế bạn gái. Ivanov liếc mắt cười, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải đặc biệt tới đoạn nghiệt duyên này, thuận tiện giết người diệt khẩu sao? Con mẹ nó, hai tên lừa đảo này đang suy nghĩ cái gì đây? Đến tột cùng đem lão tử trở thành người nào? Ầm ầm, sương khói lượn lờ, tùy thời bắn loạn xạ, đang lúc Tiết Vân muốn nổi đóa tự chứng minh trong sạch, tư thế gầy gò trong phế tích lại vừa vặn từ từ đứng lên. Giết, giết tất cả mọi người, ta có thể tự do. Gương mặt thanh tú trầm thấp, Tả Hiểu Sở trong phế tích cúi thấp đầu, thân thể tàn tạ không ngừng chớp động trong ngọn lửa xanh thẳm, nương theo một ngọn lửa càng thêm u lam thâm thúy kéo dài xuống phía dưới. Nguyên bản ở dưới chân cụt chi chỗ, một tấc tấc cốt nhục bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Xú tiểu tử, chính là thứ này. Cùng một lúc, trong đầu hệ thống hưng phấn hét lớn. Trong truyền thuyết, nắm giữ trọng tố thân thể lực niết bàn chi hỏa. Chương 1314, lông vũ màu đỏ giống như ngọn lửa bay tứ tung. Hỏa nguyên tố bạo liệt tại chỗ hết sức thăng hoa. Sóng nhiệt cuồn cuộn nghênh diện mà tới liên tục kéo lên, giống như thủy triều mãnh liệt lao nhanh, trong lúc vô hình làm cho người ta cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Tiết lão bản, nhân tình của ngươi có chút cổ quái a. Lâu Đinh lơ lửng giữa không trung, Vương Đức phát nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi nói, rõ ràng tản mát ra khí tức bất quá mới chung kết cấp LV 12 tiêu chuẩn mà thôi, nhưng một tay này thao túng hỏa nguyên tố tuyệt kỹ, chỉ sợ đã vượt qua tuyệt đại đa số siêu vị cấp tồn tại đi. Mặc dù ở cấp bậc không đủ để chống lại siêu cấp, nhưng Tả Hiểu Sở bảo tàu trước mắt lại có thể dựa vào niết bàn chi lực ẩn chứa trong hỏa vũ chống lại ba người trong thời gian ngắn. Loại lực lượng quỷ dị này quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Với khẩu pháo quái dị trên vai, Ivanov trên trán bạo khởi gân xanh, cố nén quanh thân không hiểu thiêu đốt cảm giác, cắn răng quát to, nhà đầu này không khỏi cũng quá hổ rồi, còn tiếp tục như vậy, khu ổ chuột sớm muộn sẽ bị nàng một phen hỏa cho thiêu sạch. Trầm ngâm một lát, da đỏ bừng đại y vạn quay đầu cắn răng nói, nàng, đến tột cùng là lai lịch gì? Hai tay đút ở trong túi quần, đối mặt Cương Phong cực nóng nghênh diện mà tới, Tiết Vân biểu hiện ngược lại không có khó chịu như vậy. Vai khiêng Trảm Hồn Liêm đao, Hồng Liên mặt không chút thay đổi chặn trước người hắn, một đạo bình chướng hắc diễm như ẩn như hiện đã sớm bị Lăng Không Yên lặng dựng lên. Trong lúc vô hình, đúng là thay Tiết Vân ngăn cản được đại bộ phận thế công thiêu đốt. Cô ấy là ai? Không quan trọng, giơ tay lên, vung mạnh lên, Hồng Liên trước người khom người, trong nháy mắt bày ra tư thế xung phong vận sức chờ phát động. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là ngăn cản nàng tiếp tục bảo tàu, tóm lại nhớ kỹ cho ta một chút. Hai mắt nheo lại trầm ngâm một lát, lâu đinh, Tiết Vân cường điệu nói, chỉ cần khống chế được hành động của nàng là tốt rồi, không được làm bị thương tính mạng của nàng. Lấy chiến lực của Vương Đức Phát và Ivanov mà nói, một khi dốc hết toàn lực, không nói là một kích tất giết, tả hiểu sở trọng thương hôm nay hẳn là không thành vấn đề. Bí mật trên người nha đầu này quá nhiều, không chỉ có đối với Tiết Vân và hệ thống chó có tác dụng lớn, hơn nữa bản thân cũng là người đáng thương, ít nhất tội không đáng chết. Xì, phiền toái, giơ tay lên, Thanh Liên kiếm tiên sau lưng lão chọc hồn nhiên khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo kiếm ảnh màu xanh hư vô mờ mịt. Đại Cẩu Hùng, làm việc, Vương Đức Phát chợt quát. Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hai mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu cách đó không xa. Ivanov hô hấp vững vàng vô cùng, đầu vai pháo dĩ nhiên nở rộ ra từng trận u mang. Theo một tiếng nổ vang nặng nề, ba người cơ hồ tại cùng một thời gian tức thì mà động. Màu xanh kiếm khí cùng lực trường năng lượng đạn pháo chạy song song. Một trái một phải hướng tả hiểu sở bao trùm mà đi. Cơ hồ phong tỏa tất cả lộ tuyến đối phương có thể chạy trốn. Keng một tiếng, nghiệp hỏa vô gian đen kịt hóa thành một con hỏa xà cực nóng. Hồng Liên kéo Trảm Hồn Liêm đao, giống như quỷ mị khi thân chính diện xung phong tiến lên. Căn bản là không có ý định mở ra. Vũ trang tuyệt đối, Tiết Vân tung người theo sát ở hắc ám loli phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn chỗ bộc phát ra tốc độ, một chút cũng không thua gì chính mình vũ trang quái thai. Vụt một tiếng, lưỡi đao sắc bén mạnh mẽ vắt ngang hư không, kéo theo cánh đuôi đen nhánh cực nóng. Thế công của Hồng Liên hung mãnh vô cùng, lửa địa ngục xen lẫn khí tức, lục đạo chi lực, địa ngục đạo, tại chỗ chân tán tả hiểu sở phát ra ngọn lửa xanh thảm. Đa trọng vũ trang, thừa dịp khe hở này, Tiết Vân ầm ầm thoáng hiện tới, hai tay đang tụ lực. Trong nháy mắt bịt kín một tầng mảnh vỡ thiết giáp màu tím. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, bang bang, quyền phong sắc bén cắt nát hết thảy trước mắt. Hỏa vũ cực kỳ thiêu đốt lâm không bắn ra, phảng phất lá phong rơi hết đầy trời. Còn chưa kịp rơi xuống phàm trần, liền hóa thành từng đám cho tàn tĩnh mịch. Một quyền trước mặt, huyết hoa bắn ra, giai vị quái thai vũ trang cùng thực lực dưới cờ có được lực áp chế tuyệt đối. Đủ để cho Tiết Vân khi đối mặt với tả hiểu sở bạo tẩu giống như thế như trẻ tre. Một đôi cánh màu lam tại chỗ bị hung hăng đánh nát. Xương cốt vỡ vụn cùng với máu giống như nham thạch rơi vãi trên không. Trong nháy mắt trở nên máu thịt mơ hồ một mảnh. Các ngươi, khinh người quá đáng, ngẩng đầu gào thét điên cuồng. Tả hiểu sở căn bản không để ý đến thương thế trên người. Toàn thân ngọn lửa xanh thảm thiêu đốt càng sâu, gần như giống hệt vừa rồi. Vô số lông vũ hội tụ ở trên cánh tay cụt, tả hiểu sở vừa rồi bị thương nặng tàn thân, dĩ nhiên lại bắt đầu một vòng mới nhanh chóng tự lành cùng sống lại. Ta đi, bay lơ lửng trên không trung, Vương Đức Phát thấy thế lập tức ồn ào nói, nhà đầu này thân thể có thể vô hạn sống lại, bình thường vật lý công kích đối với nó không có hiệu quả. Phải nhằm vào ý thức chung khu hạ thủ, nếu không căn bản liền không dùng được. Chặt nhíu mày, Tiết Vân dưới chân nhẹ điểm mặt đất. Nhanh chóng cùng Hồng Liên phía sau đan sen mà qua, một trước một sau thành công hoàn thành đổi vị trí. Hắn làm sao không biết công kích vật lý đối với nó không có hiệu quả. Trong cơ thể có được hiếm thấy, niết bàn chi lực, tả hiểu sở coi như là bị truy thành thịt bùn. Phòng trừng cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Có thể một khi sử dụng tinh thần lực thế công nhằm vào ý thức chung khu tác chiến. Cô vốn đã tinh thần rối loạn, rất có thể sẽ chết nhà ma như vậy. Hai người các ngươi, tiếp tục phong tỏa đường chạy trốn của nàng, thao túng Hồng Liên xông lên phía trước, cùng thiếu nữ bạo tẩu Lăng không rằng co, Tiết Vân chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, ta thử xem, hạ nhiệt độ cho nàng trước rồi nói sau. Đinh, trong hư không vừa rồi còn cực nóng không chịu nổi, đột nhiên hạ xuống hàn sương thấu xương. Trong phút chốc, bông tuyết đầy trời phiêu nhiên rơi xuống, băng tinh trong suốt nhanh chóng phủ lên mặt đất hỗn độn, cùng với tường xung quanh lều. Nhân gian đạo, trong con người hiện lên một tia ngân mang, ngưng tuyết dáng người cao gầy đột nhiên bước lên phía trước. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tiết Vân, mùa đông giá rét, băng sương lôi long, cách không chỉ vào mi tâm Tả Hiểu Sở cách đó không xa. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, thân ảnh cao lớn lập tức bị gió tuyết mãnh liệt phía sau bao phủ. Giây tiếp theo, có thể nói gió tuyết kinh khủng lao nhanh tới, trong hàn khí thấu xương xen lẫn sét đánh màu tím, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng bao trùm hơn phân nửa phố lớn ngõ nhỏ khu ổ chuột. Trường long màu bạc trong suốt thét dài không dứt, một đầu liền xuyên qua hết thảy trước mắt. Trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống cực nhanh, con hẻm nhỏ trước mắt hoàn toàn bị bao phủ trong một tầng sương mù dày đặc thấu xương. Tầm nhìn thấp, đã đến trình độ khủng bố đưa tay không thấy được năm ngón. Khá lắm, một vệt lửa lẻ tẻ trôi qua tức thì, đặt mình trong sương trắng. Ivanov đã sớm mất đi cảm giác phương hướng, rơi vào đường cùng, nhanh chóng đốt cho mình một điếu thuốc, ngẩng đầu hô to, mấy anh em đều ở đâu, nhà đầu kia bị giải quyết sao? Đã giải quyết rồi, sương mù đầy trời rốt cục từ từ tản đi. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, ở hai đầu quái thai, siêu vị cấp, vây quanh cất bước đi về phía cuối hẻm nhỏ. Ở đó, một thân ảnh mảnh mai đang cuộn tròn trong góc đầy băng sương run lẩy bẩy. Tả Hiểu Sở trước mắt càng không ngừng run rẩy, mỗi một chỗ da thịt trên người thậm chí là bao gồm cả lông mi, cũng đã che kín một tầng băng tinh mỏng manh, những cái kia vừa rồi còn hừng hực thiêu đốt quỷ dị lông vũ. Giờ phút này cũng tất cả đều giống như lá khô, chỉnh tề buông xuống, không còn vừa rồi bạo liệt chi ý. Mắt nhìn thiếu nữ bất lực ngồi xổm trên mặt đất, Tiết Vân lắc đầu, không khỏi thở dài nói, nhà đầu đáng thương này, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.